Tô Ngọc Châu chống tay lên vùng ngực anh lắc đầu. Không được, ba đang ở nhà. Anh về phòng đi, cả ba phát hiện đó. Đừng lo, sáng nay ba có cuộc họp ở Trịnh Châu. E là bây giờ ba đã sớm đi rồi. La Thành nói xong, liền cúi người hôn xuống môi cô. Nhưng bàn tay Tô Ngọc Châu rất nhanh đã chắn trước môi anh. Anh, đừng hư nữa. Mau dậy ăn sáng rồi đi làm. Nhưng anh muốn ăn em trước. La Thành khổ sở nhìn cô. Không nghe thấy cô nói gì, anh dè dặt hỏi lại. Được không em? Nhìn vào đôi mắt đang rực lửa đầy khát khao của anh, Tô Ngọc Châu không nỡ lòng từ chối anh, cô khẽ gật đầu. Đừng để trễ giờ làm. Nhận được sự cho phép của cô, La Thành như hóa thành một con sói đói lâu ngày, gặm sạch con mồi ngon, không từ một khúc xương nào. Một giờ đồng hồ trôi qua, Tô Ngọc Châu mệt lả gục vào người La Thành. Cô không ngờ một người bên ngoài lúc nào cũng nho nhã lịch sự như anh, nhưng khi lên giường lại điên cuồng hoang dã đến vậy. Cô chỉ tay lên mũi La Thành chu môi mắng yêu. Sói đội lốt người. La Thành ngậm lấy bờ môi cô cười gian tà. Không phải em cũng rất thích con sói này sao? Lưu manh, cô đỏ mặt trốn vào người anh. La Thành ôm cô vào lòng bật cười ha ha. Trong lúc hai người còn quấn chặt lấy nhau thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ngọc Châu à? Là tiếng của Tô Viễn Sơn. Tô Ngọc Châu hoảng hốt ngồi bật dậy. Ba ở bên ngoài, anh mau mặc quần áo vào đi. Tô Ngọc Châu vội nhặt quần áo của mình lên luống cuống mặc vào, mắt liên tục hướng ra cửa. Dạ, con ra ngay. Nhìn thấy La Thành đã nhanh chóng thoát thân ra ban công trở về phòng, cô hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi bước ra cửa. Cô nhìn Tô Viễn Sơn nhoẻn miệng cười. Ba. Ánh mắt phức tạp, ông nhìn vào chiếc giường ngủ còn lộn xộn của cô rồi lại nhìn cô. Còn đang ngủ sao? Tô Ngọc Châu lúng túng đưa tay vuốt mái tóc đang sơ rối của mình. Dạ, tối qua con thức khuya nên sáng nay dậy hơi trễ. Ba tìm con có việc gì không ạ? Tô Viễn Sơn nghe cô nói trong lòng thầm thở dài. Con gái ông từ lúc biết yêu đã trở nên nói dối tài tình như thế này rồi sao? Ông nhìn cô mặt không lộ rõ cảm xúc. Ba tìm La Thành mà không thấy nó đâu. Gọi điện thì không bắt máy. Chút nữa con có gặp nó thì nói nó xuống thư phòng tìm ba. Vừa lúc này cánh cửa phòng La Thành được mở ra. Anh ăn mặc quần áo chỉnh tề. Đầu tóc cũng được chải chuốt gọn gàng. Hơi thở anh còn tỏa ra mùi hương bạc hà thơm mát. Tô Ngọc Châu cũng phải ngỡ ngàng trước tốc độ ứng chiến cực nhanh này của anh. La Thành đi đến trước mặt Tô Viễn Sơn, bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Ủa ba, không phải sáng nay ba có cuộc họp ở chi nhánh bên Trịnh Châu sao? Nay ba mệt quá, ba đã rời sang chiều rồi. Nay con thay ba đi đến đó đi. Tô Viễn Sơn nhìn anh nói. La Thành lễ phép gật đầu. Dạ vâng. Ăn sáng xong con sẽ đi ngay. Nói xong anh quay sang Tô Ngọc Châu. Em cũng nhanh thay đồ xuống ăn sáng rồi đi làm. Vâng, cô gật đầu. Lúc này La Thành theo sau Tô Viễn Sơn xuống lầu trước. Đi được mấy bước anh quay lại đá mắt cong môi trêu Tô Ngọc Châu. Trông anh vô cùng quyến rũ. Buổi sáng khi Tô Ngọc Châu vừa bước vào công ty thì đã cảm thấy hôm nay mọi người nhìn mình với vẻ rất lạ. Nhưng cô không biết là lạ ở chỗ nào. Bình thường cô cũng không có thói quen suy đoán lung tung. Cứ mặc kệ là chuyện gì, cô vẫn vui vẻ lên phòng làm việc của mình, rồi chậm rãi bật máy tính lên. Trong thời gian chờ đợi máy khởi động, cô mở điện thoại ra xem tin tức ngày hôm nay. Nhìn vào bản tin hot ngay trên trang đầu tiên, đầu óc cô như sắp nổ tung. Cái gì mà? Thành phố Lệ Châu sắp đón chờ đám cưới thế kỷ của thiếu gia Kiều Hưng cùng Tô Ngọc Châu tiểu thư. Cái gì mà? Đêm hẹn hò lãng mạn. Tô Ngọc Châu cảm thấy vô cùng đau đầu. Khắp các mặt báo hôm nay đều viết về cô và Kiều Hưng. Lại còn đăng kèm hình ảnh cô đang mỉm cười e thẹn, sang tay đón nhận bó hoa hồng từ tay Kiều Hưng. Góc chụp rất đẹp, xem ra người chụp đã bỏ ra không ít công sức. Nhìn vào những bức ảnh này, chắc ai nấy đều nghĩ hai người họ đang trong giai đoạn hẹn hò yêu đương thắm thiết lắm. Ôi! Tô Ngọc Châu ôm đầu rầu rĩ. Thảo nào sáng nay ai gặp cô cũng nhìn nhìn cười cười thế này. Chợt cô nhớ tới một người chắc cũng đã nhìn thấy những tin tức này rồi. Cô run run cầm điện thoại lên gọi cho anh. Bên kia, La Thành cũng rất nhanh chóng bắt máy. Sao vậy? Nhớ anh rồi à? Nghe thấy giọng nói vui vẻ của anh, Tô Ngọc Châu cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Cô buồn buồn hỏi, anh đang ở đâu? Anh đang ở nhà, giờ anh chuẩn bị đi Trịnh Châu, giờ này gọi anh có chuyện gì sao? Tô Ngọc Châu xoa xoa huyệt thái dương của mình rồi chậm rãi hỏi anh. Anh đọc tin tức sáng nay chưa? Rồi. Nghe anh trả lời nhẹ tênh, Tô Ngọc Châu hờn dỗi. Vậy mà anh còn vui vẻ như không có gì. Em đang nghĩ anh có thật sự yêu em không đấy? Đầu óc em đang nghĩ linh tinh gì đó? Chẳng lẽ anh mắng em, giận em mới là yêu sao? La Thành hơi cao giọng. Vậy giờ em phải làm thế nào đây? Khắp các mặt báo đều đăng tin về em rồi. Nghe giọng ỉu xìu của cô, La Thành cười cười. Bé ngốc, anh đã xử lý rồi. 30 phút nữa, toàn bộ bài đăng về em sẽ được rút xuống hết. Anh nói thật sao? Tô Ngọc Châu vô cùng kích động. Ừ, đừng lo lắng nữa. Giờ anh đi nhé. Dạ, anh đi đường cẩn thận nha. Anh biết rồi, tạm biệt em. Tạm biệt anh. Nói xong cô còn hôn cái chốc lên màn hình điện thoại, rồi mới nhấn phím tắt. Nghe thấy âm thanh tút tút đầu bên kia, khóe miệng La Thành liền cong lên. Anh cũng mong cô lúc nào cũng đáng yêu như thế này. Đầu sóng ngọn gió cứ để anh lo. Ở tập đoàn Kiều Thị, Kiều Hưng nhìn những bản tin hot sáng nay đã hoàn toàn biến mất trên các trang báo mạng, gương mặt anh ta trở nên vô cùng khó coi. Kiều Hưng dùng cách này nghĩ rằng có thể đả kích được La Thành, nhưng anh ta không ngờ La Thành lại có bản lĩnh lớn như thế. Bài báo đăng lên chưa được bao lâu đã bị gỡ sạch. Thật sự anh đã quá xem thường La Thành rồi. Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, nhận được sự cho phép của Kiều Hưng, Lưu Diệp Diệp mở cửa bước vào. Gương mặt kém sắc, cô ta nhìn Kiều Hưng như muốn van nài. Anh Kiều, em có thể nói chuyện với anh một lúc được không? Muốn nói gì thì nói nhanh đi, 20 phút nữa tôi bận họp rồi. Nhìn thấy sự lạnh nhạt trên gương mặt Kiều Hưng, cô ta rụt rè. Có phải quyết định cắt hợp đồng người mẫu độc quyền của em với Kiều Thị là do anh đưa xuống không? Phải. Kiều Hưng gật đầu không hề trốn tránh, khiến cho trái tim Lưu Diệp Diệp vô cùng đau đớn. Những giọt nước mắt ngắn dài lã chã rơi xuống. Cô ta nghẹn ngào nhìn Kiều Hưng. Tại sao anh lại làm như vậy chứ? Chẳng lẽ em ở bên cạnh anh suốt 3 năm qua mà anh không có chút tình cảm nào sót lại cho em sao? Kiều Hưng lạnh lùng đứng dậy, rút ra một tấm séc ném qua cho cô ta. 30 tỷ này và một căn nhà ở Đức, xem như là tôi bù đắp cho em. Sau này xem như chúng ta chưa từng quen biết nhau. Lưu Diệp Diệp kích động bước đến ôm chặt Kiều Hưng nức nở. Anh Kiều, anh biết bấy lâu nay em ở bên cạnh anh không phải vì những thứ này mà. Em thật sự rất yêu anh. Anh hãy để em lại ở bên anh có được không? Em hứa sẽ không cản trở việc anh kết hôn với Tô Ngọc Châu đâu. Kiều Hưng hung bạo nâng mặt cô ta lên cười nhạo. Cô nói là không cản trở tôi kết hôn với cô ấy. Vậy cô nói cho tôi biết, tai nạn tháng trước của cô ấy là do ai làm ra? Lưu Diệp Diệp run rẩy nhìn anh ta không dám trả lời. Kiều Hưng cũng không còn kiên nhẫn chờ đợi. Bàn tay bóp mạnh vào chiếc cằm của cô ta. Mau nói, tại sao cô lại làm như vậy hả? Chiếc cằm của Lưu Diệp Diệp sắp bị Kiều Hưng bóp nát. Cô ta đau đớn hất mạnh tay anh ta ra, vừa khóc vừa cười như một người điên. Tại sao à? Tại vì cô ta trở về nên anh mới bỏ rơi em như thế này. Em ghét cô ta, em hận cô ta. Em muốn cô ta phải chết. Chết 100 lần, 1000 lần, chết xuống 18 tầng địa ngục. Bốp. Một cái tát tai như trời sáng rơi trên gương mặt Lưu Diệp Diệp, khiến cho một bên má cô ta lập tức sưng đỏ. Kiều Hưng vô cùng tức giận. Còn đàn bà độc ác, tôi có mắt không chồng nên mới để cho cô ở cạnh tôi lâu như vậy. Từ hôm nay cút xéo đi cho tôi. Phát tiết xong, anh ta đùng đùng bỏ đi ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng sầm một tiếng đinh tai, khóe miệng Lưu Diệp Diệp nhếch lên. Trong đôi mắt cô ta lúc này vừa chứa vẻ bi ai, lại vừa bao trùm sự thù hận. Ở vùng thiên tai, sau khi về từ hang động, Trần Bách Chiêu càng lúc càng quấn chặt Đường Thúy Nhiên. Mỗi ngày anh đều bắt cô phải đến dùng bữa cùng anh. Lúc đầu cô có chút miễn cưỡng, nhưng 10 ngày trôi qua nó lại trở thành một thói quen của hai người. Chiều tối hôm nay cũng như thường lệ, sau khi giao ca, Đường Thúy Nhiên trở về tắm rửa, rồi nhanh chóng đến chỗ Trần Bách Chiêu dùng cơm tối. Các cận vệ bên cạnh Trần Bách Chiêu cũng sớm đã xem cô như một nữ chủ nhân ở nơi đây. Nhưng hôm nay khi vừa nhìn thấy cô bước vào, bọn họ đều trở nên lung túng. Trong lúc họ không biết nên xử lý như thế nào, thì Lâm Phi từ trong đi ra mỉm cười với Đường Thúy Nhiên. Hôm nay bác sĩ Trình ưu ái cho Đường tiểu thư được nghỉ ngơi sớm nhỉ? Có sao? Đường Thúy Nhiên cười cười ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Mới biết mình đến sớm thật, nhưng chỉ sớm hơn bình thường có 15 phút. Cô ngẩng mặt, nhìn lên lầu hỏi Lâm Phi. Bách Chiêu ở thư phòng sao? Vâng, anh ta gật đầu. Vậy để tôi lên đó tìm anh ấy. Nhìn thấy Đường Thúy Nhiên bước đi theo hướng thang lầu, Lâm Phi hoảng hốt chạy đến ngăn trước mặt cô. Đường tiểu thư, ngài thị trưởng còn đang tiếp khách, để tôi đưa cô lên phòng khách chờ ngài ấy, chắc cũng sắp xong rồi. Đường Thúy Nhiên thắc mắc nhìn anh ta. Tiếp khách, sao trễ vậy? À, do có việc gấp cho nên cô ấy tìm thị trưởng hơi muộn. Anh ta ngập ngừng nói. Cô ấy là con gái sao? Lúc này Đường Thúy Nhiên mới để ý đến một đôi giày nữ được đặt trước cửa. Cô lại nhìn thấy rõ vẻ lung túng trên gương mặt của Lâm Phi. Đột nhiên trái tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực. Một cảm giác bất an vô cùng khó chịu. Thảo nào từ lúc cô bước chân vào đây đã có cảm giác mọi người hôm nay đều rất lạ. Cô cố gắng giữ bình tĩnh mỉm cười với Lâm Phi. Được rồi, tôi lên phòng khách chờ anh ấy. Lâm Phi trước nay luôn làm việc rất cẩn thận. Sợ cô đi lại lung tung, anh ta đích thân đưa cô lên tận phòng, rồi ở lại trò chuyện với cô. Nhưng Đường Thúy Nhiên lúc này như ngồi trên đống lửa, đâu còn tâm trạng để nói chuyện phiếm cùng anh ta. Cô rất muốn biết, rốt cuộc cô gái trên thư phòng Trần Bách Chiêu là ai? Tại sao cô có cảm giác như mình đang bị giam lỏng thế này? Ngẫm nghĩ một lúc cô nhìn Lâm Phi. Tôi thấy hơi khát, anh có thể lấy giúp tôi ly nước được không? Anh ta do dự gật đầu. Được. Đường tiểu thư chờ một chút. Đợi anh ta đi khỏi, cô lập tức đứng dậy chạy đến thư phòng của Trần Bách Chiêu. Vừa đến cửa phòng, cô đã nghe rõ giọng nói của đôi nam nữ từ bên trong truyền đến. Cô mau mặc quần áo vào rồi về đi. Sao anh lại nôn nóng như vậy chứ? Chẳng lẽ anh sợ cô bác sĩ của anh chạy đến đây bắt gian tận giường sao? Đó chính là giọng nói của Trần Bách Chiêu. Đầu óc Đường Thúy Nhiên như sắp nổ tung. Hai tay cô bịt chặt tai mình, cô cảm thấy trái tim mình như đang vỡ vụn, nước mắt lã chã rơi xuống như từng giọt trân châu. Cô kích động đẩy mạnh cánh cửa bước vào. Lúc này trên người Lương Tịnh Kỳ chỉ mặc vỏn vẹn một bộ nội y màu hồng nhạt, khoe trọn làn da trắng ngần như tuyết, cùng đường cong quyến rũ đang quấn chặt trên người Trần Bách Chiêu. Nhìn thấy cô, Trần Bách Chiêu vô cùng hốt hoảng, anh đẩy Lương Tịnh Kỳ ra khỏi người mình. Rồi đứng bật dậy run rẩy gọi tên cô. Thúy Nhiên. Lương Tịnh Kỳ thấy Trần Thúy Nhiên như người mất hồn đứng trước cửa phòng. Cô ta càng thêm đắc ý. Cô ta ôm chặt Trần Bách Chiêu từ phía sau. Giọng nói ỏng ẻo. Bách Chiêu, cô ta quấy rầy chuyện tốt của chúng ta. Anh mau đuổi cô ta đi đi. Trần Bách Chiêu tức giận nổi cả gân xanh trên mặt. Anh hất mạnh Lương Tịnh Kỳ ra. Vẻ mặt hung tợn nhìn cô ta. Cút. Phát tiết xong, Trần Bách Chiêu run rẩy chạy đến trước mặt Đường Thúy Nhiên, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay cô, nhưng cô đã nhanh chóng lùi lại. Bật lắm, đừng chạm vào tôi. Giọng nói lạnh lùng của cô khiến trái tim anh như thắt lại, một lần nữa anh đưa tay tiến lại gần cô. Nghe anh giải thích đi, mọi việc không giống như em nghĩ đâu. Bốp, một cái tát rơi xuống mặt Trần Bách Chiêu, nước mắt không ngừng chảy xuống gương mặt nhợt nhạt của cô. Trần Bách Chiêu, tôi đã lầm tin anh. Từ hôm nay chúng ta chia tay đi. Tôi sẽ quay về Lệ Châu. Sau này không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Chúng ta chia tay đi. Chúng ta chia tay đi. Câu nói này như ngàn vạn mũi tên bắn xuyên qua trái tim Trần Bách Chiêu, khiến anh đau đến mức gần như ngừng thở. Bây giờ anh mới biết ở trong lòng anh, cô quan trọng như thế nào. Tuyệt đối anh không thể để mất cô. Thúy Nhiên, em bình tĩnh nghe anh giải thích đi. Trần Bách Chiêu thảm hại như chú mèo con bị bỏ rơi giữa đường. Anh cố níu cánh tay cô nhưng không thành công. Cô đã vụt chạy xuống lầu nhanh như một cơn gió. Lâm Phi vừa mang nước lên đã thấy Đường Thúy Nhiên nước mắt giàn giụa chạy ra từ thư phòng. Phía sau là Trần Bách Chiêu đang cố đuổi theo. Đôi chân anh ta bắt đầu run rẩy. Xong rồi, có chuyện xảy ra thật rồi. Thúy Nhiên, em đứng lại cho anh. Trần Bách Chiêu bất lực khàn giọng gọi tên cô. Nhưng đôi chân Đường Thúy Nhiên vẫn không hề dừng lại. Nhìn thấy cô sắp thoát ra cửa chính, Trần Bách Chiêu móc khẩu súng K54 trong người ra. Đoàng. Một âm thanh chói tai vang lên, khiến cho tất cả ai nấy đều trở nên khiếp sợ. Đôi chân Đường Thúy Nhiên lập tức khựng lại, trái tim cô như treo lơ lửng bên ngoài lồng ngực. Cô run rẩy xoay người nhìn lại phía sau. Một viên đạn cắm thẳng lên trần nhà, ánh mắt tuyệt vọng của Trần Bách Chiêu đang chăm chăm nhìn vào cô. Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Tại sao em không cho anh một cơ hội để giải thích? Đường Thúy Nhiên ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh, nước mắt không ngừng rơi xuống. Chuyện đã bày ra trước mắt, anh muốn giải thích thế nào nữa? Đừng dùng cách này để ép em, hãy để em đi đi, em chúc phúc cho hai người. Anh và cô ta không có gì hết, em tin tưởng anh một lần có được không? Xin lỗi, em không làm được. Đường Thúy Nhiên vừa nói vừa lùi ra ngoài cửa chính, khiến cho khoảng cách hai người càng lúc càng xa. Trần Bách Chiêu đưa tay muốn bắt cô lại, nhưng anh hoàn toàn bất lực. Anh biết nếu hôm nay để cô rời khỏi nơi này thì hai người mãi mãi sẽ không thể nào quay về quỹ đạo cũ được. Sau này có chăng họ chỉ là một kẻ bắt và một người chạy mà thôi. Anh tuyệt đối không thể mất cô. Nhìn khoảng cách của cô càng lúc càng xa, Trần Bách Chiêu như một con sư tử bị dồn vào đường cùng. Anh gầm lên trong cơn tuyệt vọng. Đường Thúy Nhiên, em dám bước một bước nữa, anh sẽ khiến em phải hối hận cả đời. Nhìn thấy Trần Bách Chiêu đang có ý định chĩa súng vào đầu mình, Lương Tịnh Kỳ chạy đến muốn giành lấy khẩu súng trong tay anh. Bách Chiêu, anh bình tĩnh lại đi. Cô ta có đáng để anh trở nên như thế này không? Cô cút đi cho tôi. Có đáng hay không, không đến lượt cô lên tiếng. Trần Bách Chiêu như một kẻ sắp phát điên, hung hăng nhìn cô ta. Anh tỉnh táo lại đi. Rõ ràng cô ta không yêu anh nên mới như vậy. Lương Tịnh Kỳ hét lên. Có nói một tiếng nữa, có tin tôi bắn nát sọ cô không? Trần Bách Chiêu nghiến răng nghiến lợi chĩa súng lên đầu Lương Tịnh Kỳ, khiến cô ta toàn thân run rẩy nói không thành lời. Bách Chiêu, em không dám. Cút. Một tiếng gầm của anh khiến cho cô ta sợ hãi, gương mặt tái xanh bỏ chạy ra ngoài. Lương Tịnh Kỳ đi rồi, Đường Thúy Nhiên cũng chán nản quay mặt bỏ đi. Cô đã quá mệt mỏi rồi, cô muốn sớm rời khỏi nơi đây, quay về cuộc sống trước đây của mình. Cô vừa bước một bước đầu tiên, ở phía sau Trần Bách Chiêu đã khàn giọng gầm lên. Đường Thúy Nhiên, em thử bước một bước nữa đi. Lâm Phi đứng bên cạnh vô cùng sợ hãi. Thị trưởng, đừng mà, nguy hiểm lắm. Anh ta lại nhìn sang Đường Thúy Nhiên, vẻ mặt đầy khẩn cầu. Đường tiểu thư. Đường Thúy Nhiên nhìn thấy khẩu súng đặt trên đầu Trần Bách Chiêu, nhìn thấy ánh mắt đầy tuyệt vọng của anh lúc này. Cô cảm thấy lần này cô lại thua nữa rồi. Mãi mãi cô vẫn không đấu lại anh. Cô bất lực nhìn anh. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh muốn nói chuyện với em. Trần Bách Chiêu yếu ớt trả lời. Đường Thúy Nhiên gật đầu. Được, anh đưa súng cho Lâm Phi đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Trần Bách Chiêu vẫn giữ chặt khẩu súng trong tay, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn cô. Em đang lừa anh đưa súng cho cậu ta rồi, em sẽ nhân cơ hội chạy mất có phải vậy không? Đường Thúy Nhiên lúc này thật sự muốn bổ não anh ra xem bên trong đang chứa thứ gì trong đó. Tại sao hôm nay anh lại điên cuồng như vậy chứ? Rõ ràng người có lỗi là anh mà. Ngược lại bây giờ phải bắt cô dỗ dành anh. Cô muốn bỏ mặc anh, bỏ mặc tất cả nhưng cô không làm được. Cô hận bản thân mình tại sao luôn mềm yếu như vậy. Cô lau khô nước mắt mình rồi đến gỡ lấy khẩu súng trong tay Trần Bách Chiêu đưa qua cho Lâm Phi. Em đứng ở đây rồi, anh muốn nói gì thì nói đi. Trần Bách Chiêu nắm lấy tay cô. Mình lên phòng nói đi. Đường Thúy Nhiên lạnh nhạt rút tay về. Anh muốn nói gì thì nói ở đây luôn đi. Trần Bách Chiêu vẫn kiên quyết nắm lấy tay cô. Lên phòng đi, không lẽ em muốn tất cả mọi người đều nghe thấy chuyện mình sao? Đường Thúy Nhiên không còn sự lựa chọn, cô miễn cưỡng để Trần Bách Chiêu dắt tay cô lên phòng ngủ của anh. Cánh cửa vừa đóng lại, anh liền xoay người ôm chặt lấy cô, chỉ sợ rằng anh lỏng tay một chút là cô sẽ chạy mất. Đường Thúy Nhiên tức giận không ngừng giãy giụa. Trần Bách Chiêu, anh làm gì vậy? Mau buông em ra. Không buông, cả đời này anh cũng sẽ không buông em. Trần Bách Chiêu vẫn mặt dày ôm chặt cô, đôi mắt uy nghiêm thường ngày cũng đã ửng đỏ. Cả đời này anh cũng sẽ không buông em. Nếu như trước đây cô nghe câu nói này, chắc sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng bây giờ cô thấy chua chát vô cùng. Những giọt nước mắt vừa kiềm nén không được bao lâu lại bắt đầu chảy xuống. Anh rõ ràng đã có Lương Tịnh Kỳ rồi, hà cớ gì còn làm khổ em nữa chứ? Có phải anh cũng giống như những loại đàn ông khác, chỉ muốn thêm không muốn bớt đúng không? Trần Bách Chiêu bối rối hôn lên khóe mắt cô, cảm nhận sự đắng chát trong từng giọt nước mắt đó. Anh không có, trước giờ anh chỉ có mỗi mình em thôi. Đường Thúy Nhiên mỉm cười nhìn anh, nhưng nụ cười này còn khó coi hơn cả lúc cô khóc. Anh làm chuyện đó với Lương Tịnh Kỳ, xong rồi quay lại nói với em là trước giờ anh chỉ có mỗi mình em. Anh đang xem em là một con ngốc có phải vậy không? Trần Bách Chiêu vụng về lau đi những giọt nước mắt không ngừng chảy xuống gương mặt thanh tú của cô. Tin anh đi, anh chưa từng chạm vào người cô ta. Đường Thúy Nhiên ghét bỏ bàn tay này của anh, bàn tay đã từng chạm vào người phụ nữ khác. Cô gạt tay anh ra, đôi mắt mọng nước nhìn anh. Vậy chuyện vừa rồi, anh muốn giải thích với em như thế nào? Anh suy nghĩ kỹ đi rồi nói. Anh không cần phải suy nghĩ, thực tế anh không có việc gì mờ ám phải che giấu em hết. Chỉ là vừa rồi Lương Tịnh Kỳ xin anh cho cô ta một cơ hội cuối cùng. Nếu như hôm nay vẫn không lay động được anh, thì sau này sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh nữa. Lúc đó anh chỉ nghĩ đơn giản là đáp ứng theo yêu cầu của cô ta, để cho cô ta cam tâm mà rút lui thôi. Nhưng anh không ngờ cô ta lại dùng cách này. Anh càng không ngờ đã để em nhìn thấy cảnh đó. Anh biết anh có trăm cái miệng cũng khó mà biện minh. Nhưng thực tế anh và cô ta không hề xảy ra chuyện gì hết. Trần Bách Chiêu khổ sở nói. Đường Thúy Nhiên nghe anh giải thích xong, đôi mày lập tức nhíu lại. Dùng lại cách này, vậy là trước đây Lương Tịnh Kỳ đã từng khoe thân trước mặt anh. Trần Bách Chiêu khó xử gật đầu. Đường Thúy Nhiên nhìn anh cười khổ. Một cô gái xinh đẹp lại chủ động khoe thân thể nóng bỏng trước mắt như vậy. Anh nói hai người không làm gì cũng thật khó tin. Anh nói thật mà, trước giờ anh chỉ thấy em xinh đẹp nóng bỏng thôi. Những cô gái khác anh không có để vào mắt. Đường Thúy Nhiên đỏ mặt xoay đi chỗ khác. Thấy cô vẫn còn không tin, Trần Bách Chiêu giơ tay lên trời, gương mặt vô cùng nghiêm túc. Tôi Trần Bách Chiêu xin thề, nếu như hôm nay tôi có nửa lời gian dối thì sẽ chết không được toàn thây, chết xuống 18 tầng. Bàn tay Đường Thúy Nhiên lập tức bịt miệng anh lại, tức giận trừng mắt nhìn anh. Anh bị điên à? Sao lại thề độc như thế hả? Nếu em không tin anh có thể thề độc hơn nữa. Trần Bách Chiêu cười cười nói. Không cần. Cô giận dỗi đi đến ngồi xuống mép giường ngủ của anh. Trần Bách Chiêu ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Đừng giận nữa mà, bỏ qua cho anh được không? Đường Thúy Nhiên ngẩng mặt nhìn anh. Cũng được, nhưng anh phải đáp ứng em 3 điều kiện. Em nói đi, chỉ cần em không giận nữa thì 10 điều anh cũng đáp ứng cho em. Trần Bách Chiêu cười cười nói. Gương mặt Đường Thúy Nhiên lúc này trở nên uy nghiêm như một nữ vương. Thứ nhất, sau này gặp Lương Tịnh Kỳ anh phải tránh xa cô ta 3 mét. Được. Trần Bách Chiêu không cần suy nghĩ đã gật đầu rất nhanh. Cho dù cô không nói, anh cũng sẽ làm vậy mà. Anh không muốn sóng gió lại lần nữa diễn ra. Thứ hai, sau này cho dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng phải bình tĩnh không được phát tiết như hôm nay. Tuyệt đối không được dùng súng để uy hiếp em. Nếu như anh không dùng cách đó thì sao có thể ngồi đây nói chuyện đàng hoàng với em được? Trần Bách Chiêu giải thích. Trả lời em, anh có làm được không? Đường Thúy Nhiên uy nghiêm hỏi lại. Được. Trần Bách Chiêu miễn cưỡng gật đầu. Hôm nay anh nằm dưới, cô nói gì anh sẽ nghe hết. Anh lại nhìn cô. Còn điều kiện thứ ba, em chưa nghĩ ra. Trần Bách Chiêu mỉm cười kéo cô vào lòng. Vậy khi nào nghĩ ra thì nói với anh. Còn bây giờ xem như chúng ta đã hòa bình rồi nhé. Đường Thúy Nhiên khịt khịt mũi, tỏ vẻ chán ghét đẩy Trần Bách Chiêu ra. Trên người toàn mùi nước hoa phụ nữ. Làm gì có. Trần Bách Chiêu phản bác. Cô hờn dỗi quay mặt hướng khác. Anh tự ngửi đi. Trần Bách Chiêu cúi người xuống khịt khịt mấy cái. Chết tiệt thật, đúng là trên áo khoác anh có ám mùi nước hoa. Anh nhanh chóng cởi nó ra ném xuống sàn, rồi giang tay bế cô đặt lên đùi mình. Giờ em ngửi lại xem, trên người anh đâu có mùi gì. Có. Không có, em nói có mà. Cái miệng nhỏ của cô lập tức bị anh chặn lại. Một nụ hôn ngọt ngào lập tức khóa chặt môi cô. Đường Thúy Nhiên vụng về đáp lại nụ hôn cháy bỏng của anh. Đến khi hơi thở hai người không thông, Trần Bách Chiêu mới từ từ buông cô ra. Nghe tiếng thở dốc của cô, đôi mắt anh ngập ý cười. Đã hôn bao nhiêu lần rồi mà em vẫn chưa học được cách hôn sao? Đường Thúy Nhiên nheo mắt nhìn anh đầy vẻ nghi ngờ. Anh khai thật đi, anh đã hôn qua bao nhiêu cô gái rồi? Trần Bách Chiêu cười cười. Làm gì có, anh là hàng chính hãng, nguyên đa nguyên kiện. Em chính là người bóc tem đầu tiên đấy. Đường Thúy Nhiên chề môi làm mặt xấu. Quỷ mới tin anh, Anh có nhiều kinh nghiệm như vậy mà dám mạnh miệng nói là hàng nguyên đai nguyên kiện. Em thấy hàng second hand thì có. Trần Bách Chiêu nhích lại gần cô, ái muội nói. Không tin thì em test thử đi. Đường Thúy Nhiên chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn anh. Thử kiểu gì chứ? Trần Bách Chiêu cười gian xảo, lập tức ép cô ngã xuống giường, tư thế mập mờ giam cô phía dưới thân thể mình. Trên người anh còn một chỗ em vẫn chưa bóc tem. Đến nay nó vẫn còn zin. Hay là hôm nay em kiểm tra hàng luôn đi. Lúc này Đường Thúy Nhiên đã hiểu ra, gương mặt cô đỏ như gấc, màu đỏ dần dần lan xuống chiếc cổ thon dài của cô. Ngay cả bầu ngực trắng ngần như tuyết bây giờ cũng lộ ra màu hồng phấn, làm mê hoặc lòng người. Cô e thẹn ngẩng mặt lên nhìn anh, hai mắt vô tình chạm vào nhau, không khí trở nên yên lặng bất thường. Hơi thở của Trần Bách Chiêu trở nên nặng nề, anh dùng bàn tay nóng bỏng của mình vuốt ve gương mặt mịn màng của cô, giọng nói khàn khàn vô cùng quyến rũ. Thúy Nhiên, em đẹp quá. Anh cũng rất đẹp mà. Đường Thúy Nhiên thẹn thùng khen ngợi lại anh. Chồng cô lúc này vô cùng quyến rũ. Trần Bách Chiêu nuốt một ngụm nước bọt, cúi người hôn xuống bờ môi mềm mại của cô. Một nụ hôn sâu triền miên như trải qua hàng mấy thế kỷ, dường như đã cuốn đi hết toàn bộ lý trí cuối cùng của cô. Cơ thể cô trở nên mềm nhũn dưới thân thể cường tráng của anh. Đến lúc cô tỉnh táo lại thì chiếc áo sơ mi của mình đã bị Trần Bách Chiêu mở đến cúc áo cuối cùng. Cô thở hổn hển nắm chặt bàn tay anh. Bách Chiêu, đừng anh. Trần Bách Chiêu kề sát vào tai cô, giọng nói khàn đặc. Bảo bối, cho anh được không? Không được, hôm nay là kỳ sinh lý của em. Đường Thúy Nhiên ngập ngừng nói. Gương mặt của Trần Bách Chiêu lập tức xị xuống. Anh lật người nằm xuống bên cạnh cô trông vô cùng khổ sở. Em đúng là biết cách làm giày vò anh mà. Đường Thúy Nhiên chu môi ái ngại nhìn anh. Cái này do chính anh tự giày vò mình, sao giờ lại trách cô chứ? Nằm một lúc, Trần Bách Chiêu nặng nề đứng dậy đi vào phòng tắm. Nghe được tiếng nước chảy rào rào bên trong, cô nở nụ cười tinh danh. Mãi đến hơn nửa tiếng sau, Trần Bách Chiêu mới từ trong bước ra. Nhìn thấy anh, cô bẽn lẽn che miệng. Trần Bách Chiêu tức giận lườm yêu cô. Em còn dám cười? Đâu có. Cô chu môi lắc đầu, rồi cố nặn ra bộ mặt đáng thương, hai tay vò vò lên bụng mình. Em chở anh đó đến nỗi không đi nổi luôn rồi này. Trần Bách Chiêu đau lòng đi đến, khom người bế cô lên đầy vẻ cưng chiều. Chúng ta xuống nhà ăn cơm. Từ ngày mai anh sẽ không để em ăn tối muộn như thế này nữa. Ngày mai em về Lệ Châu rồi. Đường Thúy Nhiên buồn buồn nói. Gì chứ? Trần Bách Chiêu thả cô xuống, gương mặt kích động, hai mắt mở to nhìn cô. Em đang đùa với anh phải không? Đường Thúy Nhiên lắc đầu. Không, em đang nói thật. Lúc đến đây em định nói với anh điều này rồi, mà xảy ra nhiều việc nên em đã quên mất. Sao em trở về đột ngột vậy? Anh buồn bã hỏi lại. Em đến đây hơn 10 ngày rồi, bệnh viện còn nhiều bệnh nhân đang cần em. Chiều nay viện trưởng gọi em về gấp. Cô trả lời. Trần Bách Chiêu nắm lấy tay cô. Dù sao mai cũng là cuối tuần, ở lại với anh thêm ngày nữa có được không? Anh muốn đưa em đến một nơi. Nhìn vào ánh mắt đầy mong chờ của anh, Đường Thúy Nhiên không nỡ từ chối, cô nhẹ gật đầu. Vậy chủ nhật em trở về cũng được. Trần Bách Chiêu cười cười. Thứ hai giờ em hãy về. Anh đừng trả giá nữa, em sẽ không nỡ đi đó. Cô thở dài mí môi nói. Không nỡ thì đừng trở về nữa. Em ở lại đây với anh sẽ nuôi em cả đời. Trần Bách Chiêu nở nụ cười vô cùng quyến rũ, nhìn cô nửa thật nửa đùa. Ai cần anh nuôi, em đi ăn cơm đây, em đói sắp xỉu rồi. Cô đẩy anh qua một bên, bỏ đi xuống lầu. Trần Bách Chiêu đột nhiên từ sau lao tới bế bổng cô lên. Em không để anh nuôi, vậy em không sợ anh sẽ nuôi giấm trồng rau bên ngoài à? Đường Thúy Nhiên đồng tử giãn to. Anh dám? Trần Bách Chiêu cười lớn nhìn cô đầy vẻ sủng nịnh. Tất nhiên là không rồi. Buổi sáng ngày hôm sau khi giao phó công việc lại cho cấp dưới xử lý, Trần Bách Chiêu đưa Đường Thúy Nhiên lên một chiếc trực thăng quân sự trở về thành phố Kinh Bắc. Bay lượn trên bầu trời gần một giờ đồng hồ, cuối cùng họ đáp xuống một căn cứ quân sự thuộc vùng ngoại ô thành phố. Rời khỏi trực thăng, Trần Bách Chiêu lo lắng nhìn cô. Em ổn không? Em không sao, anh đừng lo cho em. Đường Thúy Nhiên cười cười nhìn anh. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên cô ngồi trực thăng như anh đã nghĩ. Ra khỏi căn cứ, anh nắm tay cô ngồi vào chiếc Mercedes S500 sang trọng đã đợi sẵn ở bên ngoài. Suốt cả chặng đường dài cô chỉ lặng lẽ đi theo sau anh. Cô cũng không biết rốt cuộc anh muốn đưa mình đi đâu. Cô chỉ biết nơi đây hoàn toàn xa lạ với mình. Một lúc sau đoàn xe bắt đầu rẽ vào một con đường nhỏ. Hai bên đường trồng toàn những cây lá vàng đỏ, cành lá đan xen vào nhau. Lâu lâu lại có vài chiếc lá rơi xuống cuốn vào trong gió, rồi nhẹ nhàng chạm xuống mặt đường, khiến cô vô cùng thích thú. Đường Thúy Nhiên có cảm giác như mình đang đi lạc đến vùng Kanto của Nhật Bản vào những ngày cuối đông. Cô tò mò quay sang hỏi Trần Bách Chiêu, chúng ta đang đi đâu vậy anh? Anh cười cười vẻ mặt vô cùng thần bí. Đến nơi rồi em sẽ biết. Đường Thúy Nhiên chu môi nhìn anh làm mặt xấu. Anh không nói trước, lỡ như anh mang em đi bán thì em biết phải làm sao. Trần Bách Chiêu nghe cô nói, liền bật cười đưa tay véo má cô. Yên tâm, em là bảo vật vô giá của anh sẽ không bán em đâu. Nói xong anh nhích lại gần, gác cằm lên vai cô, nở nụ cười xấu xa mà cô thường thấy, rồi thì thầm vào tai cô. Em không chỉ là bảo vật vô giá, mà còn là đặc sản của anh. Anh chưa thưởng thức được thì làm sao nỡ bán em đi chứ? Đường Thúy Nhiên đỏ mặt lườm anh. Anh nói chuyện nghiêm túc chút được không? Anh đừng quên thân phận mình đấy. Trần Bách Chiêu cong môi nhìn cô. Anh nhớ đâu có bộ luật nào cấm thị trường trêu chọc vợ mình đâu nhỉ? Đường Thúy Nhiên thở dài một hơi. Người đàn ông này đúng là kiểu gì anh cũng nói được. Đấu võ mồm với anh chi bằng cô dành thời gian chiêm ngưỡng vẻ đẹp bên ngoài còn hứng thú hơn nhiều. Cô bỏ mặc anh qua một bên, nghiêng người nhìn ra cửa sổ ngắm con đường đang phủ đầy những chiếc lá phong. Đẹp quá, cô không kiềm lòng được mà cảm thán. Từ phía sau Trần Bách Chiêu vòng tay ôm lấy eo cô. Em thích không? Dạ rất thích. Cô ngẩng mặt nhìn anh mỉm cười, nụ cười ngọt ngào này của cô khiến cho trái tim anh như mềm nhũn. Anh nhịn không được liền cúi đầu hôn xuống môi cô. Đường Thúy Nhiên giật thót tim với nụ hôn tùy hứng này của anh. Cô ngại ngùng đẩy anh ra. Anh đứng đắn chút được không? Ở đây có người đó. Nhìn thấy vẻ mặt e thẹn của cô, anh thật sự muốn cắn cô một cái, nhưng sợ làm cho cô nổi giận nên đành kiềm chế mà buông cô ra. Lâm Phi cùng tài xế ngồi phía trên đối diện với ánh mắt âm u của Trần Bách Chiêu phản chiếu trong gương, chỉ hận bản thân mình sao không thể tàng hình vào lúc này. Trải qua chặng đường gần 40 phút, cuối cùng chiếc Mercedes S500 dừng lại trước sân của một căn biệt thự sân vườn theo kiến trúc châu Âu. Đường Thúy Nhiên đảo mắt đánh giá xung quanh, tuy rằng nơi này không được lộng lẫy như trang viên nhà họ Tô, nó cũng không thể so sánh với căn biệt thự mà gia đình cô đang ở, nhưng nó lại mang đến cho người ta cảm giác tươi mát ấm áp của một gia đình. Cô theo Trần Bách Chiêu bước xuống xe, dưới ánh nắng ban mai, một mùi hương cỏ hoa nhẹ nhẹ bay vào mũi, khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh cười cười. Đây là nhà anh sao? Trần Bách Chiêu khoác cánh tay mình lên vai cô cúi đầu nói nhỏ. Đây là nhà của chúng ta. Liên quan gì tới em chứ? Đợi chúng ta kết hôn rồi, thì mọi thứ của anh đều là của em, không phải sao? Trần Bách Chiêu cười cười, vừa nói vừa nắm tay cô đi vào nhà. Vừa bước vào trong, Đường Thúy Nhiên lập tức bị cuốn hút bởi nơi trưng bày thành tích nhiều năm qua của Trần Bách Chiêu. Nhìn vào những bảng khen, những huy chương được đặt cẩn thận trong tủ kính, cô mỉm cười nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. Anh thật sự giỏi vậy sao? Đương nhiên, Trần Bách Chiêu có phần tự đắc, khiến Đường Thúy Nhiên cũng phải bật cười. Trong lúc hai người đang vui vẻ nói chuyện, dì Lý từ dưới phòng bếp mang nước đi lên. Bà tò mò rất muốn biết người phụ nữ khiến cậu chủ để mắt tới là người như thế nào đây. Vừa nhìn thấy Đường Thúy Nhiên, bà mở to mắt ngờ vực nhìn sang Trần Bách Chiêu. Cậu chủ, đây là... Trần Bách Chiêu hiểu dì Lý, anh nhìn bà gật đầu cười nhẹ. Đứng bên cạnh anh, Đường Thúy Nhiên cũng không quá bất ngờ khi gặp bà ở đây, bởi cô biết từ nhỏ Trần Bách Chiêu do chính tay bà chăm sóc nên anh chuyển đến đây sinh sống, hiển nhiên bà sẽ theo cùng. Cô bước đến đỡ lấy khay nước trong tay bà, thân thiện mỉm cười. Dì Lý, lâu rồi không gặp. Là cô Đường thật sao? Bà vẫn chưa tin cô bé có gương mặt thanh tú non nớt ngày nào, bây giờ lại trở thành bạn gái của cậu chủ. Đường Thúy Nhiên mỉm cười xác nhận. Dạ, là cháu. Nhiều năm không gặp, cô Đường trở nên xinh đẹp quá. Dì Lý chăm chú nhìn cô không tiếc lời khen ngợi, khiến cô cũng phải thẹn thùng đỏ mặt. Nói xong bà quay sang nhìn Trần Bách Chiêu hờn trách. Thì ra cậu đã sớm có ý trung nhân, vậy mà không nói với ông bà chủ một tiếng. Để mấy năm nay bà chủ phải lo lắng tìm người mai mối cho cậu. Nhiều lúc bà ấy còn nhầm tưởng cậu có vấn đề sinh lý nữa chứ. Trần Bách Chiêu không biết sao hôm nay đột nhiên bà lại nói nhiều như vậy. Anh trầm mặc nhìn bà. Được rồi, lần sau về tôi sẽ nói với họ. Dì đi làm việc của dì đi. Đợi đến khi dì Lý đi khỏi, Đường Thúy Nhiên quay sang Trần Bách Chiêu cười trêu chọc. Ở trong nhà anh thất bại đến vậy sao? Không phải tất cả là do em hết à? Anh lườm cô nói. Đường Thúy Nhiên càng thắc mắc nhìn anh. Ủa, chuyện này sao lại liên quan đến em chứ? Không phải vì chờ em lớn anh mới bị người nhà nghi ngờ như thế này sao? Cô Tinh Nghịch chớp chớp đôi mắt to tròn của mình. Nói như vậy lỗi này là do em lớn chậm à? Trần Bách Chiêu bật cười nhích lại gần nhìn xuống người cô. Có thể xem như vậy. Bao nhiêu năm rồi mà chỉ lớn bằng một quả cam. Anh đừng có lưu manh. Đường Thúy Nhiên xấu hổ đẩy anh ra. Điều này càng khiến cho Trần Bách Chiêu càng thêm thích thú cười to hơn nữa. Cô giận dỗi xoay lưng về phía anh. Anh mà còn như vậy nữa là em về ngay hôm nay đấy. Thấy cô sắp giận thật, anh bước đến một tay ôm lấy eo cô. Được rồi, không trêu em nữa. Bây giờ anh đưa em lên lầu xem phòng. Cứ tư thế đó anh ôm cô lên đến tầng 2. Rồi đẩy cửa một căn phòng lớn bước vào. Đây là một căn phòng trang trí theo gam màu trầm, mang hương vị của người đàn ông độc thân. Đây là phòng anh, em nghỉ ở đây đi. Trần Bách Chiêu nói. Vậy đêm nay anh ngủ ở đâu? Cô buột miệng hỏi. Trần Bách Chiêu thoáng chút hụt hẫng. Anh nhìn cô cười cười. Anh ngủ thư phòng. Cô gật gật đầu rồi ngả lưng xuống chiếc giường lớn của anh. Một cảm giác vô cùng thoải mái. Bởi cơ thể cô lúc này cũng khá mệt, do cả một buổi sáng phải di chuyển liên tục từ Đảo Ngọc về đây. Em mệt thì ngủ chút đi. Trần Bách Chiêu ngồi xuống bên cạnh cô nói. Buổi chiều anh có kế hoạch gì không? Cô lười biếng hỏi lại anh. Có, nhưng nếu em mệt thì chúng ta không đi nữa. Lúc này thời gian còn lại của hai người cũng không còn nhiều. Cô không muốn đốt hết thời gian vào việc ngủ. Cô nhìn anh lắc đầu. Em không mệt lắm, nghỉ một chút là đi được. Trần Bách Chiêu nằm xuống kéo cô vào lòng. Một tay ôm ngang eo, một tay vuốt mái tóc xuôi mềm của cô. Vậy em ngủ một lát đi, đến giờ cơm anh gọi em dậy. Đường Thúy Nhiên cứ thế mà nép vào lồng ngực ấm áp của anh ngủ một giấc cho đến giờ ăn trưa. Sau khi ăn cơm trưa xong, Trần Bách Chiêu đưa cô đi dạo trong sân vườn. Buổi chiều lại đưa cô đi ngắm mặt trời lặn. Ngày hôm nay thời gian dường như đang trôi qua thật nhanh. Thoáng cái trời đã sập tối. Anh luyến tiếc ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng. Thúy Nhiên. Hử? Anh không muốn xa em. Bây giờ em chưa đi mà anh đã cảm thấy nhớ rồi, biết làm sao đây? Anh đừng như vậy mà. Chúng ta chỉ cách nhau 200 cây số, đâu phải là nửa vòng trái đất. Cuối tuần anh có thể về thăm em được. Tuần nào anh không về được, em sẽ sắp xếp đến đây thăm anh. Cô nép vào lòng anh an ủi. Một lúc sau Trần Bách Chiêu cất giọng trầm buồn. Ừ, vậy chúng ta quyết định vậy nha. Buổi tối, Đường Thúy Nhiên đang ôm laptop ngồi trên giường thì cánh cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Trần Bách Chiêu từ bên ngoài đi vào nhìn cô mỉm cười. Anh vào lấy quần áo đi tắm. Nhìn anh đang đứng trước tủ quần áo, cô cũng không một mảy may nghi ngờ gì. Đây là phòng ngủ của anh tắm ở đây là điều hiển nhiên thôi. Cô tiếp tục cúi đầu vào màn hình laptop, mãi cho đến lúc anh tắm ra, ngồi xuống bên cạnh cô. Nhìn những tên thuốc dày đặc hiện trên màn hình, đầu óc của anh cũng trở nên mơ hồ. Anh lười biếng dựa lưng vào đầu giường. Em vẫn chưa xong việc sao? Dạ, sắp xong rồi. Cô vừa nói vừa đánh gõ gõ lên bàn phím, rồi lại click chuột cẩn thận kiểm tra qua một lượt nữa. Đến khi thấy không có gì sai sót, cô cho vào email gửi đi. Mọi thứ đã xong, cô tắt máy đặt qua một bên, rồi chui vào trong chăn ngẩng mặt nhìn anh. Em đi ngủ trước nha, khi nào anh ra nhớ tắt đèn đóng cửa giúp em. Đôi mắt đen láy của Trần Bách Chiêu cũng từ từ tối lại. Cô như thế này là ý gì chứ? Anh ngồi đây chờ cô nửa ngày, xong việc cô liền bỏ đi ngủ, chẳng màng ngó tới anh. Trong khi anh khát khao muốn ở bên cô từng phút từng giây, thì cô lại như người không tim không phổi, nhẫn tâm đối xử với anh như vậy. Không cần biết là cô có đồng ý hay không, anh đứng dậy tắt đèn, rồi quay lại giường vén góc chăn chui vào ôm chặt lấy cô. Á? Dưới ánh sáng đèn vàng mờ mờ ảo ảo, Đường Thúy Nhiên quay lại mở to mắt nhìn anh. Không phải anh nói sẽ ngủ ở thư phòng sao? Ở bên đó chăn thì mỏng, nệm thì cứng, không được thoải mái như ở đây. Trần Bách Chiêu tỏ vẻ đáng thương nhìn cô. Cô cười cười, chỉ nhại tay lên mũi anh, đôi mắt nheo lại đầy vẻ nghi hoặc. Anh là đồ hư hỏng, có phải anh đã sớm tính trước rồi đúng không? Bây giờ em phát hiện thì đã muộn rồi. Trần Bách Chiêu cắn nhẹ lên vành tai cô, cười đắc ý. Anh đúng là quỷ xấu xa. Anh có muốn làm quỷ xấu xa, e là tối nay cũng không được rồi. Trần Bách Chiêu cười khổ, câu nói của anh cũng mang theo nhiều hàm ý. Đường Thúy Nhiên hiểu anh đang nói gì. Cô úp mặt vào người anh, giấu đi nụ cười của mình. Anh không hề biết rằng hai ngày nay, con sói xám nhà anh đã bị con thỏ trắng này lùa cho một cú thật thê thảm. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Bách Chiêu còn đang say ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của mình. Sợ Đường Thúy Nhiên thức giấc, anh nhanh chóng với tay tắt đi. Nhưng điện thoại lại tiếp tục kêu lên. Anh vừa định tắt máy lần nữa thì nghe tiếng cô vừa chở mình vừa nói. Em dậy rồi, anh nghe máy đi. Anh nghiêng người ôm cô, điện thoại gác lên tai. Giọng nói khàn khàn của người mới ngủ dậy. Alo. Thằng nhóc thối, sao dám tắt máy của ông nội hả? Ông cụ Trần đầu bên kia đang vô cùng tức giận. Dạ, con đang ngủ nên tắt bừa. Ông nội gọi con, có việc gì mà sớm vậy? Anh lười biếng hỏi lại. Ông cụ Trần nghe thế liền bật cười vui vẻ. Tới giờ mà vẫn còn đang ngủ. Không phải tối qua cháu vận động kịch liệt cả đêm đó chứ? Giọng nói của ông quá lớn, anh sợ Đường Thúy Nhiên nghe được nên vội ngồi bật dậy, mặt mày nhăn nhó. Ông nội nói gì vậy? Cháu làm gì có ai mà vận động cả đêm chứ? Vậy cô nhóc hôm qua cháu dẫn về là ai? Ông cụ Trần liên tục chất vấn làm anh cứng cả họng. Anh không ngờ thông tin anh có bạn gái lại nhanh chóng chuyển đến tay ông như vậy. Trần Bách Chiêu xoa xoa gương mặt đang đỏ dần của Đường Thúy Nhiên. Anh chưa kịp trả lời thì lại nghe giọng nói tức giận của ông. Cháu đó đã có bạn gái rồi mà không sớm nói với ông một tiếng. Nếu như hôm nay dì Lý không nói, có phải cháu vẫn định im lặng mãi vậy không? Cháu có biết là mấy năm nay ta đang mong chắt nội từng ngày không hả? Được rồi ông nội, ông đừng giận nữa. Tết này cháu sẽ đưa cô ấy về ra mắt gia đình. Ta không muốn nói chuyện với cháu nữa. Giờ ta muốn nói chuyện với cháu dâu tương lai. Mau đưa điện thoại qua cho con bé đi. Dạ sao ạ? Anh bối rối xoa đầu tóc mình. Ông nội nói cháu vẫn chưa hiểu hả? Không phải con bé đang nằm cạnh cháu sao? Mau đưa điện thoại cho ông nói chuyện. Chúng cháu vẫn chưa như ông nghĩ đâu. Ông nội mà còn như vậy sẽ dọa bạn gái cháu chạy mất đấy. Ừ vậy thôi. Để ông sắp xếp bay về trực tiếp gặp cháu dâu tương lai sao vậy? Dạ ông nội nghỉ ngơi đi. Mùa này ở New York khá lạnh. Ông nhớ giữ gìn sức khỏe. Trần Bách Chiêu không quên nhắc nhở ông, khiến cho ông cụ cũng mềm lòng mà nguôi giận. Xem ra cháu vẫn còn quan tâm tới người ông này của cháu. Nể tình cháu hiếu thảo, lần này ông nội tạm tha cho cháu đấy. Đến khi ông cụ Trần tắt máy, cả người Trần Bách Chiêu như toát mồ hôi hột. Buổi sáng cuối tuần ở nhà họ Tô, sau một đêm dài tạo thể lực với La Thành, lúc này Tô Ngọc Châu vẫn còn mệt mỏi làm ổ trong lòng anh. Nhìn cô gái nhỏ đang ôm chặt người anh say sưa ngủ, tư thế cũng vô cùng thoải mái, không hề có sự phòng bị nào, khiến cho khóe miệng anh cũng cong lên với vẻ vô cùng hài lòng. Cho đến bây giờ, nhiều lúc anh vẫn nghĩ đây chỉ là một giấc mộng đẹp. Anh không ngờ có một ngày, mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên anh được nhìn thấy chính là người mà anh đã âm thầm yêu thương suốt nhiều năm qua. Anh lại càng không ngờ rằng cô gái đó bây giờ đã thật sự trở thành người phụ nữ của anh. Có lẽ cô chính là món quà đặc biệt mà kiếp này Thượng Đế đã ban tặng cho anh. Anh cúi đầu hôn nhẹ xuống bờ môi mỏng mềm mại hồng hào của cô. Bây giờ anh lại muốn làm chuyện gì đó với cô nữa rồi. Nhưng nhìn cô vẫn còn mệt mỏi như vậy, anh cũng không đành lòng mà rút sung. Trong lúc anh đang mải mê ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp như một thiên thần của cô, thì điện thoại bên cạnh rung lên. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra rồi cầm điện thoại đi thẳng ra ngoài ban công. Alo, cháu nghe. Chất giọng khàn khàn vào buổi sáng của anh vang lên. Nghe ra giọng nói của người mới dậy, Trần Cảnh bên kia cười cười hỏi lại. Mặt trời đã lên cao rồi mà vẫn còn ngủ sao? Dạ, tối qua cháu tiếp khách về muộn. Chú gọi cháu có việc gì không ạ? Thằng nhóc, có việc chú mới gọi cháu được sao? Lâu lắm rồi cháu không đến đây. Tối qua dì Lương còn bảo là nhớ cháu. Bà ấy kêu chú hôm nay bằng mọi giá phải gọi được cháu sang đây cho bà ấy gặp. La Thành ngẫm nghĩ lại trong 3 năm nay, kể từ lúc Trần Tú Anh trở về, anh cũng không còn thường xuyên đến nhà họ Trần như trước đây. Lần này chú ấy đã nói như vậy, anh cũng không thể nào từ chối. Anh cười cười. Dạ, chú nói với dì Lương là chiều nay cháu sẽ đến. Ừ, bà ấy nghe tin này chắc chắn sẽ rất vui mừng. Trần Cảnh vuốt cằm cười vui vẻ. Sau khi La Thành chào tạm biệt, ông tắt máy đặt điện thoại xuống bàn. Trần Tú Anh ngồi bên cạnh hồi hộp nhìn ông. Sao rồi ba? Anh Thành có đến không ba? Ừ, đến. Dạ, vậy để con cùng mẹ đi mua thức ăn. Trần Tú Anh vô cùng phấn khích, đứng dậy chạy xuống bếp đi tìm Lương Thanh Thanh. Ở bên đây, La Thành nghe xong điện thoại, liền nhẹ nhàng quay trở lại phòng ngủ. Lúc này cô gái nhỏ của anh cũng vừa thức giấc. Nhìn thấy dáng vẻ vươn vai lười biếng của Tô Ngọc Châu, anh ngồi xuống bên giường đưa tay véo mũi cô. Đúng là heo lười mà, ngủ đến giờ mới chịu dậy. Cũng tại anh mà ra thôi, cô bĩu môi nũng nịu. Vậy em có muốn ngủ thêm một giấc nữa không? La Thành ép sát vào người cô ám muội nói, khiến cho cô hoảng hốt vội lùi ra phía sau. Không nha, em đã mệt lắm rồi. Mệt rồi thì thôi, đợi tối em hết mệt chúng ta lại tiếp tục. Anh cười cười đem cô giam vào lòng. Những ngón tay thon dài của cô vẽ vẽ những đường tròn tùy hứng lên ngực La Thành, tò mò hỏi anh. Vừa rồi ai gọi anh sớm vậy? La Thành có chút ngập ngừng. Chú Trần gọi anh chiều sang nhà ăn cơm. Sắc mặt Tô Ngọc Châu lập tức thay đổi. Cô đẩy La Thành ra, ngẩng mặt lên nhìn anh. Đột nhiên sao lại gọi anh sang nhà ăn cơm? Không phải chú ấy muốn tác hợp cho anh và Trần Tú Anh đó chứ? La Thành gõ yêu lên cái trán mịn màng của cô. Lại nghĩ lung tung, chỉ là dì Lương bảo nhớ anh, muốn gọi anh sang nhà ăn cơm thôi. Không tin, cô giận dỗi quay mặt hướng khác. La Thành kéo cô đặt lên đùi mình rồi vòng tay ôm gọn lấy cô. Em cũng biết dì Lương là bạn thân của mẹ anh, cũng là người đã nhìn anh lớn lên, anh cũng rất khó lòng để từ chối. Còn về chuyện của Trần Tú Anh thì em không cần phải suy nghĩ nhiều. Tuy cô ta thích anh, nhưng anh đã xác định kiếp này anh chỉ yêu duy nhất một người mà thôi. La Thành cười cười nói. Tô Ngọc Châu phụng phịu nhìn anh. Anh không cần phải giải thích, em đâu có nói là không cho anh đi. Vậy sao buồn? Anh nhìn cô hỏi lại. Em không biết, cô cúi mặt nói. Cô cảm giác lòng mình hiện giờ đang nặng trĩu, như có ngàn vạn tấn đất đá đè lên. Cô buồn bã thoát khỏi người anh bước xuống giường. Em đi rửa mặt trước. La Thành rất nhanh nắm lấy tay cô, kéo lại. Chiều em đi cùng anh nha. Anh không thể từ chối bữa cơm này, anh lại càng không muốn khiến Tô Ngọc Châu buồn. Nếu như vậy thì đây là cách hoàn hảo nhất. Tô Ngọc Châu nhìn anh cười khổ. Em không đi đâu, sợ có người nhìn thấy em sẽ không vui như lần trước. Vậy chiều anh sẽ đi sớm về sớm. La Thành hôn lên trán cô an ủi. Buổi chiều khi trời vừa chợp choạng tối, Tô Ngọc Châu đang mải mê đọc sách trong phòng thì nghe thấy tiếng máy xe dưới sân nhà khởi động. Cô vội bước ra ngoài ban công nhìn xuống. Nhìn thấy La Thành ăn mặc chỉnh tề bước vào bên trong xe, trái tim cô như quặn thắt từng cơn. Đôi mắt phượng trở nên buồn bã. Cô dõi mắt theo anh mãi cho đến lúc bóng chiếc Ferrari khuất dần. Thế là anh đã đi rồi. Cô buồn bã ngồi sụp xuống chiếc ghế mây bên cạnh. Cô cũng không hiểu hôm nay mình bị làm sao nữa. Chỉ là anh đi ăn một bữa cơm đơn thuần, giống như những bữa tiệc xã giao thường ngày của anh. Nhưng trong lòng cô lại cảm thấy có nhiều lo lắng bất an. Cô ngẩng mặt lên trời cười khổ. Thì ra anh đã chiếm mất một phần quan trọng trong cuộc sống của cô đến vậy. Cô không dám tưởng tượng nếu cuộc sống sau này của mình không có anh nó sẽ ra sao. Có lẽ chỉ hai từ đau khổ mới có thể diễn tả được hết. Thời gian chậm rãi trôi qua, màn đêm đã bắt đầu buông xuống. Không khí lạnh từng đợt thổi qua khiến cho đôi bàn tay cô lúc này cũng trở nên lạnh buốt. Cô đứng dậy hít thở một hơi thật sâu như an ủi chính bản thân mình. Không phải là anh đã bảo sẽ về sớm sao? Cô cần gì phải ngồi đây phiền muộn chứ? Rất nhanh rồi anh sẽ trở về với cô thôi. Cô quay về phòng đọc tiếp quyển sách còn dang dở. Dùng cách này đúng thật nó rất hữu hiệu. Cô càng đọc càng cuốn, đến nỗi cô đã quên mất việc mình đang mong ngóng ai đó trở về. Đến khi cô đọc xong quyển Đắc Nhân Tâm của Alan Phan, cô đưa tay lên dụi dụi mắt mình, nhìn đồng hồ lúc này đã hơn 11 giờ. Không lẽ La Thành vẫn chưa về sao? Cô vội chạy ra ban công nhìn xuống sân lần nữa. Bao nhiêu hy vọng đã hoàn toàn vụt mất. Anh thật sự chưa về. Cô buồn bã trở lại phòng. Bao nhiêu câu hỏi trong đầu không ngừng đặt ra. Vì sao anh đi ăn một bữa cơm lại lâu đến thế chứ? Chẳng lẽ anh và... Không không, chắc chắn sẽ không có chuyện đó. Cô không ngừng ra sức trấn an lại bản thân mình. Cô phải tin tưởng anh. Anh nhất định sẽ không lừa dối cô. Anh sẽ không làm ra những việc như vậy. Tuy nói với chính mình như vậy, nhưng trong lòng cô lúc này vẫn vô cùng bấn loạn. Bàn tay cô run rẩy cầm điện thoại ấn vào số của anh. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Một lần, hai lần, rồi ba lần. Cô có gọi bao nhiêu lần đi nữa thì đáp lại cô vẫn chỉ là âm thanh đáng ghét đó. Cô chán nản nhắm mắt lại, thân thể mỏng manh trượt dài trên thành tường rồi đổ sụp xuống mặt nền lạnh lẽo. Rốt cuộc giờ anh ở đâu? Anh đang làm gì chứ? Nước mắt cô không kiềm chế được mà liên tục lăn dài xuống má. Mãi cho đến khi đồng hồ điểm qua ngày mới, chiếc Ferrari màu đỏ nổi bật của La Thành mới xuất hiện trong sân nhà. Anh cũng không vội bước xuống xe, mà ngồi trong đó ngẩng mặt nhìn trang viên lộng lẫy về đêm mà lòng cảm thấy đầy chua xót. Nhìn ánh đèn từ phòng Tô Ngọc Châu vọng xuống khiến trái tim anh càng thêm đau nhói. Cô ấy vẫn đang chờ anh về. Giờ đây anh phải biết đối diện với cô như thế nào đây? Lời nói của Trần Cảnh vẫn không ngừng vang lên bên tai anh. Con chính là con trai ruột của Tô Viễn Sơn. Con chính là con trai ruột của Tô Viễn Sơn. La Thành tựa đầu vào ghế, nước mắt nhìn hàng ngàn vì sao trên bầu trời mà cười giễu bản thân mình. Anh cứ nghĩ ông trời đã lấy mất của anh nhiều thứ, nên ông đặc biệt ban tặng lại người con gái ấy cho anh. Nhưng không phải vậy, ông đang trêu đùa anh, ông đang trêu đùa số phận của anh và cô. Gần một giờ sáng, ánh mắt La Thành vẫn không ngừng nhìn lên căn phòng duy nhất còn sáng đèn lúc này. Có phải anh không về cô sẽ thức trắng đêm nay để chờ anh không? Nghĩ đến đây, anh bước xuống xe, lấy từng bước chân nặng trĩu đi vào nhà. Đứng trước cửa phòng Tô Ngọc Châu một lúc thật lâu, nhưng anh vẫn không đủ dũng khí mở cửa đi vào. Tâm trạng anh bây giờ vô cùng phức tạp. Anh đã nói mỗi ngày đều sẽ mang đến hạnh phúc cho cô. Nhưng bây giờ thì sao chứ? Anh lấy thân phận gì để mang hạnh phúc đến cho cô đây? Anh chán nản nhìn cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo trước mặt. Chỉ cách đây vài giờ, anh còn nghĩ mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian, khi mỗi sáng thức dậy đều được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân của cô. Nhưng giờ đây mọi thứ gần như đã chấm hết rồi. Anh hít dài một hơi rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bước vào. Nhìn lên giường ngủ không thấy cô đâu, đôi mắt dài híp lại quét một vòng khắp căn phòng rộng lớn. Cuối cùng anh phát hiện Tô Ngọc Châu đang ngồi thu mình trong một góc tường lạnh lẽo dưới chân giường. La Thành không nói lời nào, liền đi đến khom người bế bổng cô đặt lên giường, rồi kéo chăn phủ kín người cô lại. Nhìn nét mặt mệt mỏi tái nhợt của cô, anh không khỏi tức giận. Tại sao lại ngốc như vậy hả? Không lẽ không có anh em không thể sống tốt hơn được sao? Tô Ngọc Châu ngước đôi mắt đỏ hoe của mình lên nhìn anh. Cô đã ngồi đây chờ anh gần trọn một đêm, đến khi anh về cũng không một lời giải thích. Vậy mà vừa mở miệng ra anh đã mắng cô ngốc. Đây là đạo lý gì chứ? Cô chăm chăm nhìn anh, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tủi hờn cứ thế mà theo từng giọt lệ rơi xuống. Nhìn những giọt nước mắt nóng hổi của cô, nó như chạm đến từng ngóc ngách nơi trái tim anh, khiến lòng anh cũng trở nên mềm nhũn. Anh nâng tay lên định lau đi những giọt nước mắt ấy, nhưng cánh tay chưa kịp giơ lên cao anh đã vội thu về. Nếu như sự thật cô là em gái ruột của anh, thì đây không phải là cách tốt nhất khiến cô chấp nhận rời xa anh sao? Thà rằng cứ để cô nghĩ anh có người phụ nữ khác mà phụ bạc cô, vẫn hơn cô biết được sự thật đáng lòng ấy. Một người con gái yếu ớt như cô, làm sao có thể vượt qua được cú sốc đó? Làm sao cô có thể chấp nhận được việc mình từng yêu, từng quan hệ xác thịt với chính người cùng huyết thống với mình? Trong lòng anh lúc này như có trăm ngàn con ngựa đang giày xéo thân xác anh. Không ai biết được anh đang đau như thế nào. Anh siết chặt bàn tay thành nắm đấm, cố lấy hết sức lực còn lại nâng cơ thể mình đứng dậy. Từ trên cao anh nhìn xuống cơ thể bé nhỏ đang cuộn mình trong chăn. Theo từng tiếng nấc, cơ thể ấy lại run lên. Anh thật sự muốn nhào đến ôm cô thật chặt vào lòng, rồi nhẹ nhàng dỗ dành cô như trước đây anh đã từng làm. Nhưng hiện tại anh không thể. Anh rất muốn tin những gì anh nghe không phải là sự thật. Nhưng những lời nói đó, do chính miệng mẹ anh đã nói với Lương Thanh Thanh thì làm sao sai được. Anh còn có thể hy vọng gì được đây? Thà đau một lần còn hơn nhìn cô đau khổ cả đời. Anh lạnh nhạt nhìn cô. Em ngủ đi, anh về phòng đây. Anh vừa nói xong liền xoay người rời đi. Nhưng đôi chân chưa kịp nhấc lên, cổ tay anh ngay lập tức đã bị một bàn tay lạnh lẽo níu lại. Là Thành, nói cho em biết có phải đã xảy ra chuyện gì với anh không? Ở bên cạnh anh bao nhiêu năm, Tô Ngọc Châu hiểu rõ anh là người như thế nào. Một người suốt 20 năm qua, luôn yêu chiều cô hết mực. Vì sao chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, anh lại biến thành một người hoàn toàn khác hẳn như thế này? Nếu như trước đây nước mắt của cô chính là vũ khí lợi hại nhất, thì bây giờ nó chẳng còn ý nghĩa gì với anh nữa rồi. La Thành từ từ quay người lại, gương mặt lộ rõ nét mệt mỏi hướng về phía cô. Em nghĩ nhiều rồi, chỉ là hôm nay anh uống hơi nhiều nên đau đầu chút thôi. Ánh mắt anh lúc này hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Sao cô không biết là anh đang nói dối chứ? Cô bước lại gần, giữa cơ thể mỏng manh của mình sát vào người anh. Hai tay cô vòng qua ôm lấy vòng eo săn chắc của anh. Giọng nói mềm mỏng mang theo âm mũi. Hứa với em, cho dù có xảy ra chuyện gì, cũng không được bỏ mặc em, có được không? Thân thể La Thành lúc này trở nên cứng đờ, cổ họng cũng trở nên đắng ngắt. Sau bao nhiêu cố gắng, anh mới có thể phát lên được tên cô. Ngọc Châu. Tô Ngọc Châu cọ cọ đầu vào lồng ngực anh dịu dàng lên tiếng. Em ở đây, anh có muốn nói gì với em thì nói đi. La Thành nhiều lần muốn mở miệng nhưng lại không thể nói thành lời. Anh không đành lòng nhìn thấy cô đau. Tô Ngọc Châu cảm nhận cơ thể anh đang dần run lên. Ngay cả nhịp tim anh lúc này cũng đã đập nhanh hơn. Anh đang căng thẳng sao? Là vì điều gì chứ? Những câu hỏi không ngừng đặt ra trong đầu óc cô. Một lúc vẫn không nghe anh nói, cô sốt ruột nhìn anh thúc giục. Có chuyện gì anh nói đi, em đang chờ nghe đây. Ngọc Châu. Anh lần nữa gọi tên cô. Dạ. Anh... La Thành muốn nói nhưng dường như có vật gì đó nghẹn lại ở cổ họng khiến anh không thể nói thành lời. Tô Ngọc Châu hồi hộp ngẩng mặt nhìn anh. Anh sao? Anh phát hiện ra rằng trong mối quan hệ này của chúng ta dường như đang có vấn đề gì đó không đúng. Anh muốn chúng ta tạm thời dừng lại có được không? Tô Ngọc Châu trợn tròn mắt vô cùng sửng sốt. Anh nói gì cơ? La Thành cố trụ vững đôi chân của mình để không khuỵu xuống vào lúc này. Anh nặng nề nhìn cô. Ngọc Châu, anh xin lỗi. Ngoài ba từ này ra anh không còn biết phải nói với cô điều gì. Bởi mối quan hệ trái ngang này, chính anh là người khơi mào dẫn lối cô đi. Nhưng bây giờ chính anh cũng là người bỏ cuộc để mình cô chơi vơi giữa đường mà không rõ vì sao. Tô Ngọc Châu như chạm đến tận cùng của sự đau khổ. Cô nhắm mắt lại nghiêng mặt sang một bên. Những giọt nước mắt to bằng những hạt trân châu không ngừng chảy xuống. Là vì Trần Tú Anh sao? Ngoài điểm này ra cô không nghĩ được nguyên nhân nào khác hơn vào lúc này. La Thành biết cô đang hiểu lầm, nhưng hiện giờ chưa có kết quả xét nghiệm ADN, anh không thể giải thích gì hơn. Nếu thực tế hai người mang cùng huyết thống, anh thà rằng cứ để cô hiểu như vậy. Anh chấp nhận để cô hận mình cả đời, còn hơn phải sống một đời dằn vặt bởi những việc đã xảy ra trong mối quan hệ phức tạp của họ. Anh đặt tay mình lên vai cô. Có thể cho anh thêm chút thời gian được không? 3 ngày sau, chỉ 3 ngày thôi, anh sẽ có câu trả lời rõ ràng cho em. Tô Ngọc Châu cười tự giễu. Đây là người đàn ông mà cô từng yêu tha thiết sao? Đây là người mà cô từng nghĩ nếu cuộc đời mình không còn anh, thì cuộc sống cũng mất đi màu hồng sao? Bao nhiêu tình cảm cô đã đặt hết vào anh, bây giờ cô nhận được gì đây? Cái cô cần là tình yêu tinh khiết thực sự. Cô không muốn bị đối xử như một món hàng, để cùng bàn cân với người phụ nữ khác chờ anh suy nghĩ chọn lựa. Cô lau đi những giọt nước mắt của mình, ngẩng mặt nhìn anh. Tuy trong đôi mắt ấy lúc này vẫn còn long lanh những giọt nước chưa khô, nhưng nó mang rõ sự kiên định của cô. Vì sao anh lại phân vân? Vì sao anh cần 3 ngày suy nghĩ? Anh không trả lời được. Vậy để em nói cho anh biết. Chính là bởi vì anh chưa từng yêu em. Tô Ngọc Châu chua chát nói. Thốt ra những lời này, không những tim cô đau mà tim anh cũng nhói từng cơn. Không phải như em đã nghĩ đâu Ngọc Châu. Em cho anh thêm 3 ngày nữa có được không? Tô Ngọc Châu nhìn anh cười khổ. Em tin anh hiểu tình yêu không tự dưng mà có được. Nó cần phải trải qua thời gian, không cần dài hay ngắn. Nhưng thời gian nó không thể quyết định được tình yêu. khi một người đã thật sự không yêu mình thì cho dù em có chờ thêm 3 ngày, 3 tháng hay 3 năm thì kết quả cũng không có gì thay đổi cả. Chỉ bằng chúng ta kết thúc sớm đi. Ngọc Châu. La Thành run rẩy gọi tên cô. Dù anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón chờ ngày này đến, nhưng anh không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Tô Ngọc Châu bình thản nhìn anh, bình thản đến mức cô chưa từng nghĩ mình có thể làm được điều hơn thế. Không cần thương hại em không yếu đuối như anh nghĩ đâu, anh về đi. Em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi. La Thành lưỡng lự nhìn cô. Anh có thể ôm em lần này không? Thật ra anh đang muốn hỏi, anh có thể ôm em lần cuối không? Nhưng anh vẫn đang nuôi 1% hy vọng cuối cùng. Tô Ngọc Châu không trả lời, cô chủ động bước đến vòng tay ôm lấy anh. Đôi mắt La Thành lúc này đã đỏ thành màu máu, anh đang khổ sở kiềm nén những giọt nước mắt để nó không chảy xuống trước mặt cô. Vào giờ phút này anh không cần biết người đang đứng trước mặt anh là ai, không cần biết cô có chảy cùng dòng máu với anh không. Anh chỉ biết đây là người con gái anh yêu nhất trong cuộc đời này, là bảo vật quý giá ông trời ban tặng cho anh. Anh siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng, tham luyến hít thở mùi oải hương quen thuộc lan tỏa trên cơ thể mềm mại của cô. Tô Ngọc Châu không kiềm lòng được mà nước mắt cũng chảy ra theo khóe mắt, từ từ thấm vào chiếc áo sơ mi màu tím khoai môn anh đang mặc trên người. Cô cứ nghĩ mình mạnh mẽ lắm, nhưng tất cả chỉ là sự kiên cường giả tạo mà thôi. La Thành đi rồi, cô gục đầu vào gối anh khóc như chưa bao giờ được khóc. Cô từng nghĩ tình yêu của họ sẽ kéo dài mãi cho đến tận đầu bạc răng long. Nếu thực sự có kiếp sau, cô vẫn mong được tái hợp cùng nhau, nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng. Trở về phòng mình, La Thành mệt mỏi ngả người trên ghế sofa. Đầu óc anh lúc này vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Anh cũng không nhớ rõ vừa rồi anh đã rời khỏi phòng Tô Ngọc Châu như thế nào. Anh chỉ nhớ khi mình quay lưng đi, vẫn còn nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô vọng lại từ sau. Qua một lúc định thần, như nhớ lại điều gì, anh cho tay vào áo cẩn thận lấy hai sợi tóc ra cho vào túi ni lông, rồi chăm chăm nhìn vào nó. Đây chính là hy vọng mong manh cuối cùng còn sót lại của anh. 3 ngày chờ đợi kết quả, có lẽ đây là khoảng thời gian dài nhất, khó khăn nhất trong suốt 30 năm cuộc đời anh. La Thành đặt chiếc túi ni lông vào hộc bàn, rồi đứng dậy bước ra ban công. Nhìn đến phòng bên cạnh vẫn còn sáng, lòng anh lại càng thêm nặng trĩu. Sáng sớm hôm sau, La Thành vừa thay đồ chuẩn bị đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng gõ cửa gấp gáp từ bên ngoài. Anh mở cửa ra, liền nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Vũ Phương. Có chuyện gì vậy Vũ? Tiểu thư đi rồi. Vũ Phương vừa nói vừa khóc. Câu nói không đầu không đuôi của bà càng khiến La Thành thêm phần lo lắng. Anh nheo mắt nhìn bà hỏi lại. Vũ nói Ngọc Châu đi, mà đi đâu mới được chứ? Tiểu thư quay về anh rồi. Có phải cậu đã chọc giận gì cô ấy rồi không? Đầu óc La Thành trở nên choáng váng. Có một nỗi tuyệt vọng đang dâng cao trong người anh. Tại sao cô ấy không thể chờ anh thêm 3 ngày nữa? Tại sao lại chọn cách rời xa anh vào lúc này? Cho dù kết quả thế nào anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ sống xa cô. Sao cô lại nhẫn tâm đối xử với anh như vậy chứ? Vũ Phương không biết có chuyện nghiêm trọng gì đã xảy ra với họ. Nhưng nhìn hai người khổ sở như thế này bà cũng không chịu nổi. Bà nắm tay La Thành. Cậu chủ, tiểu thư đi nhưng buồn lắm. Cậu mau đuổi theo cô ấy đi. La Thành đau khổ lắc đầu. Bây giờ con không thể. Nhớ tới gương mặt buồn bã cùng đôi mắt sưng to của Tô Ngọc Châu vừa rồi, Vũ Phương không kiềm lòng được. Bà nhìn La Thành cao giọng. Tại sao lại không thể? Cậu là đàn ông, cậu không thể hạ mình dỗ ngọt cô ấy một chút được sao? Bây giờ cô ấy lại còn mang thai con của cậu nữa đó. Cậu nhẫn tâm để cô ấy sống một mình nơi xứ người không ai nương tựa sao? Vũ nói cái gì? La Thành sửng sốt nhìn bà. Đối diện với ánh mắt đáng sợ của La Thành lúc này, Vũ Phương cũng mất bình tĩnh và lùi ra sau, giọng nói lắp bắp. Cậu sao vậy? La Thành khẩn trương đến mức không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa. Anh tiến tới nắm chặt tay bà. Vũ vừa mới nói ai mang thai con ai? À, bây giờ Vũ Phương đã hiểu La Thành đang kích động vì việc gì. Bà vỗ vỗ tay lên bàn tay lạnh ngắt của anh. Là tiểu thư đó, hình như cô ấy mang thai rồi. Mấy nay Vũ thấy cô ấy hay nôn mửa trong nhà vệ sinh. La Thành buông tay bà ra, cơ thể anh gần như ngã quỵ xuống. Anh cảm giác như sấm sét vừa đánh ngang tai mình. Tại sao ông trời lại thích trêu đùa anh đến vậy chứ? Tại sao vào thời khắc quan trọng này lại báo tin cô mang thai? Vũ Phương chậm chậm bước lại gần anh. Nói cho Vũ nghe, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? La Thành ngẩng mặt nhìn bà, trông anh lúc này vô cùng chật vật. Vũ, tại sao năm đó bà con lại mang con từ trại trẻ mồ côi về đây? Vũ nói con biết, có phải con là con ruột của ông ấy không? Vũ Phương nghe anh nói có chút kinh hoàng, bà hy vọng sự thật sẽ không tàn nhẫn như vậy. Tuy bà giúp việc trong nhà họ Tô rất nhiều năm, nhưng không phải chuyện gì bà cũng biết. Bà chỉ nhớ trước đây bà thường hay thấy bà chủ khóc một mình trong phòng. Có lần bà ấy còn tâm sự rằng ông chủ vẫn còn lưu luyến người cũ chưa quên, nhưng còn thân thế của La Thành như thế nào thì bà không biết được. Nhưng từ lúc đưa La Thành về đây, ông chủ đặc biệt rất quan tâm đến cậu, đối xử cũng không khác gì con ruột của mình. Chẳng lẽ... Vũ Phương đang luẩn quẩn trong dòng suy nghĩ, điện thoại trong túi bà lúc này vang lên. Nhìn thấy dãy trên màn hình, sắc mặt bà trở nên trắng bệch. Alo, ông chủ. Tôi gọi La Thành không được, chị mau đi kêu nó xuống thư phòng gặp tôi. Câu nói vừa dứt, Tô Viễn Sơn đã lập tức ngắt máy. Bà cũng nghe ra được ông chủ đang tức giận thế nào. Bà bước đến vỗ vai La Thành. Có thể mọi việc không như những gì cậu nghe thấy đâu. Đợi tìm hiểu rõ thân thế của cậu, lúc đó cậu sang anh đón tiểu thư về cũng không muộn. Bây giờ ông chủ đang tìm cậu, chắc là vì chuyện của cô ấy. Cậu mau xuống dưới để ông nổi giận đó. Dạ con biết rồi. La Thành nhìn bà gật đầu rồi đứng dậy đi xuống tầng tìm Tô Viễn Sơn. Đứng trước cửa phòng ông một lúc, anh mới gõ cửa bước vào. Dạ ba tìm con. Nhìn vẻ mặt tiều tụy của anh lúc này, Tô Viễn Sơn cũng không mất phần nguôi giận. Rốt cuộc con và Ngọc Châu đã xảy ra chuyện gì? Tại sao con bé vừa sáng sớm đã bỏ nhà đi? Rốt cuộc con và Ngọc Châu đã xảy ra chuyện gì? Tại sao con bé vừa sáng sớm đã bỏ nhà đi? La Thành cảm giác trong câu nói này của ông có chút gì đó sai sai. Không lẽ ông đã biết được chuyện gì rồi? Trong lòng có chút lột bột, anh ngẩng mặt lên trực diện nhìn ông. Ý ba là sao? Con vẫn chưa hiểu. Chưa hiểu. Ánh mắt thâm sâu của Tô Viễn Sơn nhìn chằm chằm vào La Thành khiến anh có chút chột dạ mà rời tầm mắt đi hướng khác. Nhưng những cử chỉ nhỏ này của anh không khéo đã để lọt vào đôi mắt tinh tường của Tô Viễn Sơn. Sao vậy? Không phải lá gan con đã lớn lắm rồi sao? Thân là anh trai mà dám lén lút quan hệ tình cảm với em gái nuôi của mình sau lưng ta. Chuyện này ta còn chưa hỏi tội con. Vậy mà bây giờ con còn khiến cho con bé phải uất ức mà bỏ nhà đi. Con thực sự khiến cho ta quá thất vọng về con. Ba đã biết hết rồi. La Thành kinh ngạc nhìn ông. Tại sao ông đã sớm biết mà vẫn im lặng cho đến bây giờ? Là ông không biết sự tồn tại của anh? Hay là anh và Ngọc Châu không phải? Tô Viễn Sơn liếc mắt nhìn La Thành, trong đôi mắt đó không giấu hết được sự thất vọng. Có phải con nghĩ ba già đến lú lẫn nên những chuyện bày ra trước mắt ba cũng không nhìn được ra phải không? La Thành nắm chặt hai bàn tay lại thành nắm đấm, cố giữ mình bình tĩnh nhất vào lúc này. Đôi mắt anh nhìn thẳng về Tô Viễn Sơn như muốn nhìn thấu suy nghĩ của ông. Vậy vì sao ba không phản đối cũng không vạch trần? Tô Viễn Sơn thở dài, ánh mắt suy tư nhìn anh. Ta là người làm kinh doanh, nếu cảm thấy cái nào không thể sinh lời thì ít nhất cũng phải giữ cho nó được hòa vốn. Nếu ta phản đối các con thì ta còn giữ được hai đứa bên cạnh mình không? Còn ta không vạch trần vì ta muốn con chủ động đến thưa chuyện với ta, nhưng con làm ta thất vọng quá. La Thành đột nhiên nhìn ông cười lớn, nhưng tiếng cười của anh bây giờ không nghe ra được là cười hay khóc. Đúng, ba sai rồi, nhưng không phải là sai từ lúc này, mà là sai từ 30 năm về trước kia kìa. Ba nhận con về nuôi, ba không phản đối chuyện tình cảm của con. Tất cả những thứ này, ba chỉ là đang muốn bù đắp cho lỗi lầm trước đây của mình thôi. La Thành, con câm miệng lại cho ta. Tô Viễn Sơn đứng bật dậy, tức giận tay chân run rẩy nhìn anh. Tại sao con phải câm miệng? Có phải con đã nói đúng hết những suy nghĩ trong lòng ba không? Tại sao sai lầm của đời trước, bây giờ lại để hậu quả cho con và Ngọc Châu gánh chịu? Tại sao lại để cho con biết được con đang yêu em gái ruột của mình chứ? La Thành đau khổ gào lên. Tô Viễn Sơn trợn tròn mắt nhìn anh. Ai nói hai đứa là anh em ruột? Là chính miệng mẹ con nói với dì Lương còn sai được sao ba? Thì ra lúc sinh thời, mẹ con chịu nhiều tủi nhục như vậy là chính vì ba, chính vì đứa con hoang này đây. Sảm bậy đặt điều. Tuy Tuyết Lan là mối tình đầu của ba, nhưng giữa hai chúng ta chưa từng vượt quá giới hạn. Mẹ con cũng chưa bao giờ phản bội ba con. con cũng không phải là đứa con hoang, mà đích thực là con trai của La Nghệ. Tô Viễn Sơn vô cùng tức giận nói. La Thành chao đảo, hai tay bấu chặt mặt bàn, ngẩng mặt nhìn ông. Những gì ba nói đều là thật sao? Con nghĩ ba hồ đồ đến nỗi, đứa nào là con ruột ba cũng không phân biệt được sao? Cả người La Thành lúc này như vừa bị rút cạn sức lực sau một cơn ác mộng. Anh ngồi bệt xuống chiếc ghế da đối diện với ông. Nếu không phải là thật, sao dì Lương còn bảo con về làm xét nghiệm ADN với Ngọc Châu để chứng minh những lời dì ấy nói? Ánh mắt Tô Viễn Sơn thâm trầm nhìn anh, trên gương mặt lúc này của ông cũng không lộ rõ cảm xúc phức tạp nào. Con đúng là quá ngây thơ, với thế lực nhà họ Trần, họ muốn kết quả như thế nào chỉ là chuyện trong tầm tay mà thôi. Nhưng dì Lương là bạn thân của mẹ con cũng đã mất nhiều năm như vậy, vì sao dì ấy lại bịa ra chuyện này để bôi xấu thanh danh của mẹ con chứ? Đến giờ La Thành vẫn không lý giải được chuyện này. Tô Viễn Sơn thở dài. Có lẽ vì Trần Tú Anh. La Thành nhíu mày nhìn ông. Con vẫn chưa hiểu ý ba. Thật ra tính tình Lương Thanh Thanh cũng không xấu. Chỉ là lần này bà ta làm vậy, có lẽ nhà họ Trần đã biết mối quan hệ giữa con và Ngọc Châu rồi. Nếu muốn tác hợp cho con và Trần Tú Anh thì chỉ còn hạ sách này thôi. Tô Viễn Sơn nhận xét. La Thành xoa xoa thái dương mình. Anh không hiểu sao một gia đình có địa vị cao trong xã hội lại có suy nghĩ ấu trĩ như thế này. Cho dù anh và Ngọc Châu không thể ở bên nhau, thì anh đối với Trần Tú Anh cũng không có gì thay đổi. Tô Viễn Sơn nhìn thấy La Thành vẫn còn thẫn thờ ngồi đó. Ông nhíu mắt nhìn anh. Con còn không mau đi tìm Ngọc Châu về. Còn ngồi thừ ra đó làm gì? E rằng bây giờ em ấy đã lên máy bay rồi ba. La Thành ủ rũ nói. Bà đã điều tra rồi. Chuyến bay của Ngọc Châu là 9 giờ. Chứ không phải 7 giờ như nó nói. Và lại Ngọc Châu cũng không phải đi Anh mà là đi Mỹ. Xem ra lần này con bé cố tình không muốn con tìm thấy nó nữa rồi. Tô Viễn Sơn vừa nói dứt câu, đã thấy La Thành đứng phát dậy đi thật nhanh ra cửa. Con đi tìm em ấy, về con nói với ba sau. La Thành dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến sân bay. Trên đường đi anh cũng không nhớ rõ mình đã vượt qua bao nhiêu chiếc đèn đỏ nữa. Vừa gửi xe xong, anh chạy thật nhanh vào phòng chờ. Chỉ sợ chậm một giây là không còn cơ hội nhìn thấy cô nữa. Nhìn thân ảnh người con gái gần như quen thuộc đang kéo hành lý đi phía trước anh không xa, La Thành bước vội lên bắt lấy cổ tay cô kéo lại. Ngọc Châu. Nhìn cổ tay mình đang bị ai đó nắm chặt, cô gái kia quay mặt lại trừng mắt nhìn anh, định mắng anh vài câu tội sàm sỡ mình. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đẹp trai chết người của anh, cô ta e thẹn đến đỏ mặt rồi mỉm cười xinh xắn nhìn anh. Chúng ta có quen nhau sao? Xin lỗi, tôi nhận nhầm người. La Thành lúng túng buông tay cô ta ra, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng, khiến cho cô gái kia cũng trở nên ngượng ngùng. Ở một góc nào đó trong sân bay, Tô Ngọc Châu đang mông lung nhìn ra ngoài. Lần này rời đi, cô không biết bao giờ mới quay trở lại, có lẽ sẽ rất lâu. Nghĩ tới sau này, mỗi ngày La Thành đều quấn quýt bên cạnh Trần Tú Anh, như từng quấn quýt bên cạnh cô. Trái tim cô trở nên đau thắt lại, nước mắt lại vì thế mà lần nữa trào ra. Cô chưa từng nghĩ tình cảm nhiều năm của họ lại có ngày kết thúc buồn như thế này. Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu cô đã sai, nhưng cô không hối hận về khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi này. Càng nghĩ càng đau, Tô Ngọc Châu ngồi xuống dãy ghế bên cạnh, khổ sở ôm đầu mình. Ngọc Châu, Ngọc Châu, Ngọc Châu. Giọng nói quen thuộc này cứ quanh quẩn bên tai cô. Tô Ngọc Châu tự cười giễu mình, chẳng lẽ cô nhớ anh đến nỗi xuất hiện ảo giác luôn rồi sao? Nhưng âm thanh này không chỉ truyền đến tai cô một lần, mà liên tục. Tô Ngọc Châu cảm thấy mình thật sự sắp điên mất rồi. Cô ngẩng mặt lên, giây phút nhìn thấy La Thành đang điên cuồng gọi tên mình. Trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt lại. Anh vẫn còn nhớ đến cô sao? Hay anh tìm cô chỉ vì trách nhiệm đối với cô mà thôi? Lần này cô lặng lẽ rời đi. Trong lòng đã có ý định không gặp lại anh nữa, ít gì cũng phải đến lúc cô quên được anh. Nhưng bây giờ nhìn thấy anh ở đó đang khàn cổ gọi tên mình, cô cảm thấy mình sắp không kiềm lòng nổi rồi. Nhưng nếu cô bước ra thì sao chứ? Người anh yêu thực tế không phải là cô. Ở bên ngoài, La Thành đã tìm khắp mọi nơi, từ sảnh lớn cho đến phòng chờ, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng Tô Ngọc Châu đâu. Anh biết anh gọi tên cô to như thế, chắc chắn cô đã nghe thấy. Nhưng tại sao cô vẫn trốn tránh anh? Tại sao cô không cho anh một cơ hội giải thích chứ? La Thành buồn bã lặng lẽ đi vào một góc, chán nản gục đầu lên tường. Bây giờ anh phải làm gì cô mới chịu tha thứ, mới chịu quay về với anh đây? Cô hận anh đến nỗi phải tự mình mang con rời xa anh như vậy sao? Tại sao lại chọn cách trừng phạt anh cay nghiệt như thế này chứ? Đứng ở một nơi không xa, Tô Ngọc Châu đau lòng nhìn anh. Anh khổ sở như vậy là vì cô hay vì trong lòng day dứt? Cô nói cả đời này không muốn gặp lại anh, nhưng đôi chân cô lúc này nó đã phản lại cô. Cô không biết từ lúc nào mình đã kéo hành lý đứng ngay phía sau anh. Anh tìm em sao? La Thành luống cuống quay phát người lại, đôi mắt đỏ hoe đang mở to. Hai bàn tay ôm lấy gương mặt bé nhỏ của Tô Ngọc Châu, giọng nói trở nên run rẩy. Ngọc Châu, là em đúng không? Thật sự là em đúng không? Đây không phải là ảo giác đúng không em? Là em. Tô Ngọc Châu, anh xin lỗi. La Thành kích động ôm chặt lấy cô, chặt đến mức Tô Ngọc Châu gần như nín thở. Cô khó chịu cựa quậy trong lòng anh. Buông em ra đi. Không buông, cả đời này anh cũng không buông em ra nữa đâu. Buông em ra rồi nói, anh ôm em chặt quá, em sắp ngộp chết rồi. La Thành lúc này mới ý thức được mình đang siết chặt cơ thể cô. Sợ cô đau, lại sợ làm tổn thương đến cục cưng trong bụng. Anh nhẹ nhàng buông cô ra, rồi nhẹ nhàng vuốt ve hai cánh tay cô. Anh không làm đau em chứ? Không có. Cô mí môi lắc đầu. Ngọc Châu. La Thành đang định nói gì với cô thì lúc này âm thanh từ loa sân bay chuyển tới. Lần gọi cuối cùng hành khách Tô Ngọc Châu tới Miami, xin ngay lập tức tới cửa số 32. Tô Ngọc Châu kéo tay hành lý gượng cười nhìn anh. Trễ giờ rồi, em đi đây. Đừng đi. La Thành rất nhanh nắm chặt cổ tay cô, chỉ sợ nới lỏng tay ra là cô sẽ ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt anh. Tô Ngọc Châu mím chặt môi, ngẩng mặt nhìn anh. Cho em một lý do để ở lại đi. La Thành chăm chú nhìn cô, trong đôi mắt sâu thẳm ấy đong đầy tình yêu, đầy vẻ cưng chiều dành cho cô. Anh không trực tiếp trả lời câu hỏi đó, mà bước đến một tay ôm eo, một tay đỡ lấy gáy cô, rồi đặt xuống bờ môi đỏ mọng một nụ hôn vô cùng cháy bỏng. Trái tim Tô Ngọc Châu như nhảy khỏi lồng ngực. Cô không nghĩ La Thành sẽ hôn cô vào lúc này và ngay tại đây. Mặc dù ở đây là một góc khuất, nhưng thi thoảng cũng có vài người qua lại. Ngại bị người khác nhìn thấy khoảnh khắc này, cô luống cuống tay chân đẩy mạnh anh ra. Nhưng sức lực nhỏ bé của cô không thể nào lay chuyển được anh. La Thành hôn cô càng lúc càng sâu, khiến cho đầu óc cô cũng dần trở nên mờ mịt. Vào giờ khắc này, cô không còn để ý mình đang đứng ở đâu, cũng không còn nhớ đến việc mình đang quyết tâm chạy trốn khỏi người đàn ông này nữa. Cô chỉ biết cô yêu anh rất nhiều. Cô muốn kiếp này mãi được ở cạnh anh, mãi được anh nâng niu chiều chuộng. Cô cũng không còn kháng cự trước nụ hôn này nữa, mà từ từ nhắm hai mắt lại, hai bàn tay níu chặt cổ áo anh, đôi môi hé mở chậm rãi đáp lại nụ hôn ngọt ngào anh đang dành cho cô. Với thái độ hợp tác của cô lúc này, khiến cho La Thành vô cùng hài lòng. Anh chậm rãi di chuyển đầu lưỡi đến từng ngóc ngách trong khoang miệng cô, tham luyến thưởng thức mùi vị quen thuộc chỉ thuộc về anh. Đến khi hơi thở cả hai đều nặng nề, anh mới nhẹ nhàng thả cô ra. Tô Ngọc Châu nép vào người anh, hơi thở đứt quãng, giọng nói cũng trở nên yếu ớt. Vì sao chứ? Đến bây giờ cô vẫn không hiểu ý anh là thế nào. Anh đã không yêu cô, mà còn níu kéo cô làm gì? Lại còn ở đây làm ra hành động thân mật với cô nữa. Rốt cuộc anh đang muốn trêu đùa cô hay đang thương hại cô đây? La Thành như đọc được những ý nghĩ trong đầu cô lúc này, anh vuốt ve gương mặt mịn màng, ánh mắt như ngàn vì sao lấp lánh của cô. Vì anh yêu em, vì anh không thể sống thiếu em, chỉ vậy thôi. Tô Ngọc Châu cười khổ, trong lòng dâng lên sự chua xót không thể lột tả. Vậy còn Trần Tú Anh, chưa đến 3 ngày anh đã suy nghĩ xong rồi sao? La Thành trong mày đưa gõ nhẹ lên trán cô. Bên tai nào của em nghe anh nói anh cần 3 ngày để suy nghĩ vấn đề này hả? Tô Ngọc Châu nheo mắt nhìn anh đầy vẻ thăm dò. Không phải thế sao? Đương nhiên, tim anh rất bé, trước giờ chỉ chứa được duy nhất một người mà thôi. La Thành lấy trán mình đỡ lấy trán cô cười cười. Tô Ngọc Châu lặng người nhìn anh, cô không biết có nên tin vào những điều anh vừa nói hay không. Tuy cô thật sự rất yêu anh, nhưng cô hoàn toàn không thể chấp nhận việc trong tim anh còn có hình bóng người phụ nữ khác ngoài cô. La Thành nhìn vào ánh mắt ngờ vực của Tô Ngọc Châu, anh đưa tay véo nhẹ lên má cô. Vẫn chưa tin anh à? Tô Ngọc Châu trong lòng vẫn còn rối bời, ánh mắt long lanh nhìn anh. Những gì anh nói đều là thật sao? Nửa lời cũng không dám nói sai. Như chứng minh lời nói chân thành của mình, La Thành giơ hai ngón tay lên gang mặt, gương mặt vô cùng nghiêm túc. Anh nói như thế, so với vàng bạc đá quý của thương hiệu nhà mình còn thật hơn. Tô Ngọc Châu trừng mắt đấm mạnh lên ngực anh. Anh muốn bà bóp chết anh hả? La Thành bật cười kéo cô ôm gọn vào lòng. Còn quan tâm đến anh, vậy là hết giận rồi phải không? Tô Ngọc Châu cảm thấy có lẽ là vậy. Nhìn hành động trẻ con vừa rồi của anh, cô đã sớm quên đi phiền muộn rồi. Cô không ngờ, khi yêu một người, mọi đau khổ lại dễ dàng hóa giải đến vậy. Chỉ vài lời ngọt ngào là cô đã hồn bay phách lạc rồi. Chờ thật lâu không thấy cô phản ứng, La Thành vô cùng lo lắng. Sợ cô nghĩ chưa thông, lại tìm cách trốn anh đi mất. Chuyện này mới chỉ xảy ra trong một đêm, nhưng anh cảm thấy giống như vừa xa cô ngàn kiếp. Anh thật sự rất sợ mất cô. Anh đưa tay vuốt ve mái tóc suôn mềm của cô, thấp giọng nói. Ngọc Châu, cùng anh về nhà nha. Được, nhưng em muốn biết chuyện tối qua là thế nào. Tô Ngọc Châu đồng ý nhưng cũng không quên đi kèm điều kiện. Cô rất muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với anh. La Thành cười cười, giọng nói trầm thấp nhưng lại vô cùng ngọt ngào. Ừ, về nhà từ từ anh kể em nghe. Nói xong anh liền thả nhẹ cô ra, một tay anh kéo hành lý, một tay nắm lấy tay cô, nở nụ cười sáng lạn. Chúng ta mau về thôi. Tô Ngọc Châu gật đầu cùng anh bước đi, cùng nhau về nhà. Nơi đó chính là tổ ấm của anh và cô suốt 20 năm qua, và có thể vẫn còn kéo dài mãi về sau. Cô cảm thấy đây chính là cuộc sống an nhiên mà cô muốn. Ở ngoài sảnh sân bay lúc này, Lương Thanh Thanh và Trần Tú Anh đang đứng chờ đón ông cụ Trần từ Mỹ trở về. Trong lúc dõi mắt nhìn vào trong, Trần Tú Anh vô tình nhìn thấy La Thành dắt tay Tô Ngọc Châu từ trong đi ra. Nhìn 10 ngón tay đang đan vào nhau, lại nhìn ánh mắt thâm tình của La Thành dành cho Tô Ngọc Châu, gương mặt cô ta phút chốc trở nên tái nhợt. Sau vài giây bình tĩnh lại, cô ta quay sang Lương Thanh Thanh. Mẹ, anh Thành ở phía trước kìa. Tiểu Thành sao? Lương Thanh Thanh vui vẻ nhìn về hướng tay Trần Tú Anh. Bà cứ nghĩ tối qua La Thành đã nghĩ thông suốt, nên sáng nay đồng ý đến đây cùng họ đi đón ông cụ Trần trở về. Nhưng khi bà nhìn thấy La Thành đang đẩy hành lý đi xa cùng Tô Ngọc Châu, thì nụ cười trên gương mặt bà cũng dần tắt đi. La Thành đang ân cần nắm tay Tô Ngọc Châu theo lối rẽ ra ngoài. Bỗng một âm thanh quen thuộc vang lên tại sảnh chờ A1. Anh Thành, Ngọc Châu. Tô Ngọc Châu nghiêng đầu nhìn sang, thấy Trần Tú Anh và Lương Thanh Thanh đang nhìn mình. Theo bản năng, cô rút tay ra khỏi bàn tay La Thành, ngượng ngùng nhìn bọn họ. Dì Lương, Tú Anh, tình cờ vậy, hai người đang chờ ai sao? Trần Tú Anh cười cười. Hôm nay ông nội về, chúng tôi đang chờ ông xuống máy bay. Nói xong cô ta nhìn sang La Thành lời lẽ đầy vẻ mờ ám. Vừa rồi nhìn thấy anh ở đây, em và mẹ còn tưởng anh đến đây cùng đi đón ông chứ. La Thành sao lại không nhìn ra được chút tâm cơ này của cô ta? Ánh mắt lạnh nhạt, anh quét qua người Trần Tú Anh. Không phải tối qua tôi đã bảo là không đến được hay sao? Lương Thanh Thanh đứng bên cạnh mỉm cười tiếp lời. Dù gì bây giờ con cũng đã có mặt ở đây rồi. Đợi ông ra con chào hỏi một tiếng rồi hãy về. La Thành hướng mắt nhìn sang bà, nhưng ánh mắt hôm nay của anh không còn là ánh mắt thâm tình như mọi khi, mà thay vào đó là ánh mắt hoàn toàn xa lạ. Đợi vài hôm nữa khi Bách Chiêu trở về, con sẽ đến thăm ông sau, còn bây giờ con có việc phải đi rồi. Nói xong anh cũng không kiêng nể bà, mà vòng tay ôm eo Tô Ngọc Châu, ngọt ngào nhìn cô. Ngọc Châu, chúng ta về thôi em. Lương Thanh Thanh sửng sốt trước thái độ này của La Thành. Bà cảm giác hôm nay anh không còn là một La Thành ngoan ngoãn, biết nghe lời theo bà như trước đây nữa, mà anh giống như một con ngựa đứt dây cương trở nên khó thuần phục. Tô Ngọc Châu cũng bị hành động của La Thành làm cho một phen chấn động. Cô ngượng ngùng gỡ những ngón tay của anh ra khỏi vùng eo mình, nhưng La Thành đã sớm nhìn ra ý định của cô, nên bàn tay anh càng siết chặt vào người cô hơn. Anh cúi xuống nhìn cô nở nụ cười thật tươi. Trong nụ cười đó cô muốn có bao nhiêu ngọt ngào thì có bấy nhiêu. Em ngại gì chứ? Dì Lương cũng đâu phải người ngoài. Đến ngày cưới của chúng ta, dì chính là người nhận thiệp mời đầu tiên đó. Trần Tú Anh mở to mắt sửng sốt nhìn anh. Tối hôm qua cô còn nhìn thấy anh vô cùng chật vật khi biết mình là con trai của Tô Viễn Sơn. Còn bây giờ anh lại hùng hồn tuyên bố về việc sẽ kết hôn với Tô Ngọc Châu. Sao mọi thứ lại đi chệch hướng quỹ đạo như thế này chứ? Đâu ai biết cô đã tốn bao nhiêu tâm tư để ông nội ra mặt giúp đỡ. Vậy mà bây giờ mọi thứ lại không như những gì cô tưởng tượng. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lương Thanh Thanh và Trần Tú Anh, trong lòng La Thành thầm cười nhạt. Anh đang chờ xem, đến khi hạ màn, vẻ mặt hai người họ còn khó coi đến mức nào nữa. Tuy Lương Thanh Thanh từ nhỏ đối đãi với anh khá tốt, nhưng không vì điều đó mà anh sẽ tha thứ cho bà việc đã bôi xấu thanh danh của mẹ anh, càng không thể tha thứ cho việc bà âm mưu chia rẽ họ. Phải biết Tô Ngọc Châu chính là giới hạn cuối cùng của anh. Anh không cho phép bất kỳ ai xâm phạm đến làn ranh giới này của anh. La Thành nhìn Lương Thanh Thanh nhếch miệng. Dì à, đến lúc đó dì và chú Trần đều có mặt để uống ly rượu mừng của bọn con đấy nhé. Lương Thanh Thanh nhíu mày, bà không thể tin được La Thành lại nói ra lời này. Tiểu Thành, con hôm nay sao thế? Con và Tiểu Châu sao có thể? Tại sao chúng con lại không thể? La Thành hỏi ngược lại bà. Không phải dì đã nói con chính là con trai của dì Lương. Con đã lớn chừng này tuổi rồi, con có thể phân biệt được cái nào là trắng, cái nào là đen. Dì không cần phải lo nghĩ nhiều đâu. Lương Thanh Thanh tròn mắt kinh ngạc nhìn anh. Ý con là gì đây? Lời của ta con không tin. Chẳng lẽ con cũng không tin lời của Tuyết? Đủ rồi dì Lương, mẹ con đã mất lâu rồi, hãy để vong linh bà ấy được yên. La Thành vô cùng tức giận, thanh âm cũng tăng cao hơn. Anh nghiêm túc nhìn bà, ánh mắt vô cùng sắc lạnh. Dì vốn là người mẹ con từng tin tưởng nhất, những lời nói xúc phạm đến thanh danh bà ấy như thế này, con nghĩ không nên thốt ra từ miệng gì. Câu nói này của anh như đang giáng một búa thật mạnh vào lương tâm của Lương Thanh Thanh. Đây chính là điều mà bà dai dứt nhất. Nếu như La Thành không nảy sinh tình cảm với Tô Ngọc Châu, nếu như ông cụ Trần không nhất quyết muốn gả Tú Anh cho La Thành, thì bà cũng không nghĩ đến hạ sách này. Bà cảm thấy thật sự có lỗi với người chị em của mình. Nhìn thấy cơ thể bà sắp ngã khuỵu xuống, Trần Tú Anh hốt hoảng vội đỡ lấy bà. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế? Mẹ không sao, đột nhiên mẹ hơi choáng chút thôi. Lương Thanh Thanh yếu ớt nói. Thấy bà vì mình mà phải chịu uất ức như thế này, trong lòng cô ta vô cùng đau xót. Cô ngước đôi mắt đỏ hoe của mình lên nhìn La Thành. Mẹ em trước nay luôn đối xử với anh không khác gì con ruột của bà, sao anh lại nói ra những lời làm tổn thương bà như thế chứ? Tôi làm tổn thương gì ấy, hay chính gì ấy đã tự làm tổn thương mình? La Thành lạnh lùng hỏi lại. Nói xong anh liền quay sang kéo tay Tô Ngọc Châu. Chúng ta về thôi. Anh không muốn nán lại ở nơi đây một phút nào nữa. Nhìn thấy họ trong lòng anh càng thêm khó chịu. Lương Thanh Thanh buồn bã nhìn theo bóng lưng La Thành. Bà nhớ rõ năm xưa Tuyết Lan mang thai La Thành ngay khi vừa mới kết hôn được một tháng. Bởi vì mang thai quá nhanh nên việc này đã khiến cho La Nghệ nghi ngờ bà ấy đã có thai với Tô Viễn Sơn trước khi về với ông. Vì thế mà có một khoảng thời gian dài, ông ta bỏ đi theo Lục Nhã Khanh. Mãi cho khi La Thành được 3 tuổi, ông mới quay về. Thời gian trước bà cũng đã điều tra rõ tư liệu của La Thành. Bà biết giữa anh và Tô Viễn Sơn chưa từng làm qua bất kỳ xét nghiệm huyết thống nào, nên bà mới yên tâm thực hiện kế hoạch. Bà không ngờ rằng chỉ sau một đêm, La Thành đã phát giác ra được chuyện này. Tại sao lại như thế chứ? Ngồi bên trong xe, Tô Ngọc Châu chăm chú nhìn theo từng biểu cảm trên gương mặt của La Thành. Ở cùng với anh lâu như vậy, nhưng cô chưa từng thấy anh nổi giận với ai như thế này bao giờ. Vốn từ trước đến nay, tình cảm giữa anh và Lương Thanh Thanh đều rất tốt. Cô không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với hai người họ. Tại sao đột nhiên họ lại trở mặt với nhau? Tại sao bà ấy lại còn nói anh và cô không thể kết hôn? Tô Ngọc Châu cảm thấy vô cùng bấn loạn. Trong đầu cô không ngừng đặt ra câu hỏi tại sao. Còn La Thành lúc này thì vô cùng buồn bực. Hai tay anh siết chặt vào vô lăng, sắc mặt thâm trầm chẳng nói lời nào. Vốn mọi việc đã được giải quyết xong, anh không muốn khơi dậy nữa. Nhưng anh không ngờ ma xui quỷ khiến gì vừa mới sáng ra đã đụng mặt hai người họ ở đây. Mãi một lúc thật lâu vẫn không thấy La Thành nổ máy xe, Tô Ngọc Châu nắm lấy tay anh. Anh không sao chứ? Nghe được giọng nói trong trẻo của cô, La Thành như bừng tỉnh. Vừa rồi anh đã quên mất việc cô đang ngồi bên cạnh mình. Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, anh quay sang xoa đầu cô mỉm cười. Anh thì có làm sao chứ? Tô Ngọc Châu ủ rũ nhìn anh. Nói cho em biết, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn vào đôi mắt tò mò cộng thêm mấy phần lo lắng của cô, anh biết nếu như hôm nay anh không nói rõ chắc chắn cô sẽ không buông bỏ được chuyện này. Anh dùng ngón tay mình xoa lên gương mặt mịn màng của cô, đôi mắt to tròn chứa nhiều tâm sự. Ngọc Châu, cùng anh đi đến một nơi nha. Tô Ngọc Châu cũng không hỏi là anh muốn dẫn mình đi đâu, nhưng trực giác nói cho cô biết nơi mà anh muốn tới có liên quan đến những chuyện không vui của mình. Cô nhìn anh ngoan ngoãn gật đầu. Vâng. La Thành nhẹ nhàng giúp cô cài dây an toàn. Anh ngồi ngay ngắn lại, bắt đầu khởi động xe lên. Chiếc xe nhanh chóng lao về phía cửa nam của thành phố, rồi rẽ qua con đường chạy dọc bờ biển xanh mướt. Trong tiềm thức của Tô Ngọc Châu, dường như nơi này cô đã từng đi qua. Cô tò mò quay sang anh. Em cảm thấy nơi này trông rất quen. Anh đang đưa em đi đâu vậy? Đến nơi rồi em sẽ biết. La Thành nhìn cô cười cười tỏ ra vô cùng bí hiểm. Tô Ngọc Châu chu môi lên nhìn anh. Từ đó cô cũng không hỏi nữa. Thần bí cỡ nào đến nơi rồi cô cũng sẽ biết thôi. Nhìn biểu cảm không cam lòng viết hẳn lên gương mặt thanh tú của cô, La Thành có chút buồn cười. Anh gõ nhẹ tay lên đầu cô. Em chịu khó động não chút nữa là có thể sẽ nhớ được con đường này dẫn đến đâu. Tô Ngọc Châu cẩn trọng nhìn xung quanh một lượt nữa. Cô phát hiện con đường này dẫn thẳng đến bãi biển Thuận Bình, một bãi biển đẹp nhất ở Thành Nam. Mà nghĩ lại cũng không đúng lắm. Giữa trưa trời nắng gắt thế này, anh chở cô ra biển để làm gì? Tô Ngọc Châu chống bàn tay lên cảm suy nghĩ, những ngón tay gõ gõ lên mặt mình. Thuận Bình, Thuận Bình, Thuận Bình. Cuối cùng hình ảnh một căn biệt thự cổ xưa nằm ven biển. Thuận Bình hiện về trong ký ức của cô. À, em nhớ ra rồi. Tô Ngọc Châu phấn khích reo lên. La Thành nhìn cô đầy vẻ cương triều. Vậy em nói thử xem, giờ chúng ta đi đâu? Về nhà cũ họ La ở Thuận Bình. Cô trả lời vô cùng chắc chắn. La Thành cười cười. Xem ra em cũng không ngốc lắm. Em mà ngốc sao? Tô Ngọc Châu bĩu môi nhìn anh. Từ nhỏ cô luôn được mọi người khen ngợi là thông minh lanh lợi. Chỉ có mỗi mình anh là chê cô ngốc. Cứ mãi so đo với anh, cô cũng không để ý lúc này chiếc Ferrari của La Thành đã dừng lại trong sân. Nhìn thấy cô vẫn còn ngồi đơ ra đó, anh mỉm cười đánh yêu lên trán cô. Tới nơi rồi, mau xuống đi cô bé ngốc. Ồ. Tô Ngọc Châu bước xuống xe rồi theo La Thành đi vào trong. Nơi đây lúc nhỏ cô đã được La Thành dẫn đến vài lần, nhưng nhiều năm trở lại đây cô không còn đến nữa. So với những gì còn lưu lại trong ký ức của cô thì ở đây cũng không quá nhiều thay đổi. Ngay cả trong nhà cũng rất sạch sẽ, sân vườn cũng đang trổ đầy hoa. Có lẽ nơi này đã được La Thành thuê người dọn dẹp, chăm sóc cây kiểng mỗi ngày. La Thành nắm tay cô lên căn phòng nằm trên tầng cao nhất của căn biệt thự cổ. Đây là căn phòng đang thờ phụng ba mẹ anh trong nhiều năm qua. Thấy La Thành đang thắp hương cho ba mẹ, Tô Ngọc Châu cũng làm theo dáng vẻ anh. Cô đốt hai nén hương rồi thắp lên bàn thờ. Sau một lúc chăm chú nhìn vào bức chân dung của Hàn Tuyết Lan, cô quay lại nhìn La Thành một lượt rồi đưa ra nhận xét. La Thành, chồng anh rất giống dì đó nha, nhất là đôi mắt. Dì có đôi mắt thật đẹp. La Thành nhìn cô nửa đùa nửa thật. Em có tin duyên phận của chúng ta đến từ việc anh là con trai của bà ấy không? Tô Ngọc Châu chớp chớp đôi mắt trong veo pha chút tò mò nhìn anh. Vì sao? Bởi vì mẹ anh là Thanh Mai Trúc Mã, cũng là mối tình đầu của ba. Chính vì thế mà sau ngày ba mẹ anh đột ngột qua đời, ba luôn chú ý đến cuộc sống của anh. Cho đến ngày ba biết tin anh bị La Sở Nguyên tống vào trại trẻ mồ côi, lúc đó ông đã đến đó nhận anh về. La Thành nhìn lên di ảnh mẹ mình rồi chậm rãi kể cho cô nghe nguyên nhân vì sao anh được nuôi dưỡng trong nhà họ Tô. Là như thế sao? Tô Ngọc Châu không ngờ người phụ nữ trong lòng ba cô từ bấy lâu nay lại chính là mẹ ruột của anh. Thảo nào mà khi nhìn vào bức ảnh cũ kỹ cất giấu trong hộp bàn của ba, cô cảm giác đôi mắt của cô gái đó trông thật quen mắt. Tô Ngọc Châu cảm thấy cũng lạ. Tại sao hôm nay anh lại nói với cô những điều này? Nó có liên quan gì đến những chuyện không vui của anh sao? Đột nhiên cô nhớ tới lời nói lúc sáng ở sân bay của Lương Thanh Thanh. Trong lòng cô càng thêm hoảng sợ. Lẽ nào... Cô run rẩy nhìn La Thành. Nếu anh nói như vậy liệu chúng ta... Tô Ngọc Châu muốn nói tiếp, nhưng như có một vật gì đó đang chặn lại ở cổ họng mình, khiến cô không thể nào tiếp tục. La Thành đã trải qua cảm giác đó. Anh hiểu cô đang muốn nói điều gì. Anh giang cánh tay dài kéo cô vào lòng trấn an. Yên tâm, chúng ta không phải. Tô Ngọc Châu cọ cọ đầu vào ngực anh, giọng nói cực nhỏ như người không còn sức lực. Nhưng tại sao dì Lương lại nói mình không thể kết hôn với nhau? La Thành gác cằm lên đỉnh đầu Tô Ngọc Châu, bàn tay anh nhẹ nhàng xoa lên lưng cô. Tin anh, tất cả chỉ là bịa ra mà thôi. Tuy anh nói vậy, nhưng cô vẫn nghe ra được trong giọng nói của anh mang theo nhiều sự buồn phiền. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh như muốn xác định lại. Anh chắc chứ? Ừ, La Thành vô cùng khẳng định. Mọi chuyện anh đã nói rõ rồi. Vì vậy sau này cho dù em có nghe ai nói gì thì cũng đừng để ý tới, có biết không? Anh lo lắng nhắc nhở cô. Em biết rồi. Tô Ngọc Châu ngoan ngoãn gật đầu. Thấy cô biết nghe lời như vậy, La Thành cũng mỉm cười hài lòng. Anh đưa tay lên vò đầu cô như vò đầu một chú cún cưng. Ngoan lắm. Em ngoan thì anh phải thương nhiều một chút mới được đó nha. Tô Ngọc Châu lẹ miệng đáp lại anh. Nếu như trước đây, mỗi khi anh có hành động như thế này, cô sẽ lập tức nổi giận mà chừng ngang liếc dọc. Nhưng hôm nay anh vò tóc cô đến đầu sù tóc rối, nhưng cô vẫn mỉm cười với anh. Bởi vì sau khi vượt qua biến cố, cô biết tất cả những thứ bề ngoài không gì có thể sánh bằng nụ cười sán lạn của anh. Sau khi nói hết mọi chuyện, La Thành đưa cô xuống căn phòng bên dưới lầu 1. Đây là phòng ngủ lúc nhỏ của anh. Rất nhiều hình ảnh và kỷ vật thời bé của anh vẫn còn được lưu lại ở đây. Tô Ngọc Châu đứng ngay cửa ra vào, nhìn thấy La Thành đi lên phía trước, rồi đưa tay chạm vào khung ảnh được đặt trên kệ sách. Khi đó anh còn là một cậu bé, tầm 5-6 tuổi, hai tay đang ôm một quả bóng chụp cùng với ba mẹ trên sân cỏ. Nhìn cả nhà ai cũng cười rạng rỡ, trông họ vô cùng hạnh phúc. Chợt đôi mắt cô dâng lên một tầng sương mù. Cô nhớ lúc mẹ cô bị bọn bắt cóc sát hại, cả mấy tháng trời ngày nào cô cũng gào khóc. Lúc đó La Thành và tất cả mọi người trong nhà luôn chú ý đến từng biểu cảm của cô. Chỉ cần thấy cô trốn vào một góc là cả nhà lại vô cùng lo lắng. Anh còn làm mọi cách để khiến cho cô vui vẻ. Cũng chính anh là người đã giúp cô nguôi ngoai nỗi nhớ mẹ. Còn anh thì sao? Ba mẹ đột ngột qua đời cùng một lúc. Một nỗi đau, một sự mất mát mà không phải ai cũng vượt qua được. Nhất là đối với một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi. Vậy mà anh còn bị người chú duy nhất của mình chiếm đoạt hết tài sản. Sau đó còn nhẫn tâm đưa anh đến trại trẻ mồ côi. Cô không nghĩ ra được lúc đó anh đã sống như thế nào. Anh làm sao để vượt qua những năm tháng khó khăn đó. Cũng giống như chuyện vừa mới xảy ra hôm qua. Trong lúc anh sốc nặng, anh suy sụp, anh cần có người bên cạnh chia sẻ nỗi đau cùng anh, thì cô lại còn giận dỗi bỏ nhà ra đi. Cô cảm thấy mình thật sự có lỗi với anh. Không nói nhiều lời, ba bước thành hai, cô nhào tới ôm chặt lấy anh từ phía sau. La Thành không biết cô nhóc này đang muốn diễn trò gì. Anh xoay người lại, định trêu cô vài câu. Nhưng khi nhìn thấy nước mắt chảy dài trên mặt cô, anh liền luống cuống tay chân. Ngọc Châu, em sao thế? Tự dưng sao lại khóc? Xin lỗi anh. Tô Ngọc Châu nức nở. La Thành nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cô. Gương mặt anh lúc này cũng trở nên vô cùng căng thẳng. Đã xảy ra chuyện gì, mau nói anh nghe. Không có gì, chỉ là em cảm thấy mình quá có lỗi với anh. Ngay lúc anh cần em nhất, thì em lại hiểu lầm rồi bỏ mặc anh mà đi. Tô Ngọc Châu nghẹn ngào nói. La Thành cứ nghĩ cô có chuyện nghiêm trọng gì đó, nhưng khi nghe câu nói này của cô, anh liền thở phào nhẹ nhõm. Anh vừa lau nước mắt cho cô vừa dỗ dành. Ngốc quá, không phải mọi chuyện đã qua rồi sao? Chỉ cần em đồng ý ở lại bên anh là anh đã vui lắm rồi. Mong ước của La Thành rất đơn giản. Đời này anh chỉ cần như vậy là đã quá đủ với anh rồi. Tô Ngọc Châu ngẩng mặt nhìn anh. Trong đôi mắt cô hiện lên ý nghĩ vô cùng kiên định. Em quyết định rồi, kể từ hôm nay em sẽ ở mãi bên anh. Cho dù sau này anh có cảm thấy em phiền phức thì em cũng sẽ không rời đi đâu. La Thành nhìn cô cười lớn, anh đưa tay véo vào má cô. Anh vui mừng còn không kịp, sao lại thấy em phiền chứ? Anh cũng nhận ra hôm nay chính là thời điểm thích hợp để anh làm điều mà anh đã chuẩn bị và ấp ủ từ bấy lâu nay. Em đứng đây chờ anh một chút nha, rất nhanh thôi. La Thành vỗ nhẹ lên má cô, cử chỉ vô cùng yêu thương. Tô Ngọc Châu mỉm cười nhìn theo bóng lưng anh. Không hiểu sao ngày hôm nay, cô cứ cảm thấy anh làm chuyện gì cũng đều thần thần bí bí như thế này. Trong lúc chờ anh quay lại, cô tiện tay mở một quyển album ảnh được đặt trên bàn ra xem. Đập vào mắt cô lúc này là hình ảnh một cậu bé bụ bẫm. Cậu có đôi mắt long lanh to tròn, đang trong tư thế nằm sấp ngẩng đầu. Khuôn miệng cậu đang cười thật tươi, để lộ ra hai chiếc răng sữa trông vừa ngộ nghĩnh lại vừa đáng yêu. Cô đoán chừng cậu bé này cũng chỉ tầm 9-10 tháng tuổi mà thôi. Quen anh nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy ảnh lúc bé của anh. Phải nói thời đó trông anh không khác gì một thiên thần trong những quyển truyện tranh mà cô từng đọc. Bàn tay cô nhẹ nhàng lật tiếp những bức ảnh phía sau. Mỗi một bức đều là ghi lại những khoảnh khắc cực kỳ cute của anh. Nhìn vào đây cô cũng cảm nhận được mẹ anh đã từng yêu anh như thế nào. Xem qua một lượt, cuối cùng cô quay về bức ảnh đầu tiên mà cô thấy. Đây vẫn là bức mà cô thích nhất. Nhìn vào cái má phúng phính của anh, cô nhịn không được mà đưa ngón tay sờ vào. Đột nhiên cô nghĩ đến, nếu như sau này con trai của bọn họ cũng được thừa hưởng nét đẹp từ anh thì tốt biết mấy. Nghĩ đến đây khóe miệng cô cũng dần cong lên. La Thành vừa bước vào cửa, liền nhìn thấy nụ cười hạnh phúc đang treo trên gương mặt thanh tú của Tô Ngọc Châu. Anh bước lại gần gác cằm lên vai cô. Đang nghĩ gì mà vui vẻ vậy? Em đâu có nghĩ gì đâu. Tô Ngọc Châu lắc đầu ngượng ngùng. Tuyệt đối cô không để anh biết được những gì cô vừa nghĩ. Nếu không, thế nào anh cũng sẽ trêu cô cho mà xem. La Thành nhìn những tấm ảnh trên bàn, rồi nhao mắt nhìn cô đầy vẻ châm chọc. Không phải em đang nghĩ đến những đứa con của chúng ta sau này đó chứ? Vốn da mặt cô bình thường đã mỏng, còn bị anh trêu ghẹo như thế này không mấy chốc mặt cô cũng đỏ tận mang tai. Thẹn quá hóa giận cô nghiêng đầu lườm anh. Ai nói em sẽ đồng ý sinh con cho anh chứ? La Thành vuốt cằm mình, đôi môi vểnh lên, vẻ mặt mang theo sự bất cần đời. Em không sinh con cho anh cũng được, lúc nào anh muốn thì sẽ tìm người gửi vậy. Trong lòng Tô Ngọc Châu lập tức phát ra hai tiếng lộp bộp. Cô quay lại trợn mắt nhìn La Thành, một nắm đấm với lực vừa phải, cũng lập tức vung tới trước ngực anh. Anh có ngon thì đi gửi thử xem. Vốn La Thành đã sớm biết cô là một bình sấm to, nhưng nhìn vẻ mặt cô lúc này, anh không nhịn được mà đưa tay nâng cằm cô lên cười lớn. Châu Châu của anh ghen rồi. Tô Ngọc Châu giận dỗi gạt tay anh ra. Ai ghen chứ? Do anh tự luyến đó thôi. Nói xong cô bỏ ra ngoài ban công đứng. Nhìn vẻ mặt hừng hực lửa giận của cô, La Thành càng thêm đắc ý. Bởi vì ngoài những lúc hai người lăn lộn trên giường, thì anh chưa bao giờ nghe cô nói rằng cô yêu anh. Vì thế mà anh thích nhìn Châu Châu của anh ghen như thế này. Vì như vậy anh mới biết được trong lòng của cô anh có vị trí như thế nào. Anh mỉm cười đi theo phía sau Tô Ngọc Châu. Ra đến bên ngoài anh tiến sát lại gần, kéo cô vào lòng rồi cúi đầu thơm nhẹ lên má cô. Đã giận rồi sao? Tô Ngọc Châu quay đầu lại liếc mắt nhìn anh. Trêu ghẹo em, anh vui lắm hả? La Thành cứ mãi cười mà không trả lời càng khiến cô thêm tức giận. Cô xoay người lại, hai tay đẩy mạnh lên ngực anh. Tránh ra đi, em không muốn nói chuyện với anh nữa. Trong lúc vô tình, bàn tay cô chạm vào vật cứng cứng trong túi áo anh, làm phát lên một âm thanh tít, khiến cả hai đều ngơ ngác nhìn nhau. Âm thanh gì vậy? Tô Ngọc Châu nhíu mày hỏi anh. Bởi vì chi tiết này đang nằm ngoài kịch bản ban đầu, nên La Thành có chút bối rối. Anh cười cười xoay vai cô lại, hướng mặt cô nhìn ra bên ngoài. Em tự xem đi. Tô Ngọc Châu nhìn theo ánh nhìn của anh, đôi mắt tò mò của cô bỗng sáng rực lên, khuôn miệng cũng nở nụ cười thật tươi. Wow, đẹp quá. Từ dưới mặt sân rất nhiều bong bóng bay rực rỡ sắc màu đang được thả lên bầu trời. Cô nhìn theo những chiếc bóng bay và bắt đầu đếm chúng. 1, 2, 3, 40, 100, 200. Ôi nhiều quá, hoa cả mắt, em không thể đếm nổi nữa rồi. Cô vừa nói vừa phấn khích như một đứa trẻ. Là 999 cái. La Thành cười cười nói. Anh không ngờ chỉ đơn giản mấy trăm chiếc bóng bay cũng đã khiến cô vui đến thế này. Tô Ngọc Châu nhìn anh cười đến híp cả mắt. Vừa rồi anh đi ra ngoài là làm cái này sao? La Thành gật đầu kéo cô lại gần. Ừ, em thích không? Dạ thích, rất thích. Cô liên tục gật đầu. Nhưng câu trả lời này vẫn không khiến La Thành hài lòng. Anh nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh. Là thích anh hay thích bóng bay? Cả hai. Tô Ngọc Châu trả lời dứt khoát không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng mày kiếm La Thành lúc này vẫn còn nhíu chặt. Anh vẫn chưa chịu buông tha cho cô mà tiếp tục hỏi. Là thích cái nào nhiều hơn? Nhìn anh ấu trĩ như vậy, Tô Ngọc Châu cảm thấy buồn cười. Có ai lại đi ghen tị với bóng bay như anh cơ chứ? Cô đưa tay lắc lắc cằm anh, cười danh mãnh. Là ngang nhau. La đại thiếu gia có hài lòng không? Với gương mặt ma mãnh này của cô, sao La Thành không thể nhìn ra cô đang cố tình trêu ngươi mình? Nếu cô cố tình muốn anh tức giận, thì anh càng không giận đấy. Anh khom người mút nhẹ lên cánh môi cô. Bé con, em rất biết cách khiến cho người khác thỏa mãn đó. Vậy là anh thật sự hài lòng rồi sao? Đây là hoàn toàn khác với tác phong mọi khi của anh. Tô Ngọc Châu nghi ngờ nhìn anh hỏi lại. La Thành cười cười. Đương nhiên, bóng bay là vật mà em yêu thích từ lúc em chưa đầy 2 tuổi. Trong khi em gần lên 4, chúng ta mới lần đầu gặp nhau. Suy cho cùng anh là người đến sau, mà bây giờ được nằm ngang hàng với nó thì cũng đã là may mắn lắm rồi. Tô Ngọc Châu nghe anh giải thích xong cũng phải bật cười. Đây là lý lẽ gì cô không thể hiểu nổi. Cô học theo động tác thường ngày của La Thành, đưa tay gõ nhẹ lên trán anh. Đôi môi vảnh lên cao. Vậy mà thường ngày hay bảo em ngốc, anh mới chính là tên ngốc thứ thiệt đó. Cô rất muốn nói cho anh biết rằng anh chính là mặt trời, là nắng ấm của cô. Bất kỳ ai cũng không thể đứng ngang hàng với anh, chứ đừng nói chi chỉ là những quả bóng bay đơn giản thế này. La Thành mỉm cười kéo cô ôm gọn vào lòng, cằm anh tựa lên đỉnh đầu cô, giọng nói anh cũng trở nên trầm ấm đến lạ thường. Chỉ cần em thấy vui, kiếp này anh nguyện làm một chàng ngốc của riêng em. Bình thường rất hiếm khi nghe anh nói những lời đường mật như thế này. Tô Ngọc Châu hạnh phúc vùi cả mặt mình vào ngực anh, cọ qua cọ lại. La Thành đưa tay vuốt ve mái tóc suôn mềm của cô. Trái tim anh lúc này cũng đập xốn sang. Ngón tay anh run rẩy chạm vào điều khiển trong túi áo. Một âm thanh tít lại lần nữa vang lên. Như đã quen với âm thanh này, Tô Ngọc Châu ngẩng mặt lên nhìn anh. Đôi mắt cô sáng rực như một vì sao đêm. Muốn cho em thêm bất ngờ gì nữa đây? La Thành không nói lời nào, chỉ cười cười nắm tay cô, đến gần lan can thêm một chút. Phía dưới, một chùm bong bóng bay hình trái tim khổng lồ đang kéo theo bó hoa hồng từ từ bay lên cao. Trước đôi mắt kinh ngạc của Tô Ngọc Châu, La Thành đưa tay ra nhẹ nhàng gỡ lấy bó hoa đặt vào tay cô. Đối diện với đôi mắt sạt sạt tình ý của anh, trái tim Tô Ngọc Châu bỗng chốc loạn nhịp, gương mặt không kiềm chế được mà ửng đỏ. Cô không biết rằng La Thành lúc này cũng vô cùng căng thẳng. Anh lấy trong túi ra một chiếc hộp màu nhung đỏ, cẩn thận mở ra, sau đó quỳ một chân xuống đất, đôi mắt âu yếm nhìn cô. Ngọc Châu, anh chờ ngày này đã lâu lắm rồi, đồng ý lấy anh nha. Tô Ngọc Châu nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trong chiếc hộp, nước mắt cô bất giác rơi xuống. Anh đang cầu hôn cô, anh thật sự đã cầu hôn cô. Niềm hạnh phúc đột nhiên ùa đến. Cô không còn biết dùng từ gì để diễn tả được cảm xúc của mình vào lúc này. Những ngón tay cô run đến mức suýt chút nữa là đã đánh rơi cả bó hoa xuống đất. La Thành vẫn kiên nhẫn quỳ trước mặt chờ đợi câu trả lời của cô. Anh dịu dàng nhìn cô, trên mặt luôn ẩn chứa nụ cười yêu thương. Chất giọng trầm ấm đến mê người lại lần nữa vang lên. Châu Châu, làm vợ anh nhé. Tô Ngọc Châu đưa tay bịt chặt miệng mình. Những giọt nước mắt như những viên pha lê trong suốt không ngừng rơi xuống. Lát sau, cô nghẹn ngào gật đầu, rồi đưa bàn tay đang run rẩy của mình ra trước mặt anh. Em đồng ý, mãi mãi. Chiếc nhẫn kim cương hồng quý hiếm cuối cùng đã được đeo lên ngón tay áp út của cô. La Thành cúi đầu hôn nhẹ lên nó. Gương mặt anh không giấu được niềm hạnh phúc. Thế là cô đã đồng ý lấy anh rồi. Anh đứng dậy ôm chầm lấy cô rồi hôn mạnh lên trán. Sao lại suy nghĩ lâu đến vậy hả? Làm anh tê hết cả chân rồi này. Tô Ngọc Châu đang khóc cũng phải bật cười. Cô nhéo vào hông anh. Biết vậy em để anh quỳ lâu thêm chút nữa. La Thành nhìn người con gái e ấp trong lòng mình trêu chọc. Em nỡ lòng để ông xã mình chịu khổ vậy sao? Nghe hai từ ông xã, gương mặt Tô Ngọc Châu càng thêm ửng đỏ. Nhưng trong thâm tâm cô lại dâng lên một cảm giác vô cùng ngọt ngào, ấm áp. Cô chu môi dịu dàng nhìn anh. Tất cả yêu thương đều được gói gọn trong đó. Vẫn đôi mắt âu yếm đó, anh nở nụ cười đưa tay nhẹ nhàng xoa lên bụng cô. Có phải ở đây đã có rồi không? Tô Ngọc Châu chớp chớp đôi mắt, có chút khó hiểu nhìn anh. Có gì cơ? Có cục cưng. La Thành ngập ngừng nói. Nhìn gương mặt đang căng thẳng của anh, cuối cùng Tô Ngọc Châu cũng đã hiểu. Thì ra mấy hôm nay, cô liên tục nôn ói vì đau dạ dày đã khiến anh hiểu lầm thành ra thế này. Cô bật cười, gõ mạnh lên trán anh một cái thật đau. lần nào anh cũng đeo bao, thử hỏi em có kiểu gì hả? Nhưng mà hai lần đó em đã uống thuốc. Tô Ngọc Châu nói xong, chợt nhìn thấy gương mặt La Thành không giấu được sự thất vọng. Trái tim cô chợt nhói lên, sắc mặt liền trầm xuống. Thì ra hôm nay anh cầu hôn em là vì chuyện này sao? La Thành giật mình khi nghe câu hỏi này của cô, sợ cô lại nghĩ lung tung. Anh ôm cô vào lòng, bàn tay không ngừng vuốt ve lưng cô. Không phải như thế, cầu hôn em anh đã chuẩn bị từ lâu rồi. Còn về phần bé cưng không quan trọng, nếu chưa có thì bây giờ anh làm cho có. Á, La Thành vừa nói xong liền bế bổng Tô Ngọc Châu lên. Đột nhiên bị mất thăng bằng, hai tay cô vội quấn chặt lấy cổ anh. Này anh đừng có hư hỏng như vậy, là đang ban ngày đó, mau thả em xuống đi. Đôi chân La Thành không vì thế mà dừng lại, anh vừa bế cô vừa cười đến híp cả mắt. Thì ra châu châu của anh lại thích làm chuyện này vào ban đêm, mà không sao cả, tối nay anh vẫn có thể tiếp tục. Tô Ngọc Châu thật sự cạn lời với anh, da mặt mỏng của cô cũng lập tức ửng đỏ. Chẳng lẽ đàn ông trên đời đều là những sinh vật không biết xấu hổ như vậy sao? Nhưng cô có muốn hay không, La Thành vẫn không cho cô cơ hội từ chối. Anh vừa đặt cô xuống giường, đôi môi anh lập tức phủ lên môi cô, ngăn chặn hết những lời chưa kịp phát ra. Chiếc váy trên người cô cũng nhanh chóng bị anh giật xuống, để lộ ra làn da mịn màng trắng muốt bên trong. Đối với những điểm mẫn cảm trên người Tô Ngọc Châu, La Thành đã quá quen thuộc. Dưới sự khiêu khích không ngừng của anh, không mấy chốc cô cũng đã hóa thành một vũng nước mềm nhũn dưới thân anh. Âm thanh trong phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng thở dốc cùng những tiếng ái muội của hai người. Mãi cho đến lúc mây tan mưa tạnh, Tô Ngọc Châu gối đầu lên cánh tay La Thành, giọng nói ngọt ngào khẽ hỏi anh. La Thành, anh thích trẻ con lắm sao? La Thành vuốt ve những sợi tóc đang rơi loạn trên mặt Tô Ngọc Châu ra sau, âu yếm nhìn cô. Không hẳn là vậy, anh chỉ thích con do em sinh ra mà thôi. Tô Ngọc Châu nghe được nụ cười ẩn trong lời nói của anh. Ngón tay cô đang vẽ những hình tròn tùy ý lên ngực anh bất chợt cũng khựng lại. Vốn anh hơn cô đến 7 tuổi, ở tuổi này anh mong con cũng là điều dễ hiểu. Nhưng năm nay cô mới chỉ 23, cô vẫn chưa sẵn sàng tâm lý làm mẹ. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh. Đợi chúng ta kết hôn xong rồi có con sau được không anh? Em muốn được làm cô dâu thật đẹp trong ngày cưới. La Thành mỉm cười, đưa tay ôm lấy hai má cô, gương mặt không giấu được sự cương chiều. Được, đợi vài tháng nữa anh xong việc, anh sẽ xin phép ba cho chúng ta tổ chức hôn lễ. Anh nhất định sẽ để em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất Lệ Châu này. Tô Ngọc Châu tò mò chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh. Anh xong việc gì cơ? Lấy lại La Thị làm quà cưới cho em. Tuy lúc này La Thành đang cười với mình, nhưng Tô Ngọc Châu nhìn ra được trong sâu thẳm đôi mắt hoa anh đào của anh là một sự lạnh lùng đến đáng sợ. Đã rất lâu rồi, cô không còn nghe anh nhắc đến vấn đề này nữa. Cô cứ nghĩ anh đã sớm từ bỏ ý định này rồi, nhưng không ngờ anh đã nuôi dưỡng nó lớn lên từng ngày trong thâm tâm anh. Vốn tất cả những thứ nằm trong tay La Sở Nguyên, bây giờ đều là ba anh để lại cho anh. Cô không có lý do gì khuyên anh từ bỏ. Nhưng cả Lệ Châu này ai mà không biết, La Sở Nguyên là loại người nguy hiểm đến thế nào. Chính tả đều có người của ông ta. Trước nay những người đối đầu với ông ta không một ai có được kết cục tốt đẹp. Cho tới bây giờ, tuy vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng về vụ tai nạn giao thông thảm khốc năm đó có liên quan tới ông ta hay không, nhưng cô thật sự rất sợ nếu để La Thành đối đầu với La Sở Nguyên, kết cục của anh lại sẽ giống như ba năm xưa. Chỉ nghĩ đến đây thôi cô đã cảm thấy vô cùng sợ hãi rồi. Nhìn vẻ mặt trầm tư của Tô Ngọc Châu, La Thành giơ tay búng nhẹ lên má cô. Này, đang nghĩ gì thế? Em không muốn anh lấy lại La Thị sao? Tô Ngọc Châu lắc đầu. Không muốn, em chỉ muốn anh được bình an thôi. Nhìn ra được những lo lắng trong lòng cô, anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán. Khờ quá, sao anh lại không bình an chứ? Nhưng La Sở Nguyên, đừng lo. La Thành nhanh chóng cắt lời cô, đôi mắt hoa anh đào của anh cũng trở nên rét lạnh đến thấu xương. Anh bây giờ không còn là đứa trẻ 10 tuổi năm xưa mà ông ta muốn ném đâu thì ném. Anh lạnh lùng nói. Ký ức ngày đó cho đến nay chưa một khắc nào anh quên. Anh nhớ mãi vào cái đêm mùa thu mưa bão của 20 năm trước. La Sở Nguyên đã nhẫn tâm ra lệnh cho thân tín đem bỏ anh lạnh lẽo trước cửa một trại trẻ mồ côi ở một nơi vô cùng hẻo lánh. Nếu như năm đó Tô Viễn Sơn không tìm thấy anh không biết số phận mình bây giờ sẽ ra sao. Nghĩ về những năm tháng đó, đôi mắt La Thành càng trở nên lạnh lùng, vô tình đến đáng sợ. La Sở Nguyên, tất cả những thứ ông nợ tôi nhất định sẽ bắt ông trả lại gấp đôi. Hai hàm răng La Thành nghiến chặt, bàn tay không khống chế bất giác siết vào cánh tay Tô Ngọc Châu. Đau em. Tô Ngọc Châu nhăn mặt rên lên, nhìn cánh tay trắng noãn của cô hiện lên một vùng màu đỏ chói mắt. La Thành ôm chặt cô vào lòng suýt xoa. Anh lỡ tay, anh xin lỗi. Tô Ngọc Châu biết mình không thể ngăn được ý định của anh. Cô gục vào người anh, đôi mắt long lanh ngấn lệ. Hứa với em, đừng để bản thân anh gặp bất kỳ bất trắc gì có được không? Được, vì em, vì tương lai, chúng ta. Anh nhất định sẽ bảo vệ mình thật tốt. La Thành nghiêm túc nói. Tô Ngọc Châu vùi đầu vào ngực anh. Cô chỉ hy vọng mọi thứ sẽ như những lời anh nói. Nằm thêm một lúc, La Thành vò vào đầu cô chờ mình ngồi dậy. Nhặt mặc quần áo vào. Chúng ta về thôi. Tô Ngọc Châu chu môi nhìn anh. Trở về tính cách trẻ con vốn có của mình. Anh dụ dỗ con cái cưng của ba. Anh mới là người phải bó đích đó. Bàn tay đang cài cúc áo của La Thành hơi khựng lại. Anh nghiêng đầu nhìn cô cười cười. Ai dụ dỗ ai ta? Anh nhớ mới ngày thứ hai em trở về từ anh, ai đó đã chủ động leo lên giường ôm anh ngủ rồi, có đúng vậy không? Lúc đó anh ốm, em canh anh cả đêm, mệt mỏi quá nên mới ngủ quên trên giường anh thôi. Ờ, thì ra là như thế. La Thành chề môi gật gật đầu, rồi lại cười xấu xa nhìn cô. Vậy còn lúc ở bệnh viện, ai một hai nói sợ ma không ngủ được, phải bắt anh lên nằm cùng mới chịu. Liên tục bị anh trêu chọc, Tô Ngọc Châu tức giận đạp mạnh vào người anh. Anh có thôi không hả? La Thành cười lớn, anh khom người lại gần, lấy trán mình đỡ lấy trán cô lắc lắc đầu. Thật sự đỏ mặt rồi, vợ anh đáng yêu quá đi. Anh vừa nói vừa cố tình nhấn mạnh chữ vợ, khiến cho Tô Ngọc Châu thêm phần e thẹn, mặt vốn đỏ lại càng đỏ hơn. Ai là vợ anh hả? La Thành mút nhẹ lên cánh môi cô, nụ cười mang chút lưu manh. Là người của anh rồi, không phải vợ thì gọi là gì hử? Nhìn cô bị anh trêu đến nỗi ôm cả cục tức trong người mà không nói được lời nào, trong lòng anh càng thêm sảng khoái. Anh vò đầu cô như vò đầu một chú cún cưng. Đừng hờ nữa, mau mặc quần áo lại rồi chúng ta về thôi. Anh ra ngoài đợi em đi. Tô Ngọc Châu vẫn giữ chặt chiếc chăn trên người mình, nhìn anh nói. Nhìn vẻ mặt thẹn thùng của cô, đôi môi La Thành cũng cong lên. Ngại gì chứ, còn chỗ nào trên người em mà anh chưa thấy đâu. Tô Ngọc Châu tức giận bắt lấy chiếc gối bên cạnh ném mạnh vào anh. Lưu manh, cút ra ngoài cho em. La Thành chậm rãi cúi người nhặt lấy chiếc gối đặt lên giường, rồi cưng nựng véo má cô mỉm cười. Được rồi vợ yêu, anh chờ em bên ngoài nha. Cánh cửa phòng vừa khép lại, nụ cười trên gương mặt La Thành cũng tắt dần. Anh đi thẳng xuống tầng. Sau khi ngồi xuống chiếc ghế sofa được đặt trong phòng khách, anh lấy điện thoại ra, bấm vào một dãy số quen thuộc nhưng lại chưa một lần được lưu trong danh bạ của anh. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, đã liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng thường ngày của anh. Trò chơi của chúng ta bắt đầu rồi, cậu nhanh chóng tiến hành đi. Dạ, cậu chủ. Còn nữa, cho người bảo vệ cô Tô 24/24. Tôi không muốn trong kế hoạch của chúng ta, cô ấy xảy ra bất kỳ bất trắc nào. Dạ. Còn về phía cô Lục thì sao cậu chủ? Sát lang trường mực hỏi lại. Phía cô ấy không cần cậu quan tâm, tôi có sắp xếp của mình. Cậu cứ lo việc của cậu đi. Dạ, tôi hiểu rồi. Không biết cậu chủ còn căn dặn gì nữa không ạ? Tạm thời cứ như vậy đã, có gì tôi sẽ báo lại sau. Dạ vâng. Điện thoại vừa ngắt xong, sát lang giơ tay lau cái trán lấm tấm mồ hôi của mình. Nói chuyện với cậu chủ lúc nào cũng như trải qua một trận chiến. Thật sự là đáng sợ mà. Bên kia La Thành ngước mắt nhìn lên lầu, vẫn chưa nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Anh liền nhanh chóng bấm tiếp vào dãy số bí mật thứ hai. Sau vài hồi chuông đổ, một giọng nữ mềm mỏng cất lên. Em nghe đây, sao lâu quá anh mới gọi cho em vậy? Gần đây anh hơi bận, em và Đình Đình khỏe không? Dạ khỏe, Đình Đình nhớ anh. Anh có muốn nói chuyện với con bé một lúc không? Hôm nay không tiện lắm, để hôm khác anh gọi cho Đình Đình sau. Dạ vâng. Tử Yên. La Thành muốn nói gì đó với cô ta, nhưng nghe tiếng bước chân đang đi xuống anh liền ngừng lại. Trải qua mấy giây vẫn thấy La Thành im lặng, Lục Tử Yên lên tiếng. Anh nói đi, em đang nghe đây. Anh có chút việc, anh gọi lại sau nhé. La Thành vừa nói xong liền tắt ngay cuộc gọi này. Cũng là vừa lúc Tô Ngọc Châu xuống tới, anh mỉm cười bước tới ôm lấy eo cô. Xong rồi à, chúng ta đi thôi. Anh vừa nói chuyện với cô gái nào sao? Tô Ngọc Châu nửa thật nửa đùa hỏi anh. Bởi vì vừa rồi cô vô tình nghe được giọng nói ngọt ngào của anh dành cho người bên kia. Với giác quan của người phụ nữ, cô nghĩ mình không đoán sai. La Thành đưa tay véo lên chiếc mũi dọc dừa của cô, rồi nở nụ cười vô cùng ngọt ngào, khiến trái tim cô cũng phải xốn sang. Cô gái nào cũng không qua được cô gái đang đứng ngay trước mắt anh đây. Tô Ngọc Châu lườm yêu anh. Tốt nhất đừng để em biết anh nuôi phụ nữ bên ngoài đó. La Thành nhoẻn miệng cười nhỏ giọng. Nhà anh có hoạn thư anh nào dám? Anh mới nói gì cơ? Tô Ngọc Châu mở to mắt nhìn anh hỏi lại. La Thành đi đến bên xe mở cửa phụ cho cô, khuôn miệng cố gắng nhịn cười. Anh nói mời Tô Tiểu Thư lên xe. Tô Ngọc Châu liếc anh một cái rồi cũng ngoan ngoãn ngồi vào trong. La Thành nhún vai đóng cửa xe lại, lòng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng nạn kiếp cũng đã qua, anh cảm thấy bình giấm này của anh thật quá khủng khiếp mà. Chỉ thế thôi mà cô đã ngửi ra được mùi phụ nữ rồi. Những ngày tháng sau này của anh chắc thật vất vả rồi đây. Về đến trang viên, Tô Viễn Sơn nhìn thấy La Thành nắm tay Tô Ngọc Châu đi vào. Tuy ông vẫn còn rất tức giận về việc cô đã tự ý bỏ nhà đi, nhưng vì thấy vẻ rụt rè hối lỗi của cô, ông cũng không nỡ mắng cô lời nào. Ba, con về rồi. Tô Ngọc Châu cúi đầu lý nhí nói. Tô Viễn Sơn nhìn xuống 10 ngón tay đang đan lấy nhau, lại nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương hồng sáng lấp lánh trên ngón tay áp út của Tô Ngọc Châu. Gương mặt ông thoáng vẻ không vui. Ông nhìn hai người họ không nói lời nào, rồi đứng dậy đi lên lầu. Ba. Tô Ngọc Châu gọi theo ông. Đôi chân Tô Viễn Sơn hơi dừng lại, nhưng vẫn không quay lại nhìn cô. Có chuyện gì? Con xin lỗi ba đừng giận nữa được không? Tô Ngọc Châu nói như sắp khóc. Đã về rồi thì nghỉ ngơi chút đi. Tô Viễn Sơn lãnh đạm nói. Rồi ông đi thẳng về phòng mình, để lại hai đứa trẻ với hai đôi mắt buồn nhìn theo ông. Lên đến phòng, ông ngồi tựa lưng xuống chiếc ghế da bên bàn làm việc, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt mang nhiều tâm sự. Chợt ký ức xưa một lần nữa lại hiện về. Đó là một ngày đầu xuân của 32 năm trước. Dưới gốc hoa anh đào đang nở rộ, một chàng thanh niên vừa tròn 25 tuổi đời, tay cầm chiếc hộp nhung đỏ, một chân quỳ xuống đất, ánh mắt si mê nhìn cô gái trước mặt. Tuyết Lan, bằng lòng lấy anh nha. Cô gái ấy đôi mắt ngấn lệ nhìn anh ta, nhưng khuôn mặt lại nở nụ cười vô cùng hạnh phúc. Cô nghẹn ngào gật đầu, nước mắt theo đó mà chảy xuống theo nụ cười của cô. Viễn Sơn, em bằng lòng, rất bằng lòng. Người con trai ấy đôi mắt đỏ hoe, không kìm được xúc động mà đứng dậy ôm chặt cô gái vào lòng. Thời đó ông đã từng nghĩ Hàn Tuyết Lan chính là người phụ nữ duy nhất sẽ cùng ông đi hết cuộc đời. Vậy mà sau 32 năm, chiếc nhẫn đính ước năm xưa được mua bằng cả gia tài ông thời ấy lại trở thành tín vật tình yêu của hai đứa con bọn họ. Tô Viễn Sơn vuốt mặt mình cười khổ. Đây đúng là ý trời mà. Sau một giấc ngủ dài, khi Tô Ngọc Châu thức dậy thì trời cũng đã xế chiều. Từ cửa sổ phòng ngủ, cô nhìn thấy Tô Viễn Sơn và La Thành đang trò chuyện với nhau trong sân vườn. Dường như họ đang nói đến vấn đề gì đó rất vui vẻ. Chợt trong lòng cô cảm thấy có chút tủi thân. Cô thở dài một hơi rồi khoác chiếc áo len mỏng đi ra ngoài. Ở từ xa, La Thành đã sớm nhìn thấy cô đang rụt rè đi tới. Anh bỏ chiếc bình tưới trên tay xuống, rồi mỉm cười đi về phía cô. Đã dậy rồi sao? Dạ, Tô Ngọc Châu gật đầu, rồi lén nhìn sang Tô Viễn Sơn hỏi nhỏ. Ba còn giận em không? Nhìn cái mặt méo mó đến tội nghiệp của cô, La Thành xoa đầu cô an ủi. Hết rồi, em qua nói chuyện với ba đi. Anh vào nhà uống nước đã. La Thành cố tình tránh mặt để lại Tô Ngọc Châu một mình đứng đó. Cô hướng mắt nhìn về giàn hoa hồ điệp trắng đang nở rộ phía trước, rồi lại nhìn Tô Viễn Sơn đang loay hoay chăm bón cho từng chậu phong lan. Cho đến giờ cô mới hiểu được vì sao trước nay ba mình chỉ yêu thích duy nhất một loại hoa này. Đơn giản là bởi vì nó liên quan đến cái tên của một người phụ nữ trong lòng ông. Cô bước đến bên cạnh Tô Viễn Sơn, rồi đưa tay lên sờ nhẹ vào cánh hoa lan trước mặt, tùy ý hỏi ông. Ba vẫn chưa quên được gì ấy sao? Tô Viễn Sơn nhìn cô, trên mặt ông thoáng vẻ khó xử, thế mà tâm tư chất chứa nhiều năm trong lòng ông, cuối cùng cũng đã phơi bày trước mặt cô, đứa con gái bảo bối của ông. Gương mặt ông trầm buồn nhìn về những ngành hoa lan trắng, có lẽ mãi mãi ba cũng không thể nào quên được. bởi đây là mối tình khắc cốt ghi tâm của ông. Ông cũng không nhớ mình đã bắt đầu yêu thích cô bé Hàn Tuyết Lan kể từ lúc nào. Ông chỉ nhớ vào sinh nhật 10 tuổi của mình, ông đã sớm hạ quyết tâm. Khi lớn lên ông nhất định sẽ cưới cô gái ấy về làm vợ. Nhưng mọi chuyện lại không được như ý muốn của ông. Nếu thời gian có thể quay lại, ông nhất định sẽ buông bỏ tất cả để được ở bên bà ấy. Ông sẽ không để cuộc đời mình phải sống trong ân hận lần thứ hai. Ông nhìn sang Tô Ngọc Châu, vẫn thấy cô còn im lặng đứng đó. Ông nghĩ có lẽ lời nói thật lòng của mình đã khiến cô không vui rồi. Ông buồn bã xoa đầu cô. Tiểu Châu, bà đã có lỗi với mẹ con có giận ba không? Tô Ngọc Châu cười nhẹ lắc đầu. Sao con lại giận ba chứ? Con cũng biết khi thật lòng yêu một người thì không dễ dàng gì quên được. Nói xong cô e thẹn cúi mặt, xe xe những sợi tóc của mình. Giống như con yêu anh Thành vậy đó. Con nghĩ cả đời này ngoài anh ấy ra con cũng không thể nào yêu ai được. Tô Viễn Sơn mỉm cười gõ yêu lên đầu cô. Đây là ý gì hả? Tô Ngọc Châu ngã đầu dựa vào vai ông đũng nịu. Ba, con muốn được gả cho anh Thành. Tô Viễn Sơn nhìn đứa con gái bảo bối của mình thở dài. Đúng là có con gái lớn trong nhà khó lòng mà giữ được. Vừa mới tốt nghiệp trở về đã muốn bỏ ông chạy theo người khác rồi. Ông nghiêm mặt nhìn cô. Muốn gì thì kêu tên Tiểu Thành đến đây nói chuyện với ba. Tô Ngọc Châu ngồi xuống ghế đá bên cạnh, chống tay lên cằm sầu não. Anh ấy muốn chờ đến lúc giành lại được chiếc ghế chủ tịch của La Thị mới nói chuyện này với ba. Thật sao? Gương mặt Tô Viễn Sơn bừng sáng. Đúng là tên tiểu tử này rất hiểu ý ba. Bà biết rõ La Sở Nguyên là người như thế nào, sao bà còn ủng hộ anh ấy chứ? Tô Ngọc Châu khó hiểu nhìn ông. Bà tin nó làm được. Tô Viễn Sơn nói với sự vô cùng chắc chắn. Bao nhiêu năm nay ông bồi dưỡng La Thành, chỉ mong đến cái ngày này thôi. Tô Ngọc Châu vốn muốn tìm đồng minh khuyên nhủ La Thành, nhưng không ngờ mọi thứ hoàn toàn đi ngược với những gì cô muốn. Cô giận dỗi đứng dậy bỏ đi. Rốt cuộc con không thể hiểu nổi tâm tư của hai người là gì. La Thành vừa quay trở lại đã thấy Tô Ngọc Châu một mạch đi phớt qua người anh, lại còn chẳng buồn nhìn lấy anh một cái. Anh nhìn theo cô rồi lại nhìn sang Tô Viễn Sơn. Ngọc Châu, đang giận ba chuyện gì sao? Không phải ba, nó đang giận con đó. Tô Viễn Sơn ung dung trả lời như một người vô can. La Thành gãi gãi đầu. Cô giận anh? Anh cảm thấy thật là khó hiểu mà. Vừa rồi anh không có ở đây, anh chọc giận cô kiểu gì được chứ? Tô Ngọc Châu cảm thấy tâm tư của đàn ông thật là phức tạp. Ba cô cũng vậy, La Thành cũng vậy. Họ không thể sống cuộc sống thoải mái an nhàn được sao, mà cứ phải tranh tranh đấu đấu, đối đầu lẫn nhau. Cô buồn bã đi đến con suối nhân tạo nằm sâu trong khu vườn, ngồi xuống mỏm đá phía trước, buồn bực ngắt những cánh hoa ném trôi theo dòng nước trong veo, như muốn ném tất cả ưu phiền vào trong đó. Âm thanh róc rách của tiếng nước chảy không ngừng vang lên, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân của người nào đó đi tiến lại gần. Cho dù không cần phải quay đầu nhìn lại, cô cũng có thể dễ dàng đoán được người đó là ai. Nhìn cô vẫn cứ như một đứa trẻ ngày nào, La Thành lắc đầu đi đến, ngồi xuống ôm lấy eo cô từ phía sau, cằm gác lên vai cô vô cùng thân mật. Bảo bối của anh đang có chuyện gì không vui sao? Em đang không vui, rất là không vui đấy. Thanh âm của cô càng lúc càng cao, khiến cho La Thành cũng phải giật mình. Anh dè dặt nhìn cô. Là vì anh? Ừ. Tô Ngọc Châu không ngần ngại mà gật mạnh một cái. Vậy nói cho anh biết, anh đã làm chuyện gì khiến em không vui đi, anh nhất định sẽ sửa mà. La Thành ra sức dỗ ngọt cô gái nhỏ trong lòng mình như cách mà anh dành cho cô từ trước đến nay. Tô Ngọc Châu xoay người lại, đôi mắt u buồn đến mức ai nhìn vào cũng phải đau lòng. Bàn tay mềm mại của cô chạm lên má anh. Nếu như em muốn, anh đừng đối đầu với La Sở Nguyên thì sao? Không thể. Nụ cười trên mặt La Thành liền tắt đi. Hai cánh tay đang ôm cô lập tức buông lỏng. Lời nói của anh vô cùng kiên định, khiến cho trái tim Tô Ngọc Châu chợt nhói đau. Cô quay mặt đi, một giọt nước mắt rơi xuống. Thì ra trong lòng anh cô chẳng là gì cả. Nhìn cô như vậy, lòng dạ La Thành cũng đau như cắt. Anh ngồi xuống trước mặt cô, một bên đầu gối khuỵu xuống đất, hai tay nắm chặt hai bàn tay bé nhỏ của cô. Đừng khóc, anh xin lỗi. Mọi chuyện khác anh có thể nghe theo em, nhưng riêng chuyện này thì không được. Tô Ngọc Châu nghẹn ngào nhìn anh. Vì sao chứ? Cô muốn biết nguyên nhân anh ấy quyết tâm đối đầu với La Sở Nguyên là vì điều gì. là vì mối hận năm xưa. Ông ta đẩy anh ra khỏi nhà, hay chính là cái gia sản khổng lồ của nhà họ La bây giờ. La Thành buồn bã đứng dậy, lưng đưa về phía cô, mắt nhìn về suối nước trước mặt, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, chậm rãi phát ra từng chữ. Là vì ông ta đã giết hại ba mẹ anh. Anh muốn ông ta phải trả cái giá này thật đắt. Tô Ngọc Châu cảm nhận được âm thanh run rẩy phát ra trong lời nói của La Thành. Cô vòng tay ôm lấy thắt lưng anh. Em xin lỗi. Em không biết anh là vì chuyện của chú gì, nếu không... La Thành quay người lại, bàn tay vuốt ve lên gương mặt mịn màng của cô. Đã biết rồi, vậy giờ còn buồn anh không? Tô Ngọc Châu lắc đầu. Hết rồi. Nhưng mà vụ án đã khép lại nhiều năm như vậy. Bây giờ anh muốn điều tra lại, em e sẽ rất khó. Lại còn đả thảo kinh xà. Em sợ La Sở Nguyên sẽ làm hại anh. Cô ngập ngừng mang theo vẻ lo lắng nhìn anh. La Thành cười cười véo mũi cô. Em quên cục trưởng bây giờ là Triệu Hữu Đình rồi sao? Mọi thứ anh đã sẵn sàng, giờ chỉ còn chờ cái gật đầu của vợ anh mà thôi. Nhìn thấy sự phân vân trong đáy mắt của cô, La Thành nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên môi anh hôn nhẹ. Bà xã, ủng hộ quyết định lần này của anh được không? Hai từ bà xã này khiến da mặt Tô Ngọc Châu lập tức ửng đỏ. Cô giấu mặt mình trong lòng ngực anh. Được, em sẽ ủng hộ anh, ông xã của em. Nhận được cái gật đầu của cô, lại thêm hai từ ông xã vô cùng ngọt ngào, La Thành cảm thấy trái tim mình như muốn tan chảy. Anh vui mừng tìm một chỗ bằng phẳng ngồi xuống, rồi kéo cô đặt lên đùi mình, đôi mắt dài híp lại. Bảo bối thật là ngoan, nhất định phải trọng thưởng cho em mới được. Trong lúc Tô Ngọc Châu còn chưa ngộ ra ẩn ý trong lời nói của anh, thì đôi môi mỏng của cô đã bị anh khóa chặt. Một tay anh ôm eo, một tay anh đỡ lấy gáy cô, nụ hôn mạnh mẽ kéo dài, khiến cho cả hai đều ngây ngất trong tình yêu của họ. Mãi cho đến lúc hơi thở không thông, hai người mới bắt đầu tách khỏi nhau. Tô Ngọc Châu bĩu môi nhìn anh với vẻ không mấy hài lòng. Thế này mà gọi là thưởng sao? La Thành mút nhẹ lên vành tai cô, giọng nói khàn khàn cùng nụ cười xấu xa. Anh cũng thấy chưa đủ, hay là chúng ta về phòng đi? Anh thưởng nhiều hơn, đảm bảo em sẽ vô cùng thoải mái. Vành tai Tô Ngọc Châu lập tức bị những lời nói ái muội này của anh mà đỏ lên như tôm luộc. Cô đánh mạnh lên ngực anh. Anh đúng là lưu manh hết thuốc chữa. Nhìn thấy cô vợ nhỏ của mình thẹn đến đỏ hết cả mặt, La Thành cười lớn kéo cô vào lòng. Thôi nào, đừng hờn nữa. Tối nay anh đưa em đi xem phim, có chịu không? La Thành biết sở thích của cô là xem phim chiếu rạp, cho nên những lần sủng nịnh cô anh đều chọn cách này. Tô Ngọc Châu nhìn anh với vài phần tiếc nuối. Tối nay em có hẹn ăn tối dạo phố với Thúy Nhiên rồi, làm sao đây? Sao tuần nào em cũng bỏ mặc anh mà đi với cô bạn tốt của em vậy? La Thành nhau mắt nhìn cô với vẻ không vui. Tô Ngọc Châu choàng tay qua cổ anh, chu môi nũng nịu. Sao anh không đi mà hỏi ông bạn tốt của anh đi? Hai tuần nay đã không về thăm Thúy Nhiên rồi. Em chỉ là đi giải sầu với cậu ấy mà thôi. La Thành cười cười, lấy chán mình đỡ lấy chán cô. Nói vậy lần sau anh phải hỏi tội Trần Bách Chiêu mới được. Dám để người của cậu ấy quân lấy bảo bối của anh. Nhìn cái mặt rũ xuống của La Thành lúc này, cô cảm thấy thật buồn cười. Mỗi ngày cô đều ở cạnh anh như thế, vậy mà có người còn chưa thấy hài lòng cơ đấy. Đúng 6 giờ tối, chiếc máy bách S sang trọng xuất hiện trước cửa Vọng Nguyệt Lầu. Đây là nhà hàng hoa lệ bậc nhất thành phố Lệ Châu, nơi mà chỉ có những bậc doanh nhân quý tộc mới có thể đặt chân đến được. Theo sau chiếc máy bách S, còn có hai chiếc siêu xe sang trọng khác hộ tống. Với sự xuất hiện hoành tráng này, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả những người có mặt ở đây. Họ đang tò mò muốn nhìn xem rốt cuộc là nhân vật cỡ nào đang ngồi trong đó. Chờ đến khi chiếc xe dừng hẳn, hai vệ sĩ áo đen bước xuống, cung kính cúi đầu chờ đợi người ngồi bên trong. Cánh cửa vừa mở ra, hai cô gái vô cùng xinh đẹp lần lượt bước xuống. Một bên là Đường Thúy Nhiên nề nã trong chiếc váy lụa thướt tha màu trắng, một bên là Tô Ngọc Châu quý phái với thiết kế thắt eo màu hồng nhạt. Cả hai vừa xuất hiện, liền hút mất hồn của các chàng trai xung quanh. Nhìn hai cô gái xinh đẹp hơn người bước đi trước mắt mình, các anh chàng độc thân bắt đầu bàn tán sôi nổi. Đối với thiên kim độc nhất của nhà họ Tô, họ không còn xa lạ gì. Nhưng còn cô gái thường xuyên bắt gặp đi cùng với cô ấy là ai, cho đến giờ vẫn còn là một ẩn số. Dưới sự hướng dẫn của quản lý nhà hàng, hai cô gái cùng nhau đi lên lầu 1, đứng trước căn phòng VIP trước mặt Đường Thúy Nhiên. do dự nhìn Tô Ngọc Châu. Ngọc Châu, vừa rồi quản lý nói phòng chúng ta là 105 hay 106 nhỉ? Tô Ngọc Châu ngẫm nghĩ một chút, hình như 105 thì phải. Ừ. Đường Thúy Nhiên cũng nhớ là như vậy. Cô vô tư đẩy mạnh cánh cửa phòng trước mặt. Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt họ là đôi nam nữ đang ôm lấy nhau. Đường Thúy Nhiên có cảm giác bóng lưng của nam nhân này trông rất giống một người. Nhưng anh ấy đã nói tuần này không về được, không thể nào lại xuất hiện ở đây. Có lẽ chỉ người giống người mà thôi. Cô gãi gãi đầu nhìn Tô Ngọc Châu nói, có phải chúng ta nhầm phòng rồi không? Cả hai cô gái ngại ngùng nhìn nhau rồi nhìn về hai người phía trước. Cũng vừa lúc hai người họ quay đầu nhìn về phía cửa. Chợt nhận ra gương mặt vô cùng quen thuộc, quen đến mức không thể nào quen hơn. Đôi mắt Đường Thúy Nhiên mở to hết cỡ, lồng ngực cô trở nên đau nhói, đau đến mức cô dường như không còn thở nổi. Vậy là vừa rồi cô không nhận nhầm, đó chính là anh, người mà mỗi ngày đều nói nhớ nhung cô, nhưng lúc này lại ôm trong người một cô gái khác. Cuối cùng cô cũng đã hiểu vì sao thời gian gần đây anh luôn bảo mình bận rộn. Ngay cả Trần Bách Chiêu cũng không ngờ sẽ chạm mặt Đường Thúy Nhiên ở đây, lại trong tình cảnh tình ngay lý gian mà cô vừa thấy. Bây giờ anh có trăm cái miệng cũng không thể giải thích được gì. Anh hốt hoảng chạy đến nắm lấy tay cô. Thúy Nhiên, không như em nghĩ đâu. Đường Thúy Nhiên lập tức hất mạnh tay anh ra. Một âm thanh bốp vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Đừng chạm vào tôi. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ không bao giờ tin vào anh nữa. Sau khi giáng một cái tát thật mạnh lên mặt Trần Bách Chiêu, Đường Thúy Nhiên quay sang nhìn Tô Ngọc Châu vẫn còn cứng đờ đứng đó. Ngọc Châu, chúng ta về thôi. Hôm nay tôi không có khẩu vị nữa rồi. Vừa nói xong cô liền lách qua người Tô Ngọc Châu bỏ đi thật nhanh. Nước mắt lưng tròng trực chờ chảy xuống. Nhưng cô cố nuốt vào trong. Cô nhất định sẽ không để rơi một giọt nước mắt nào cho một người đàn ông không xứng với tình cảm của mình. Nhìn cô bạn thân của mình oan ức như vậy, Tô Ngọc Châu không khỏi tức giận. Cô trừng mắt nhìn Trần Bách Chiêu. Anh thật quá đáng mà. Nói rồi cô vội vã đuổi theo Đường Thúy Nhiên. Thúy Nhiên, chậm chậm chờ tớ với. Trần Bách Chiêu nhìn theo bóng lưng Đường Thúy Nhiên đang khuất dần. Anh rất muốn đuổi theo cô để giải thích, nhưng vào lúc này anh hoàn toàn không thể. Anh đang có nhiệm vụ quan trọng của mình. Anh ôm đầu ảo não tựa lưng vào tường. Lương Tịnh Kỳ đứng một bên chứng kiến hết toàn bộ sự việc. Nhìn Trần Bách Chiêu vì một người phụ nữ mà trở nên phiền muộn như thế, cô ta càng thêm ghen tị với Đường Thúy Nhiên hơn. Rốt cuộc cô ta có điểm nào không bằng cô gái đó? Tại sao người mà anh chọn không phải là cô ta? Một thiên kim bảo bối của đô đốc hải quân lừng lẫy mà lại chọn một cô gái có thân phận tầm thường. Chỉ có thể dựa vào mối quan hệ thân thiết với Tô Ngọc Châu mới có cơ hội bước chân vào giới thượng lưu. Nhưng những lời oán giận này của cô ta chỉ có thể để trong lòng. Nếu để Trần Bách Chiêu biết được, anh chắc chắn sẽ bóp chết cô ta mà không thương tiếc. Đường Thúy Nhiên một mạch chạy xuống lầu, bỗng một bàn tay chắc khỏe bắt lấy cánh tay cô từ phía sau. Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ Trần Bách Chiêu đang đuổi theo sau, cố tình muốn níu cô lại. Cô ra sức buông mạnh cánh tay mình trong giận dữ. Buông tôi ra. Đường tiểu thư, là tôi. Nghe một giọng nước ngoài khá quen vang lên từ phía sau, Đường Thúy Nhiên giật mình quay đầu nhìn lại, liền bắt gặp một gương mặt điển trai cùng nụ cười vô cùng quyến rũ của hoàng tử Dubai Mohammed đang hướng về mình. Hoàng tử, sao ngài lại ở đây? Đường Thúy Nhiên không giấu được sự bất ngờ nhìn anh ta. Hoàng tử Mohammed vẫn luôn túc trực nụ cười trên môi, ánh mắt âu yếm nhìn cô với vẻ đầy si mê. Nghe ba em nói trong vài ngày tới em chưa thể về kinh đô, nên tôi cố tình đổi lịch trình sang Lệ Châu tìm em. Không ngờ vừa đến nơi đã gặp được em ở nơi này. Xem ra chúng ta thật là có duyên đấy. Đường Thúy Nhiên cong môi, nở nụ cười nhàn nhạt. Họ có duyên hay không thì cô không biết. Cô chỉ biết bên cạnh mình lúc nào cũng có một đội vệ sĩ bí mật mà ba cô đã sắp xếp. Lịch trình của cô ông ấy nắm rõ hơn ai hết. Nhưng mà lần trước khi cô tiễn anh ta về nước, đã nói rất rõ rồi. Sao lần này quay lại anh ta vẫn không từ bỏ ý định đó chứ? Đường Thúy Nhiên cảm thấy vô cùng đau đầu. Trong lúc cô bối rối, cố tình né tránh ánh mắt nóng bỏng của Mohammed, thì may mắn Tô Ngọc Châu đã đuổi kịp tới nơi. Vừa nhìn thấy Tô Ngọc Châu, Mohammed liền đưa tay ra mỉm cười lịch sự. Tô tiểu thư, đã lâu không gặp. Hoàng tử Mohammed, đã lâu không gặp. Tô Ngọc Châu lịch sự đáp lại. Hai người hẹn nhau ăn tối sao? Tình cờ tôi cũng có buổi tiệc ở đây, chúng ta cùng đi nhé. Mohammed gửi lời mời. Ánh mắt đầy vẻ mong chờ nhìn Đường Thúy Nhiên, như rằng chỉ cần cô ấy lắc đầu từ chối thì anh sẽ rất đau lòng. Tô Ngọc Châu đã sớm nhìn ra tâm tư của anh ta, đang hoàn toàn đặt hết lên người Đường Thúy Nhiên. Cô cũng không muốn đi theo làm bóng đèn cản trở họ. Cô mỉm cười khéo léo nhìn Mohammed. Tôi chợt nhớ ra mình có cuộc hẹn quan trọng mà quên mất. Tối nay làm phiền ngài chăm sóc cô bạn này của tôi có được không? Nghe được những lời này của Tô Ngọc Châu, trong lòng Mohammed vui như mở hội. Sao anh lại thấy phiền khi có cơ hội được ở bên người mà mình thích chứ? Anh ta nhìn hai cô gái nở nụ cười vô cùng sán lạn. Không phiền không phiền, tôi thấy rất vinh hạnh. Đường Thúy Nhiên không thể tin được hôm nay cô lại bị chính cô bạn thân nhất của mình bán đứng như vậy. Cô giật giật tay áo Tô Ngọc Châu nói nhỏ. Ngọc Châu, hôm nay cậu làm sao thế? Cậu không thể bỏ tôi lại một mình như thế này. Thúy Nhiên, nghe tớ một lần, thử cho hoàng tử một cơ hội đi. Tớ thấy anh ta rất thật lòng với cậu đấy. Biết đâu sau lần tiếp xúc này, cậu sẽ thấy anh ta thích hợp với cậu hơn Trần Bách Chiêu thì sao? Đường Thúy Nhiên biết Tô Ngọc Châu đang bất mãn, nên là muốn tác hợp cho cô với hoàng tử Mohammed. Nhưng đối với cô, thích là thích, không thích là không thích. Cho dù cô có tiếp xúc thêm 2 lần, 3 lần nữa thì cũng không có gì thay đổi. Nhưng vì không để ai phải khó xử, đêm nay cô sẽ đồng ý dự tiệc cùng với anh ta. Tô Ngọc Châu cảm thấy chiều thuận nước đẩy thuyền của mình xem như bước đầu đã thành công. Cô đẩy Đường Thúy Nhiên đến gần hoàng tử Mohammed. Tôi đi nhé, sao lại cô bạn của tôi cho ngài chăm sóc đó? Được, Tô tiểu thư yên tâm, tôi đảm bảo cô ấy sẽ không mất một sợi tóc nào. Mohammed tươi cười đáp lại. Sau khi chia tay Tô Ngọc Châu, Đường Thúy Nhiên theo Mohammed quay lại lầu 1. Nhưng có một điều mà cô không ngờ tới là anh ta dẫn cô đi vào một căn phòng VIP mà vừa rồi cô đã tức giận mà rời đi. Khi vệ sĩ bên cạnh hoàng tử Mohammed vừa mở cửa ra, thân ảnh cao lớn của Trần Bách Chiêu liền vội vã bước đến. Anh nở nụ cười nhẹ, đưa bàn tay về phía trước, lịch sự chào hỏi hoàng tử Mohammed bằng giọng tiếng Anh vô cùng chuẩn. Xin chào hoàng tử, rất hân hạnh được đón tiếp ngài ở nơi này. Thị trưởng Trần quá khách sáo rồi. Hoàng tử Mohammed mỉm cười, lịch sự bắt lấy bàn tay Trần Bách Chiêu. Tuy là người Á Đông, nhưng với chiều cao 1m88 của Trần Bách Chiêu, hoàn toàn không hề có sự kém cạnh khi đứng cùng với vị hoàng tử này. Nếu nói hoàng tử Mohammed mang vẻ đẹp quyến rũ đậm nét Trung Đông, thì Trần Bách Chiêu lại mang nét đẹp lạnh lùng đầy nam tính. Hai người đàn ông cực phẩm cùng sánh bước tiến vào bên trong. Lúc này Đường Thúy Nhiên vẫn còn đứng khuất sau lưng của hoàng tử Mohammed. Vì vậy mà Trần Bách Chiêu vẫn chưa nhận ra sự có mặt của cô. Đi cùng với Trần Bách Chiêu tối nay còn có vài người thuộc chính phủ và bộ ngoại giao. Có một người trong số đã tinh mắt nhìn ra Đường Thúy Nhiên đang giấu mình phía sau hoàng tử. Ông ta lên tiếng chào hỏi. Đường tiểu thư cũng đến sao? Đường Thúy Nhiên biết lúc này đã không thể trốn tránh được nữa. Cô bước lên phía trước, mỉm cười lịch sự nhìn ông ta. Bộ trưởng Phùng, chào chú. Giọng nói mềm mại của Đường Thúy Nhiên vừa cất lên đã khiến cho Trần Bách Chiêu mấy phần kinh ngạc. Vừa rồi anh cứ nghĩ cô gái đứng phía sau hoàng tử chỉ là một trong những trợ lý của anh ta mà thôi, nhưng không ngờ lại là cô. Anh khéo léo nhìn sang Đường Thúy Nhiên như muốn ra hiệu cho cô lập tức rời khỏi chỗ này, nhưng đáp lại lời anh chỉ là ánh mắt lạnh như băng. Anh không biết rốt cuộc cô nhóc này đang muốn làm gì. Chẳng lẽ bởi vì vừa rồi giận anh nên mới tìm cách để vào đây, cố tình chọc giận anh sao? Nhưng tại sao bộ trưởng Phùng lại quen biết cô? Anh cũng có thể nhìn ra cách mà ông ta nói chuyện với cô cũng vô cùng khách sáo. Mặc cho những suy nghĩ đang trải dài của Trần Bách Chiêu, bộ trưởng Phùng lúc này lại nhìn sang hoàng tử Mohammed mỉm cười, có chút bông đùa trong câu nói. Hoàng tử, ngài thật giỏi đấy, vừa mới đến Lệ Châu đã bắt cóc được cô ấy đến đây rồi. Hoàng tử Mohammed vì câu nói của bộ trưởng Phùng mà vui đến nỗi cười híp cả mắt. Anh cũng nửa đùa nửa thật đáp lại bộ trưởng Phùng, nhưng ánh mắt không giấu được sự si mê hướng về Đường Thúy Nhiên. Tôi còn muốn bắt cóc cô ấy về nhà nữa cơ, nhưng mãi cho đến giờ cô ấy vẫn chưa đồng ý. Sẽ thôi, sẽ thôi. Bộ trưởng Phùng cười lớn đầy vẻ nịnh nọt. Ông ta không hề biết rằng ở bên cạnh ông ta lúc này có một người sắc mặt ngày càng tối đen, còn Đường Thúy Nhiên chỉ biết lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống. Mãi cho đến lúc ngồi vào bàn tiệc, không còn nghe thấy ai nhắc đến vấn đề đó nữa, cô mới từ từ ngẩng mặt lên, nhưng lại vô tình bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Trần Bách Chiêu đang nhìn cô. Đường Thúy Nhiên vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Ánh mắt đó của anh thật sự quá đáng sợ, nó như muốn hút chết cô vào trong đó. Cô cũng cảm nhận được Trần Bách Chiêu đang rất tức giận. Nhưng vậy thì sao chứ? Lúc anh ôm ấp Lương Tịnh Kỳ, anh đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của cô chưa? Lại chưa nói người đẹp đang ngồi bên cạnh anh đó. Anh để ý đến cô làm gì chứ? Đường Thúy Nhiên có chút buồn bực. Cô đưa tay cầm ly rượu trước mắt đưa lên miệng. Nhưng rất nhanh đã có một bàn tay khác chặn lại. Rượu này mạnh lắm, em không uống được đâu. Nói xong Hoàng tử Mohammed liền vẫy tay với người phục vụ. Cho tôi một ly vang thêm đá nhé. Lương Tịnh Kỳ nhìn thấy cảnh này không khỏi ghen tị. Tại sao đàn ông tốt trên đời đều dành hết cho cô ta chứ? Trong lòng đố kỵ, nhưng khuôn miệng Lương Tịnh Kỳ vẫn nở nụ cười ưu nhã nhìn Đường Thúy Nhiên. Có được hoàng tử ngồi bên cạnh tận tình chăm sóc như thế này, thật sự ngưỡng mộ Đường tiểu thư mà. Đường Thúy Nhiên không nghe ra được lời thật lòng nào từ miệng của Lương Tịnh Kỳ. Cô cầm ly rượu trên tay lắc nhẹ, mắt hướng về Trần Bách Chiêu cười như không cười. Không phải bên cạnh Lương tiểu thư đang có thị trưởng Trần sao? Anh ấy cũng có thể chăm sóc cô như thế mà. Cô nói đúng đó, Bách Chiêu đối với tôi thật sự rất tốt. Lương Tịnh Kỳ nhìn Đường Thúy Nhiên đầy vẻ khiêu khích đáp lại. Cô ta vừa dứt lời, liền cảm nhận có một luồng khí lạnh mạnh mẽ phát ra từ người bên cạnh, khiến cho cô ta lạnh cả sống lưng. Nhưng lời đã nói rồi làm sao thu lại được. Đường Thúy Nhiên cảm thấy vừa rồi mình quyết định đi cùng Hoàng tử Mohammed đến đây đúng là một sai lầm lớn. Hôm nay cô mới biết được cái cảm giác để bình tĩnh ngồi cùng bàn với những người mình không muốn nhìn thấy nhất trong suốt nhiều giờ đồng hồ như thế này. Đúng thật là một sự tra tấn không hề nhỏ. Nhưng với thân phận hiện tại của mình, cô chỉ biết chôn sâu những suy nghĩ đó vào tận đáy lòng mà không dám bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Cô cứ thế mà lặng lẽ ngồi bên cạnh Hoàng tử Mohammed, lâu lâu lại mỉm cười, hòa vào những câu chuyện của họ. Nó giống như những lần cô miễn cưỡng ngồi bên cạnh ba cô trong những bữa tiệc xã giao trước đó. Hoàng tử Mohammed lâu lâu lại quay sang Đường Thúy Nhiên, nói vài câu gì đó với cô. Mặc dù cô vẫn nói cười với anh, nhưng anh vẫn cảm nhận được lần quay lại này, cô không giống như trước kia nữa. Cô đã thay đổi, nhưng thay đổi ở chỗ nào anh vẫn chưa giải thích được. Tuy phần lớn thời gian anh cùng trò chuyện với các quan chức ở đây, nhưng từng hành động nhỏ của cô anh đều thu hết vào mắt. Nhìn ly rượu thứ tư vừa bị cô uống sạch, mi tâm anh hơi nhíu lại. Rượu này tuy không mạnh, nhưng em uống nhiều vẫn sẽ say đấy. Anh ta nhẹ nhàng nhắc nhở Đường Thúy Nhiên, có chút hơi men trong người, nên lá gan cũng lớn hơn. Cô nâng ly rượu trong tay lên, cơ thể hơi dựa nhẹ vào Hoàng tử Mohammed mỉm cười. Tối nay đã có anh đưa về rồi, say một chút có sao nào. Hành động này của cô làm cho đầu óc Hoàng tử Mohammed cũng trở nên mờ mịt. Anh quen cô hơn 2 năm, nhưng đây là lần đầu tiên cô gọi mình bằng anh để ngọt ngào mà không phải là ngài xa lạ như trước đây, lại còn chủ động dựa vào anh nữa chứ. Đây là thật hay do anh uống nhiều mà hoa mắt? Anh si mê nhìn gương mặt kiều diễm cùng đôi gò má ửng hồng của cô, không kiềm chế được mà muốn một lần được chạm tay vào nó. Nhưng bàn tay anh chưa kịp nâng lên cao, điện thoại trong túi anh đã bất ngờ reo lên. Hoàng tử Mohammed như hoàn hồn trở lại, anh lúng túng cầm điện thoại đi thẳng ra bên ngoài. Chỉ chút nữa thôi là anh đã mất khống chế với cô trước mặt nhiều người rồi. Ngay cả bản thân Đường Thúy Nhiên cũng bị hành động của mình dọa cho một phen hoảng sợ. Nhớ lại ánh mắt của Hoàng tử Mohammed vừa rồi nhìn mình, cô cảm thấy nổi cả gai ốc. Hình như hôm nay cô thật sự uống nhiều rồi. Hoàng tử Mohammed vừa đi khỏi, đôi mắt của Trần Bách Chiêu như ngọn lửa tam muội hướng về Đường Thúy Nhiên. Lúc này anh thật sự đang muốn đốt chết cô gái này. Ngồi trước mặt anh mà còn cố tình trêu chọc người đàn ông khác. Cô đang xem anh là vô hình sao? Nhưng bởi vì nơi đây còn nhiều người nhòm ngó, anh cố nén lửa giận trong người, cố gắng kìm nén thanh âm đang muốn bộc phát của mình xuống mức thấp nhất. Chơi đủ rồi đấy, em về đi. Anh kêu Lâm Phi đến cửa đón em. Đường Thúy Nhiên nhìn anh cười như không cười. Tiệc chưa kết thúc, sao em phải về chứ? Cô càng bướng, lửa trong người Trần Bách Kiên càng lúc càng cao, nhưng sáng vẻ bên ngoài lại vô cùng kiên nhẫn. Đừng quấy nữa, mau về đi. Không về. Đường Thúy Nhiên kiên quyết từ chối. Anh muốn cô về thì cô càng không về đấy. Anh quản được cô sao? Bộ trưởng Phùng đang ngồi cách Đường Thúy Nhiên một ghế, vô tình nghe được hai người nói chuyện. Ông nhìn Trần Bách Chiêu cười cười nói. Thì ra thị trưởng Trần và Đường tiểu thư đã quen nhau trước đây sao? Vâng, cô ấy là... Chúng tôi là Thanh Mai. Đường Thúy Nhiên không để cho Trần Bách Chiêu nói hết câu mà đã lập tức cướp lời. Điều này càng khiến cho anh thêm phần khó chịu. Tại sao cô thả nhận mình là thanh mai của anh mà không muốn làm bạn gái anh chứ? Chẳng lẽ cô đang còn có ý gì với hoàng tử Dubai sao? Ý nghĩ này vừa thoáng qua, Trần Bách Chiêu cảm thấy giật mình. Anh không cho phép điều đó xảy ra. Trần Bách Chiêu tức giận nhìn cô, trong lòng như đang gào thét. Đường Thúy Nhiên, tối nay về xem anh xử lý em như thế nào. Vừa lúc này hoàng tử Mohammed từ ngoài đi vào, không biết anh đang nói chuyện với ai nhưng trông vô cùng vui vẻ. Chỉ vài giây sau đó anh đột nhiên chuyển điện thoại trên tay mình qua cho Đường Thúy Nhiên. Thủ tướng muốn nói chuyện với em này. Câu nói này của hoàng tử Mohammed tuy không lớn nhưng cũng đủ để những người ngồi cùng bàn đều nghe thấy. Bao nhiêu ánh mắt lúc này không hẹn trước nhưng lại cùng đổ dồn về phía Đường Thúy Nhiên. Ngoài bộ trưởng Phùng ra, ai cũng tò mò rất muốn biết rốt cuộc thân phận của cô gái này là gì. Cô không những được hoàng tử Dubai vô cùng ưu ái mà còn được cả thủ tướng của họ chú ý tới nữa. Ngay cả người bạn trai mà cô đã quen biết từ lúc 10 tuổi đến giờ cũng không ngoại lệ. Anh cảm thấy cô không đơn giản xuất thân trong một gia đình bình thường, có mẹ là bác sĩ, ba là quân nhân như cô đã nói, mà là một bối cảnh hoàn toàn khác. Nhưng điều đó cũng không có gì quan trọng, bởi ngay từ lúc bắt đầu anh đã xác định cô chính là người phụ nữ mà anh muốn nắm tay đi đến cuối đời. Sẽ không có bất cứ điều gì có thể thay đổi được quyết định này của anh. Anh nhìn lướt qua gương mặt nhỏ nhắn của Đường Thúy Nhiên. Cũng đúng lúc cô đang đảo mắt nhìn sang anh, nhưng khi hai ánh mắt vừa chạm vào nhau, cô đã ngay lập tức thu hồi lại. Tuy đơn giản chỉ là một cái chạm thoáng qua thật nhanh, nhưng Trần Bách Chiêu cũng có thể nhìn ra được một nỗi phiền muộn nằm sâu trong đáy mắt u buồn đó. Rốt cuộc cô đang gặp rắc rối gì? Tại sao lại không nói với anh chứ? Trần Bách Chiêu lo lắng nhìn cô như đang muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô lúc này. Nhưng Đường Thúy Nhiên làm gì còn thời gian để chú ý đến anh nữa. Cô vội vã đứng dậy nhận lấy điện thoại từ tay hoàng tử Mohammed rồi bước thật nhanh ra ngoài. Chỉ sợ chậm trễ một khắc là sẽ chọc giận đến người mà cả nước xê không ai dám chọc vào. Nhìn theo dáng vẻ khẩn trương của cô, khóe miệng hoàng tử Mohammed cũng cong lên một đường cong vô cùng hoàn mỹ. Anh không ngờ chuyến công du nước C ngoài dự định của hai năm trước đã vô tình in sâu trong trái tim anh một bóng hình khó quên đến vậy. Cũng vì lẽ đó mà trong hai năm qua anh không ngừng tìm hiểu về văn hóa nước C, tìm hiểu từng sở thích của cô, ngay cả việc anh âm thầm học luôn ngôn ngữ của đất nước này. Mặc dù hôn sự sớm đã được hai bên gia đình chấp nhận, nhưng anh vẫn muốn tự mình chinh phục trái tim bé nhỏ của cô gái Á Đông xinh đẹp này. Vì thế mà thời gian qua anh luôn kiên nhẫn chờ đợi cái gật đầu tự nguyện của cô. Nhưng vừa rồi mới bước vào đây, anh vô tình nghe được người phụ nữ đặc biệt trong lòng mình lại là Thanh Mai với Trần Bách Chiêu. Điều này khiến cho anh có chút khó chịu, bởi giác quan của người đàn ông đang cảnh báo anh một điều gì đó không hay có thể sẽ xảy ra. Hoàng tử Mohammed đột nhiên nảy ra một suy nghĩ vô cùng mãnh liệt. Hai năm chờ đợi, anh không muốn mình thất bại, cho dù cô có yêu anh hay không cũng không quan trọng. Anh tin thời gian có thể lay chuyển được mọi thứ. Lần này anh nhất định phải nắm chắc được cô, giữ lấy cô cho riêng mình. Anh ta ngồi xuống, mang theo thư thái của một vị hoàng tử đĩnh đạc, nâng ly rượu trước mặt về phía Trần Bách Chiêu, khuôn miệng nở nụ cười phức tạp khó ai nhìn ra. Nghe nói thị trưởng Trần cũng là người ở Lệ Châu phải không? Trần Bách Chiêu mỉm cười lịch sự, hướng ly rượu trên tay mình chạm nhẹ vào ly của hoàng tử Mohammed. Vâng. Gia đình tôi mấy đời đều sinh sống ở đây. Hoàng tử Mohammed nhấp một ngụm nhỏ, giờ đặt ly rượu xuống bàn, hai bàn tay đan vào nhau nghiêm túc nhìn Trần Bách Chiêu. Trùng hợp vợ chưa cưới của tôi từ nhỏ cũng sống ở Lệ Châu, cho nên sắp tới tôi có dự định sẽ cầu hôn cô ấy ở nơi này. Không biết thị trưởng Trần có thể giúp tôi tìm một địa điểm thích hợp được không? Rất sẵn lòng. Trần Bách Chiêu vui vẻ gật đầu. Cơ hội để loại đi được một tình địch lớn như thế này anh đương nhiên là đâu dễ bỏ qua. Cho đến bây giờ anh vẫn chưa hết nguôi ngoai, mỗi khi nhớ lại ánh mắt si tình đáng ghét mà anh ta đã nhìn cô gái nhỏ của mình. Nếu như hôm nay anh không phải mang trên mình nhiệm vụ quan trọng mà quốc gia giao phó, có lẽ anh đã móc đi đôi mắt đó đem ném ra đường từ lâu rồi. Nhưng để hiểu về tâm tư của hoàng tử Mohammed thì ở đây chỉ có bộ trưởng Phùng mới là hiểu rõ nhất, bởi vì ông là người theo sát anh ta từ những ngày đầu anh ta đến đất nước C này. Ông nhìn hoàng tử Mohammed mỉm cười vui vẻ. Hoàng tử thật sự muốn cầu hôn thiên kim của thủ tướng chúng tôi sao? Hoàng tử Mohammed lắc ly rượu tinh xảo trên tay, ánh mắt hơi đảo sang Trần Bách Chiêu nở nụ cười nhẹ. Đương nhiên là thật rồi. Hôn sự này vốn đã được thủ tướng định sẵn. Bây giờ tôi chỉ còn chờ cái gật đầu của Đường Thúy Nhiên tiểu thư nữa thôi. Đường Thúy Nhiên tiểu thư, thiên kim thủ tướng, đây chính là thân phận thật sự của cô ấy sao? Anh không thể tin được lời nói cứ tưởng như bông đùa của cô lại chính là sự thật. Cô ấy thật sự là con gái của thủ tướng đương nhiệm, cũng chính là bộ trưởng bộ quốc phòng Đường Vĩ Hạo của 15 năm về trước. Thì ra người ba quân nhân mà năm đó cô nói với anh chính là đây sao? Trần Bách Chiêu cảm thấy như mình đang rơi tự do từ núi cao xuống thẳng vực sâu. Đầu đập mạnh một cái, mọi thứ đều trở nên mờ mịt. Mọi lời nói của cô trước đây hiện giờ như cuốn băng tua đi tua lại bên tai anh. Sâu chuỗi lại mọi việc, Trần Bách Chiêu cảm thấy mình thật sự quá ngu ngốc. Tại sao anh không sớm đoán ra điều này? Anh còn nhớ khi ở hang động, cô từng nói ba cô muốn gả cô vào hoàng gia của một đất nước nào đó. Chẳng lẽ người mà cô nói chính là anh chàng hoàng tử điển trai giàu có bậc nhất Trung Đông đang ngồi trước mặt anh sao? Người mà vừa rồi đã gọi cô là vợ chưa cưới. Không thể nào. Trần Bách Chiêu cảm thấy trái tim mình đau nhói từng cơn, tựa hồ như có ai đó bóp nghẹt khó thở vô cùng. Nhưng với lớp vỏ bọc hoàn hảo được tôi luyện nhiều năm trong môi trường quân ngũ đầy khắc nghiệt đã giúp cho anh che đậy tốt cảm giác đau thương của mình lúc này. Mãi cho đến lúc Đường Thúy Nhiên quay lại, nhìn không khí không còn vui vẻ như lúc mới bắt đầu, cô có cảm giác hình như vừa rồi mình đã lỡ mất một chuyện gì đó rồi. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hoàng tử Mohammed, cẩn thận đặt điện thoại trước mặt anh ta. Ba tôi nói mời anh tối mai đến nhà ăn cơm. Giọng của cô rất nhỏ, nhưng dường như chỉ để một mình anh nghe thấy. Nhưng hoàng tử Mohammed lại cố tình không hiểu. Anh nhìn cô cười cười. Thủ tướng mời cơm tối sao? Vậy chúng ta cùng về nhé. Bởi vì thanh âm của anh quá lớn, Đường Thúy Nhiên vô cùng bối rối. Cô không biết vì sao mình lại sợ ai đó nghe được. Cô khéo léo ngẩng mặt nhìn về phía Trần Bách Chiêu. Nhưng lúc này anh không hề chú ý đến cô, mà đang tập trung nói chuyện với Lương Tịnh Kỳ. Cô không biết hai người họ đang nói chuyện gì, mà cô ta lại che miệng cười trông vô cùng vui vẻ. Bất chợt trái tim cô lại nhói đau, đau và rất đau. Thật lâu vẫn thấy Đường Thúy Nhiên im lặng không trả lời, hoàng tử Mohammed kiên nhẫn nhìn cô hỏi lại. Tối mai em cùng tôi về kinh đô nha. Cứ tưởng cô sẽ từ chối, nhưng lần này Đường Thúy Nhiên lại gật đầu đồng ý. Vâng. Thái độ ngoan ngoãn này của cô khiến hoàng tử vô cùng hài lòng. Anh ta vuốt tóc cô đầy vẻ cương triều. Vậy chiều mai tôi đến đón em. Đường Thúy Nhiên cũng không né tránh sự đụng chạm này của anh ta. Cô miễn cưỡng nở nụ cười duyên. Được, tôi chờ anh. Đường Thúy Nhiên không hề biết rằng, từ lúc cô quay lại đến giờ, mắt và tai của Trần Bách Chiêu chưa từng rời khỏi người cô. Ngay ba chữ tôi chờ anh của cô, toàn thân anh đều trở nên run rẩy. Mỗi chữ của cô như một mũi tên sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim anh. Anh đau nhói, anh tức giận, nhưng anh chỉ có thể kìm nén lại cảm xúc của mình. Đường Thúy Nhiên cảm nhận được ánh mắt như muốn bắn ra lửa của Trần Bách Chiêu, càng lúc càng thêm mãnh liệt. Mọi thứ đối với cô dường như đã quá sức chịu đựng của mình. Cô quay sang nói nhỏ với hoàng tử Mohammed. Tôi cảm thấy hơi mệt, tôi về trước nha. Để tôi đưa em về. Hoàng tử Mohammed ngay lập tức đứng lên định đưa cô về, nhưng Đường Thúy Nhiên ái ngại nhìn anh ta lắc đầu. Không cần đâu, buổi tiệc này còn chưa kết thúc mà. Tôi có thể tự về được, anh đừng lo. Trần Bách Chiêu thấy thế cũng vội đứng dậy. Người của tôi đang ở bên dưới, để tôi cho người đưa Đường tiểu thư về, dù sao cô ấy cũng ở gần đây. Hoàng tử Mohammed hai tay đút túi quần nhìn Trần Bách Chiêu cười nhẹ. Cảm ơn thị trưởng Trần đã quan tâm, nhưng tôi muốn đích thân đưa vợ chưa cưới của mình về. Nói xong anh ta liền nâng ly rượu lên trước mặt uống cạn một hơi, rồi nhìn mọi người mỉm cười lịch sự. Hôm nay tôi có chút việc riêng, phải đi trước, mong mọi người thứ lỗi. Đường Thúy Nhiên mở to mắt bàng hoàng nhìn hoàng tử Mohammed. Cô cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung rồi. Cái gì mà vợ chưa cưới? Cô đã đồng ý lấy anh từ lúc nào mà anh lại dõng dạc tuyên bố như vậy chứ? Nhưng thân phận anh ta quá đặc biệt. Đêm nay lại là buổi tiệc tối xã giao giữa những người đại diện cho hai đất nước. Cô không thể làm loạn mà chỉ đành phó mặc đi theo anh ta. Nhìn thấy Đường Thúy Nhiên cùng hoàng tử Mohammed rời đi ngay trước mắt mình, hai bàn tay Trần Bách Chiêu đặt trong túi quần siết chặt thành nắm đấm. Một cảm giác lạnh đến tận vào tim. Nó buốt nhói, nó đau rát. Có khi thân thể anh bây giờ đã đóng thành băng mà anh vẫn không hề hay biết. Bách Chiêu, anh bỏ cuộc đi. Giọng Lương Tịnh Kỳ bên cạnh vang lên. Trần Bách Chiêu hướng đôi mắt lạnh lẽo của mình về phía cô ta. Cô ấy là bạn gái tôi, tại sao tôi phải bỏ cuộc? Lương Tịnh Kỳ mỉm cười đắc ý. Hôn sự của họ đã được thủ tướng định sẵn rồi, anh có thể thay đổi được sao? Lần này có lẽ người vui nhất chính là cô ta. Từ nay sẽ không có người tranh giành trái tim của Trần Bách Chiêu với cô ta nữa rồi. Trần Bách Chiêu mặc kệ những lời nói cô ta vừa nói. Bây giờ đối với anh mọi thứ đều là vô nghĩa. Tất cả chỉ là hư vô mà thôi. Quả thật yêu một người không dễ, mà giữ người đó ở bên mình càng không dễ dàng hơn. Rời khỏi Vọng Nguyệt Lầu, buông bỏ hình ảnh của một thị trưởng, Trần Bách Chiêu như biến thành một con người hoàn toàn khác. Một kẻ si tình gần như mất đi phương hướng. Bước chân anh nặng nề lang thang trên những con phố vắng vẻ về đêm. Nhìn thấy quán rượu bên đường, anh đi vào đó mặc cho Lâm Phi không ngừng lải nhải phía sau. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn của tác giả Ngọc Tiêu. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.